Quân Trạch sợ tới mức lập tức sau này xúc, trắng nón như ngọc trên mặt nhanh chóng nhiễm dạng mây đỏ. Ngươi làm gì? Sáng tinh mơ, đều làm chút chuyện gì như nha? Một hề trắng nón đầu ngón tay sờ sờ chính mình ửng đỏ môi, thanh âm đặc biệt bình tĩnh bằng phẳng, làm điểm hạ làm sự tình. Dứt lời, một hề nhào qua đi, vừa mới mặc tốt quần áo rơi trên mặt đất, rèm trướng lại hạ xuống. Hề bảo không thể, hôm nay còn có chuyện. Quân Trạch bất đắc dĩ dây rủa, chính là lại không dám quá dùng sức, rốt cuộc nhà hắn tiểu tức phụ chính là da thịt non mịn, tuy rằng vũ lực giá trị có điểm cao. Yến hội sự tình không nóng nảy, buổi tối lại đi cũng có thể. Một hề chút nào không cho mặt mũi lấp kín thiếu niên miệng. Tiểu tỷ tỷ lại ban ngày tuyên. Che mặt, hào thẹn thùng. Ngay vừa lúc, mà thái phó lại nôn nóng ở trong sân đi tới đi lui. Tặng Không Nguyệt cùng Nhạc Vân Nương, còn có rất nhiều thái phó phủ công tử đều đứng ở trong viện, nhưng là không ai dám đi lên quấy rầy bọn họ bảo bối chuyện tốt nhi. Cha, nếu không chúng ta tiên tiến cùng đi. Nhạc Vân Nương là duy nhất một cái dám mở miệng. Nàng một mở miệng lập tức liền có người phụ họa, ta cảm thấy tiểu cô nói có đạo lý. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước, tiểu muội cùng Nhiếp Chính Vương điện hạ chờ lát nữa tới cũng là giống nhau. Nếu nói bọn họ phía trước còn không quen nhìn Quân Trạch nhưng thật ra còn nói đến qua đi, chính là hiện tại nhân ra là phụ chính Nhiếp Chính Vương điện hạ, một người dưới vạn người phía trên A. Không dám chọc không dám chọc. Thái phó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nhà ở, sau đó bay nhanh quăng tay áo, nói, đi thôi. Còn thể thống gì hai người kia? Một hề cùng Quân Trạch lên thời điểm đã tới gần chính ngọ, bất đắc dĩ. Quân Trạch nhưng ngượng ngùng như vậy tiến cung, chỉ có thể rửa mặt trải đầu một phen làm người trong phủ chuẩn bị tốt đồ ăn, dùng lúc sau mới tiến cung. Ai ngờ này nửa đường thượng lại gặp gỡ Hoan gia, hai nhà một không cẩn thận đã xảy ra va chạm. Một hề nhíu mày, cảm thấy sự tình thực phiền toái, nhưng là nàng lại không nghĩ lại chọc phiền toái, vì thế liền không hé răng. Một hề không hé răng Quân Trạch khẳng định sẽ không tìm suối quẩy, làm hổ tử tiếp tục lên đường. Đối diện trong xe ngựa người tạc, chính là vừa mới ra tới. Thấy Quân Trạch tiêu chí tính xe ngựa lập tức liền héo đi xuống. Muốn nói hiện tại kinh thành nhất chạm tay là bỏng nhân vật là ai, phi Nhiếp Chính Vương Quân Trạch Mạc Trúc, lúc này nhưng không ai dám đi trêu chọc hắn. Tiến cung lúc sau Quân Trạch xuống xe ngựa đầu tiên là đem Mục Hề đỡ xuống dưới, hai người kết bạn mà đi. Là ngươi. Nữ tử có chút bén nhọn thanh âm lập tức truyền đến. Mục Hề cùng Quân Trạch quay đầu lại nhìn xem, thình lình thấy ăn mặc màu đỏ váy áo thiếu nữ. Ngươi nhận thức? Mục Hề hỏi. Không quen biết. Quân Trạch thành thật lắc đầu. Không quen biết kia đi thôi. Mục Hề bình tĩnh nói. Thích Hoa, tiểu thư bệnh hay quên thật đại. Các ngươi. Thiếu nữ áo đỏ tức giận đến dậm chân, nhưng là đột nhiên nhớ tới hai người từ Nhiếp Chính Vương trên xe ngựa xuống dưới, lại nhớ đến thế nhân đối Nhiếp Chính Vương miêu tả, tức khắc sắc mặt cực kỳ ngoan mục. Chương 236 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 23. Nhiếp Chính Vương điện hạ ngài hôm nay thật là phong tư hiểu điệu, khí vũ hiên ngang nha. Đúng vậy. Nhiếp Chính Vương điện hạ thật là phong hoa tuyệt đại, trách không được ngay cả anh Nguyệt công chúa đều đối ngài khuynh tâm. Anh Nguyệt công chúa. Mục Hề dừng lại bước chân, lần này tử khen tặng Quân Trạch nhân tài chú ý tới nàng. Lần này tử bọn họ sắc mặt đều trở nên có chút xấu hổ lên. Kinh thành chung cái nào không biết bọn họ Nhiếp Chính Vương điện hạ là có tiếng sủng thê. Cảm giác muốn xui xẻo, sau cổ lạnh vèo vèo. Mục Hề ánh mắt từ từ nhìn về phía bên người Như Ngọc thiếu niên, giờ phút này hắn đã rút đi ngây ngô, bằng thêm vài phần thành thục. Như vậy hắn như cũng là quang mang vạn trượng, nhưng là lại như thế nào quang mang vạn trượng cũng là nhà mình ngãi con. Anh Nguyệt công chúa, ai a? Mục Hề nghiêng đầu, dò hỏi bên người người. Không quan trọng người, Hề bảo không cần để ý tới. Quân Trạch ôn nhuận cười, khấu khẩn Mục Hề trắng non tay nhỏ. Hắn quay đầu, trên mặt như cũng là ôn nhuận tươi cười, chỉ là phảng phất có lưu quang trong ánh mắt là lánh rễ mũi nhọn. Nguyên bản liền xấu hổ mọi người lập tức nhắm chặt miệng, phía sau lưng lông tơ chót vót. Thời gian không còn sớm, Hề bảo chúng ta đi vào. Chờ đoàn người rời khỏi sau, mọi người lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như mới một lần nữa sống lại giống nhau. Nhiếp Chính Vương điện hạ, là thật sự khủng bố. Mục Hề hai người thật là tới tương đối chế, trong đại điện kinh quan nữ quyến đều tới không sai biệt lắm, chỉ có bọn họ khoan thai tới muộn. Nếu là người khác, khả năng sẽ đưa tới chất vấn, nhưng vừa thấy đến Quân Trạch, mọi người đều nhắm lại miệng. Mục Hề cùng Quân Trạch đi đến nên ngồi vị trí ngồi hạ. Này xã giao người lập tức liền đón đi lên. Có khen Mục Hề, cũng có chụp Quân Trạch mông ngựa. Mặc kệ như thế nào, toàn quá trình Mục Hề đều là lạnh một khuôn mặt, nhưng thật ra Quân Trạch vừa nghe thấy có khen Mục Hề, đều sẽ báo lấy cười, làm có chút người thụ sủng nhược kinh, như thế khen Mục Hề người liền càng nhiều. Chờ một đám người tản ra lúc sau, một cái tuổi già sức yếu người già chống quải trượng đã đi tới. Là ai Trạch sao? thanh âm giàn mua có chút suy nhược, ngay cả cặp mắt kia đều thập phần vần đủ. Quân Trạch thấy vậy, vung trong tay chén rượu, đứng lên, thái độ xa cách lại quy củ đối lão nhân hành lễ, nói, ra ra, ta là Quân Trạch. Lão nhân vươn run rời tay, muốn đi đụng vào Quân Trạch, rồi sau đó lại không biết nghĩ đến cái gì, lại thả xuống dưới. Hắn biểu tình có chút kích động, nói, A Trạch, nếu tới kinh thành, vì cái gì không trở về nhà đâu. Nếu không phải ngươi bá bá nói cho ta, ta đều còn không biết ngươi đã trở lại. Mọi người thấy cái này tình huống, tức khắc đều tinh thành, nhìn kỹ bên này tình huống. Bọn họ cao cao tại thượng nhiếp chính vương cư nhiên thật sự hành lễ, tuy rằng nhìn không ra thân mật, nhưng là nên có lễ nghĩa hoàn toàn chọn không làm lỗi lầm. Ra ra, nhà của ta, ở Thái Phó Phủ. Quân Trạch thu liễm trên mặt tươi cười, thanh âm đặc biệt bình tĩnh. A Trạch, ngươi là đang trách ra ra sao? Ra ra người già có chút kích động, quải trượng trên mặt đất gạch thượng làm cho thùng thùng vang. Ra ra, nơi này là Hoàng Cung, không phải Tấn Dương Hầu Phủ. Quân Trạch đối người già nói, thanh âm có chút nghiêm khắc, không có nửa phần thân mật. Quân Trạch đã ở rể Thái Phó Phủ. Quân Trạch này một câu tức khắc làm ở đây người ồ lên, nhưng tiện đà lại đều che miệng lại, quả thực không thể tin được chính mình sở nghe được. Một người dưới vạn người phía trên nhiếp chính vương, thế nhưng ở rể. Còn có so chuyện này càng hoang đường sao? Quả nhiên người già thập phần sinh khí, lớn tiếng nói, hoang đường. Hắn một sử quải trượng, đặc biệt nghiêm khắc. Ra ra, yến hội mau bắt đầu rồi. Tấn Dương Hầu Phủ thiếu bổn vương cha mẹ bổn vương đều sẽ nhất nhất đòi lại tới, liền tính là ngươi cũng ngăn cản không được bổn vương. Quân Trạch tự xưng đã kéo ra hai người quan hệ. Bọn họ đầu tiên là quân thần, sau mới là thân nhân. Ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Dẫn đi. Quân Trạch phân phó lúc sau liền ngồi xuống dưới, chính là này tâm tình nhiều ít có chút không vui. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, yên lặng đem người trảo lại đây, ôm vào trong ngực, ở mọi người mộng bức trong thần sắc, nhẹ nhàng nói, ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể, ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Hảo. Quân Trạch ngay từ đầu cũng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là sau lại cảm thấy này cũng không quan trọng, vì thế ôm chặt nữ tử eo. Đại khái là có như vậy vừa ra, những cái đó nữ quyến tuy rằng thèm nhỏ dãi Quân Trạch sắc đẹp, lại không người trở lên trước. Nếu là gà cưới, các nàng cảm thấy chính mình có lẽ còn có cơ hội, chính là ở rể, vậy tính lại lợi hại, lại cao quý, nhiếp chính vương cũng đến nghe thê tử, nghe thái phó. Các nàng nơi nào còn có cái gì cơ hội, này cũng không hình bên trong đánh mất các nàng tâm tư. Rượu quá ba tuần, Quân Trạch ngăn không được Mục Hề uống nhiều mấy chén. Mục Hề trên mặt như cũng là không chút biểu tình, thoạt nhìn căn bản là không có men say, nhưng là nàng non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng câu động hắn ngón út, Quân Trạch liền biết nàng là say. Quân Trạch bất đắc dĩ cười cười, lại là thập phần sủng nịch, cái gì đều tùy nàng. Hề bảo, chờ ta một lát, ta đi ra ngoài một chút. Quân Trạch sờ sờ nữ tử hoa lệ búi tóc, thấy nàng gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Hoàng cung rượu ngon rất nhiều, Mục Hề lại hảo này một ngụm, tiểu hoàng đế cũng không bùn xỉn điểm này rượu ngon, vì thế chút nào không bận tâm gọi người đi hầm rượu dọn rượu. Mục Hề này uống càng ngày càng nhiều, nhưng mà mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là thập phần bình thường, một chút cũng chưa lên mặt. Tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ, nhưng là trưởng thành sớm a, hắn cũng biết không thể vẫn luôn uống xong đi, vì thế kêu Ninh Nhi đi Mục Hề bên này nhìn xem. Chiêu Hề quân chúa, ngài không có việc gì đi. Ninh Nhi nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, ta thoạt nhìn như là có việc người sao. Mục Hề một tay chống đầu, thanh âm vẫn là thanh thanh lánh lánh. Ninh Nhi cũng là cảm thấy này không giống say rượu, cảm thán đối phương tiểu lượng hảo, sau đó là được hành lễ trở về phục mệnh. Hữu Nghị nhắc nhở, tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nhãi con phải bị làm bẩn Nga, bản đồ đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Mục Hề. Nàng rộng mở đứng lên, sắc mặt âm trầm đằng đằng sát khí. Tiểu hoàng đế sợ tới mức một cái giật mình, lập tức đứng lên, thang thang thủy thủy đều cấp mang đổ. Sư nương nhĩ khang tay. Tình huống như thế nào? Ninh Nhi, đi theo nhìn xem. Tiểu hoàng đế nghiêm túc nói. Ninh Nhi vội vàng cùng qua đi, chính là nàng tốc độ nào có Mục Hề mau, thực mau liền đem người cùng ném. Cái nào cầu đồ vật? Dám động nàng người. Lan Thanh đình ngoại. An mặc vàng nhạt sắc cung trang cùng màu xanh lục cung trang thiếu nữ bị bó ở bên nhau, còn lấp kín miệng. An mặc dị vực phục sức thiếu nữ bên hông vây quanh một vòng roi, nàng duỗi tay khơi mào Quân Trạch như ngọc hàm dưới, như chuông bạc thanh âm đặc biệt dễ nghe, ta nhìn chúng ngươi, thức thời liền theo ta đi, thúc đẩy hai nước liên hôn. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta là đến từ lâu triều Bát công chúa, Trường Lăng Miếu Lưu. Quân Trạch đôi tay bị trói ở cây cột mặt sau, miệng cũng vô pháp nói chuyện, hôm nay là hắn tính sai, trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị một nữ nhân cột vào cây cột thượng. Được rồi, dù sao ta phụ hoàng để cho ta tới chọn một người, ta liền chọn chung ngươi, ngươi liền ngoan ngoan theo ta đi đi. Chương 237 Thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 24. Tinh tế trắng non ngón tay theo hắn cầm y lìa đi xuống, Trường Lăng Miếu Lưu thấy hắn tinh xảo trên mặt lộ ra dữ tợn, trong lòng khó tránh khỏi sinh vài phần không vui. Ta lớn lên cũng không kém, lâu triều đệ nhất mỹ nhân, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Quân Trạch quay đầu đi, lần đầu tiên hận chính mình không hảo hảo đi học võ công, trong lòng lửa giận cùng cảm thấy thẹn cảm làm hắn hận không thể đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn. Trường Lăng Miếu Lưu sinh vài phần lửa giận, bắt lấy hắn cổ áo xé mở, lộ ra trắng nón như ngọc đường cong lưu sướng làn da. Còn không đợi Trường Lăng Miếu Lưu có cái gì động tác, nàng chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng đen, ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, thân thể tựa như cắt đứt quan hệ diều bay đi ra ngoài. Một hề bình tĩnh bề ngoài hạ nội tâm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nàng trước kéo hảo Quân Trạch quần áo, cảm giác được bên thai truyền đến kinh khí, nàng một chân liền đạp qua đi. Ngươi, khu khu khu, ngươi là người nào? Dám đánh bản công chúa? Trường Lăng Miếu Lưu che lại ngực, đau thẳng không dậy nổi eo. Cổ họng huyết tinh cảm làm nàng lửa giận rất nhiều, đó là sợ hãi, lần đầu tiên, như vậy chịu như vậy trọng thương, cũng lần đầu tiên gặp được như vậy đáng sợ người. Mục Hề xoay người, sắc mặt tâm trầm, đằng đằng sát khí. Trường Lăng Miếu Lưu sợ hãi đến tưởng nói chuyện lại thất thanh, giống như là bị tử thần bóp lấy cổ, nàng bắt đầu sau này xúc, muốn chạy trốn rồi lại khởi không tới. Mặt khác hai nữ nhân cũng sợ hãi, các nàng cũng là lần đầu tiên thấy như vậy Mục Hề, thật là đáng sợ. Quả thực so tiên hoàng khí thế còn muốn làm cho người ta sợ hãi, vừa rồi cái kia cái gì công chúa căn bản so không được nàng nửa phần. Hai nữ nhân run run rẩy rẩy ai thật sự gần, rất sợ Mục Hề chú ý tới các nàng. Đừng tới đây, không cần lại đây. Á á á. Trường Lăng Miếu Lưu không ngừng lắc đầu sau này xúc, trong lòng có hò hét, chính là căn bản nói không nên lời, này nhất thời khắc, nàng giống như thật sự biến thành người câm, sợ hãi tới rồi cực hạn. Mục Hề cong lưng, một tay bắt lấy nàng quần áo, đem nàng ấn ở trên mặt đất, non mềm mặt dán ở lạnh băng gạch thượng, tinh xảo mặt đều vằn mẹo, mặt khác Mục Hề một bàn tay hung hăng đánh vào nàng trên lưng, trong nháy mắt này, Trường Lăng Miếu Lưu cảm giác chính mình eo giống như muốn chặt đứt. Nào chỉ tay chạm vào hắn. Thanh lanh thanh âm giờ phút này ở Trường Lăng Miếu Lưu trong thai chính là từ địa ngục tới ma âm, nàng nước mắt hoành nằm. Không không dám. Trường Lăng Miếu Lưu ở trong lòng điên cuồng kêu, không dám, nàng thật sự không dám. Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng thật sự sẽ hảo hảo đái ở trong yến hội, nơi nào đều không đi. Nàng chỉ toát ra một chữ, mỹ lệ đôi mắt tại hạ trong nháy mắt trở to, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ thoát ly hốc mắt. Đau, kịch liệt đau đớn. Tay đứt ruột sót, nữ nhân này lại một cây vặn chết nàng năm căn ngón tay. Nàng đau đến thê lương kêu thảm thiết, thanh âm phá âm, cùng loạn. Lúc này Trường Lăng Miếu Lưu hối đến ruột đều thanh, nàng vì cái gì muốn đem người dẫn dắt rời đi. Hiện tại cũng chưa người có thể cứu nàng. Nếu không nói, vậy đều từ bỏ. Mục Hề mặt vô biểu tình tiếp tục đem Trường Lăng Miếu Lưu mặt khác một bàn tay toàn bộ vặn chết. Trường Lăng Miếu Lưu đau hôn mê bất tỉnh, mồ hôi làm ướt nàng toái phát, chật vật bất kham, nàng thậm chí liền roi đều không có rút ra cơ hội. Thấy vậy, Mục Hề cũng không có đau hạ sát thủ, nàng đi đến Quân Trạch trước mặt, đem hắn cởi bỏ dây thừng, sắc mặt như cũ âm trầm. Quân Trạch có điểm túng, hắn ôm chặt Mục Hề, ủy khuất ba ba nói, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Mục Hề vô vô hắn phía sau lưng, nhà mình ngãi con đều xin lỗi nàng còn có thể làm sao bây giờ. Nhà mình ngãi con chỉ có thể chính mình sùng bái. Đi thôi. Mục Hề đem người ôm, hai người cùng nhau rời đi nơi này. Bị trói hai người, vì cái gì không buông ra các nàng. Các nàng chính là vì bảo vệ ngươi trượng phu danh tiết mới bị bó lên. Mục Hề cùng Quân Trạch không có trở lại trong yến hội, hai người trở về Thái Phó Phủ, kế tiếp sự tình tự nhiên có Thái Phó cùng Trấn Bắc Tướng quân trợ giúp xử lý tốt. Sau lại, Mục Hề là nghe nói, lâu chiều tới hỏa thân bắt công chúa bị người đôi tay đánh phế, phần eo đã chịu bị thương nặng, thân bị trọng thương. Lâu chiều sứ giả ở trong hoàng cung muốn nói pháp, chính là không rời đi gió to vương triều. Quân Trạch một lộ diện, Trường Lăng Miếu Lưu liền chỉ tên điểm họ muốn Quân Trạch làm phò mã, Phong Cản Dư tự nhiên không có khả năng đáp ứng, vì thế lâu triều sứ giả liền yêu cầu gió to vương triều cắt đất đền tiền, không phải hứng thú binh gió to. Phong Cản Dư có chút lưỡng lự, vì thế liền đem này bóng cao su lại đá cho Quân Trạch. Quân Trạch tự nhiên chủ hòa, chính là nếu đối phương không cảm kích, kia bọn họ gió to cũng không phải sợ phiền phức người. Lâu triều sứ giả khí tạc, trở về dịch quán. Qua hai ngày, kinh thành lại tạc. Lâu chiều tới cái kia công chúa bị người giết. Này nhưng đến không được, gió to thế tất phải cho lâu chiều một cái cách nói, chính là này tìm hảo chút thiên cũng không tìm được chứng cứ. Cuối cùng nhiếp chính vương điện hạ thế nhưng trực tiếp đem những cái đó sứ giả đuổi trở về, lúc này không cần phải nói, hai nước không khí cứng đờ, chiến tranh là chạm vào là nổ ngay. Đây cũng là nguyên cốt truyện tuyến trung chuyện không có thật. Đã nhiều ngày thời tiết đã có chút nóng bức, Mục Hề cũng từ thái phó phủ dọn tới rồi nhiếp chính vương phủ. Lâu chiều cái kia bắt công chúa ngươi giết. Quân Trạch thay cho triều phục như cũng là một thân màu xanh lá áo dài, trừ bỏ khí chất thành thục chút bên ngoài cũng không có quá lớn biến hóa. Không phải. Chính mình làm cũng không thể thừa nhận. Quân Trạch ngồi ở Mục Hề bên người, hắn nhìn kỹ Mục Hề mặt bộ biểu tình, hỏi, thật sự. Vì cái gì hắn cảm giác chính là nàng làm? Ngươi không tin ta. Mục Hề ngước mắt. Quân Trạch cảm giác nhẹ nhẹ nguy hiểm, lập tức cầu sinh dục cực cường nói, không có, ta tin tưởng ngươi. Chính là vì cái gì vẫn là cảm gì ổ chính là nàng làm. Nhưng Hề bảo không thừa nhận hắn cũng không chứng cứ, lại nói. Sự tình đến tột cùng như thế nào cũng không quan trọng. Người nọ như vậy mạo phạm hắn, liền tính Hề bảo không động thủ, hắn cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Vậy được rồi. Gió to cùng lâu chiều hẳn là sẽ phát sinh chiến tranh, đến lúc đó ta khả năng sẽ đi tiền tuyến. Quân Trạch nói. Ân. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng, Quân Trạch có chút buồn bực, như thế nào cũng chỉ là lên tiếng đâu. Nếu Quân Trạch đi tiền tuyến, như vậy phía sau liền nhất định phải củng cố. Quân Trạch đầu tiên điều tra ra bọn họ tử vong chân tướng, bãi miễn Tấn Dương Hầu phủ quan tước, hơn nữa Tấn Dương Hầu phủ con cháu không được vào triều làm quan. Phía sau màn độc thủ Đường Thúc toàn bộ chém đầu thị chúng, lấy mạng đền mạng. Mà kia đối hắn có mơ ước trước trưởng công chúa chất nữ cũng chính là cái kia thiếu nữ áo đỏ, bị Quân Trạch tứ hôn cho người khác. Anh Nguyệt công chúa cũng an bài hôn nhân, này một loạt động tác xuống dưới lại là chấn trụ không ít người. Ngay sau đó lại để bạt không ít có học thức có đảm lược con cháu nhà nghèo tăng thêm bồi dưỡng. Con em quý tộc tăng thêm huấn luyện, chỉ cần nhân phẩm hảo, có học thức có đảm lược người, đều bị Quân Trạch để bạt lên. Hiện tại chỉ cần người khác không ở kinh thành, những cái đó mới mẻ máu cũng có thể giúp hắn chấn thủ kinh thành. Gió to cùng lâu chiều chiến tranh quả nhiên bạo phát, Ôn Linh cái này trấn Bắc tướng quân nắm giữ ân soái, mà Quân Trạch còn lại là làm quân sư, tùy quân. Quân Trạch vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ không theo. Không nghĩ tới hắn vừa lên xe ngựa liền thấy ăn mặc màu trắng váy Mục Hề, nàng dựa vào xe trên vách nghỉ ngơi, tựa hồ không có chú ý tới hắn. Chương 238 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 25, xong. Lâu Triều là một cái thừa thái châu báu quốc gia, là một cái giàu có quốc gia, nhưng là binh lực cũng không cường thịnh. Nếu nói đơn độc đối thượng gió to không hề phân thắng, chính là Lâu Triều mượn dùng hai cái nước láng giềng binh lực, đối gió to khởi xướng mãnh liệt tiến công. Gió to vương triều tự nhiên cũng không kém, hắn binh lực cường thịnh, các phương diện đều thực phát đạt, ở hơn nữa có Quân Trạch như vậy quân sư, giống như thần trợ. Một quốc gia đối thượng Tam Quốc, gió to cũng chút nào không rơi hạ phong. Muốn nói đầu óc, chỉ sợ vị diện này thượng còn không có vài người có thể có Quân Trạch như vậy đầu óc, hắn hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng, còn phải đi về cùng nhà hắn Hề bảo thành thân. Lâu triều trên chiến trường không thể gặp quang thủ đoạn dùng không ít, không chịu nổi Quân Trạch bên người phòng thủ kiên cố, tựa như thùng sắt. Mục Hề tại đây nhưng thật ra không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Ở biên quan cùng ở kinh thành, nàng đều thực tự tại. Ngày nay, hai nước lui binh, Lâu Triều phát tới nghị hòa thư, gió to vương triều bên này cũng là chủ trương nghị hòa, hai bên ký kết, gió to vương triều bởi vì Lâu Triều bắt công chúa chết vào kinh thành nội, không thể thoái thác tội của mình, vì thế đối Lâu Triều làm ra thích hợp bồi thường, hơn nữa lui binh. Lâu Triều biết rõ đánh không lại đối phương, ở như vậy điều kiện hạ tự nhiên là rất vui lòng. Vì thế hai bên liền ký kết như vậy hợp đồng. Ba cánh miệng với chiến hỏa thống khổ, đối Quân Trạch là ca công tụng đức, trong triều Nịnh Thần thường xuyên ở phong càn dư bên thai nói Quân Trạch không phải, nói hắn công cao cái chủ, trong mắt không có hắn cái này hoàng đế, còn mê hoặc phong càn dư tiểu tâm Quân Trạch như phản. Nhưng là phong càn dư đều như là nghe, rồi lại không làm ra bất luận cái gì hành động. Mắt thấy Quân Trạch đám người đã hồi triều, tiểu hoàng đế xuất lĩnh đủ loại quan lại ra cung nên đón, ba cánh đường hẻm hoang nên. Quân Trạch có thể nói phong cảnh cực hạn, này trong đó không ít quan viên là âm thầm cắn răng, nhưng đều không dám cùng đối phương bên ngoài thượng đối thượng. Quân Trạch không ở kinh thành thời điểm bọn họ còn không thể thay đổi cái gì, hiện tại Quân Trạch đã trở lại, bọn họ càng sẽ không có cơ hội. 3 tháng lúc sau, thập lý hồng trang, Quân Trạch cưỡi cao đầu đại mã tới đón cưới Mục Hề. Tiểu thư, ta thật là trăm triệu không nghĩ tới, năm đó một cái thư sinh mặt trắng, cư nhiên hiện tại lắc mình biến hóa biến thành một tay che trời nhiếp chính vương. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Tinh hoa canh giữ ở màu đỏ cố kiệu bên ngoài, kia đôi mắt bờ lỉnh, tất cả đều là đối Quân Trạch sùng bái. Không tồi, học xong 2 cái thành ngữ. Mục Hề không mặn không nhạt nói. Nàng nhìn trong tay quả táo, yên lặng sờ sờ chính mình bụng, đông nhìn tây nhìn xem, phát hiện không ai có thể chú ý tới thời điểm một ngụm cắn thượng đỏ rực quả táo. Vài cái giải quyết lúc sau, cố kiệu cũng vững vàng đi lên. Mục Hề sờ sờ không tính đói bụng, cuối cùng là thỏa mãn. Cố Kiệu ổn định vững chắc đi dạo kinh thành vài vòng, phía trước là Quân Trạch cưỡi cao đầu đại mã, Cố Kiệu hai sần là thái phó phủ vài vị công tử, bọn họ mỗi người phong lưu phong khoáng, Ngọc Thụ Lâm phong, cấp một hề là căng đủ bãi. Cố Kiệu ở Nhiếp Chính Vương phủ trước cửa dừng lại, Quân Trạch nhảy xuống xe ngựa, đi đến Cố Kiệu trước, giơ tay đi bóc vải mảnh. "Vương gia, ngài từ từ." Một cái ma ma đột nhiên ngăn cản Quân Trạch tay. "Làm sao vậy?" Quân Trạch quay đầu hỏi. "Làm gì ngăn đón hắn?" "Lại ngăn đón hắn, tiểu tâm hắn đánh người." Ma ma có điểm túng Quân Trạch, bất quá nghĩ lễ chế không thể phế, vẫn là kiên cường nói, "Vương gia ngài còn không có đá kiệu đâu." Quân Trạch đột nhiên nhớ tới có chuyện như vậy, lập tức đẩy ra ma ma, cong lưng, ở người khác tiếng kinh hô trùng sốc lên mảnh, nhẹ giọng nói, "Trước kia bổn vương liền nói quá, bổn vương là ở rể, không phải cưới vợ. Như vậy đời này kiếp này, đều sẽ lấy nàng Bạch Mục Hề vi tôn, đã kiệu một chuyện từ bỏ." Mọi người ồ lên, khoảng cách Quân Trạch nói như vậy lời nói thời gian đã qua đi hơn nửa năm, bọn họ đều tưởng một hồi chê cười, không nghĩ tới thành thân cùng ngày, làm cho nhiều người như vậy mặt, Nhiếp Chính Vương điện hạ cư nhiên lại lần nữa nói ra nói như vậy. "Đá kiệu, đá ba lần, là cho cô dâu ra vai phủ đầu ý tứ chính là vào nhà chồng môn liền phải trượng phu vi tôn, không được ngỗ nghịch." Quân Trạch là quả quyết sẽ không làm loại sự tình này. "Mục Hề, con hảo tiểu tử ngươi sẽ lựa chọn, bằng không lộng chết ngươi Nga." Vào cửa lúc sau, một thân thường phục phong Càn Dư cung cung kính kính đối Mục Hề cùng Quân Trạch hành lễ, chúc mừng sư phụ sư nương hỷ kết liên lý. Mục Hề gật gật đầu, Quân Trạch cũng đi theo gật gật đầu. Hai người tiệc cưới phi thường thuận lợi, không người dám tới trêu chọc thị phi. Nhiếp Chính Vương phủ phồn vinh đã đạt tới một cái không tiền khoáng hậu trạng thái. Quân Trạch vẫn như cũ rửa theo cốt truyện tuyến phái một chi đội ngũ đi tiêu diệt một toa thổ phỉ, đúng là năm đó giết hại hắn cha mẹ một nhà những người đó. Từ nay về sau hắn liền an tâm bắt đầu làm Nhiếp Chính Vương, sở hữu quân gia sinh ý toàn bộ giao cho Mục Hề ở quản, mà Mục Hề lại giao cho Tặng Không Nguyệt đi xử lý, cho nên rơi vào thanh nhàn người chỉ có Mục Hề một người. Vài năm sau, thái phó đột nhiên nhớ tới Tặng Không Nguyệt thân phận thật sự, Tặng Không Nguyệt kỳ thật là trước trưởng công chúa đích trưởng tử, bởi vì ngay lúc đó trước trưởng công chúa cùng với phò mã bị nghi ngờ có liên quan mưu phản, bị định tội, chỉ có lúc ấy bên ngoài Tặng Không Nguyệt tránh thoát một kiếp. Tặng Không Nguyệt lúc ấy vẫn chưa hồi kinh, mà là đi ánh sáng mặt trời thành, cơ duyên xảo hợp lại thành thổ phỉ. Vài năm sau trước trưởng công chúa bị nghi ngờ có liên quan mưu phản một chuyện bị sửa lại án xử sai, nhưng cái này đích trưởng tử nhưng vẫn lưu lạc bên ngoài, không người biết được này tung tích. Thái phó biết chuyện này, lại không có lộ ra ra tới. Hắn nhìn ra Tặng Không Nguyệt cũng không muốn cho người khác biết chuyện này, càng không nghĩ khôi phục thân phận, một khi đã như vậy, hắn cũng liền không đi làm điều thừa. Tất cả mọi người cho rằng Nhiếp Chính Vương Quân Trạch sẽ ngồi cái kia vị trí thẳng đến chết già, rốt cuộc Nhiếp Chính Vương phủ đã đạt tới một cái không tiền khoáng hậu phồn vinh hưng thịnh, bao nhiêu người cả đời đều theo không kịp tồn tại. Đã có thể ở tiểu hoàng đế phong Càn Dư cập quan kia một ngày, Nhiếp Chính Vương Quân Trạch chính thức giao quyền, thành một cái nhàn tản vương gia, chính mình chỉ một khối đất phong, cũng liền dựa gần ánh sáng mặt trời thành. Này nhất cử động nhưng lại là chấn kinh rồi không ít người, phong Càn Dư mặc kệ như thế nào cầu, nhà mình sư phụ chính là quyết tâm muốn giao quyền, hơn nữa là đánh hắn một cái trở tay không kịp. Phong Càn Dư chỉ cảm thấy ủy khuất, nhà mình sư phụ đây là bỏ gánh không làm, như vậy kế tiếp vất vả chính là hắn. Trong khoảng thời gian này Quân Trạch là mỗi ngày đi sớm về trễ, Mục Hề cũng không biết người rốt cuộc đi đâu. Hôm nay Mục Hề rốt cuộc bắt được người, đem hắn ấn ở ghế trên, một chân đạp lên băng ghế thượng, hung ba ba nói, "Gần nhất đi đâu?" Quân Trạch mở to giống như lưu ly đôi mắt, ánh mắt lập loè nói, "Chính là triều đình thượng sự tình. Lại cho ngươi một lần cơ hội, không nói lời nói thật tự gánh lấy hậu quả." Triều đình thượng sự tình hiện tại nơi nào còn luân được đến hắn? Thật đương nàng là ngốc tử hảo lừa gạt. "Quân Trạch, tiểu tức phụ thật đáng sợ, Hề bảo quá hung." Chính là đi nhìn đại phu. "Không có biện pháp, không dám nói dối a." "Thung a." Cho tới nay vị cực nhân thần, quyền khuynh triều dã Nhiếp Chính Vương, sợ nhất người không phải quyền thần, không phải hoàng đế, mà là nhà mình tiểu tức phụ. "Bị thương." Mục Hề đem người xách lên, thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải, lăng là không phát hiện nơi nào bị thương. Cân nhắc nửa ngày, Mục Hề nói, "Là nội thương." Quân Trạch rất là thẹn thùng, đỏ mặt nói, "Xem như đi." "Sao lại thế này? Nàng như thế nào không biết vật nhỏ bị thương? Chẳng lẽ cảm mạo linh không có thông chi nàng?" "Cái kia, kỳ thật chính là chúng ta nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không có hài tử, ta liền nghĩ đi xem đại phu." Quân Trạch nhắm mắt lại, bất cứ giá nào một hơi nói xong. "Mục Hề, vật nhỏ chính mình đều là nhược kê, còn muốn cái gì hài tử? Khẳng định không phải Hề bảo vấn đề, khẳng định là ta." Quân Trạch sợ Mục Hề khó chịu, lập tức đứng lên nói. "Mục Hề, chúng ta sẽ không có hài tử. Vật nhỏ thân phận không đơn giản, cái này tiểu vị diện căn bản nhận không nổi nàng sinh dục xuống dưới hài tử. hơn nữa nàng cùng hắn đều không thuộc về vị diện này sinh linh, sao có thể có hài tử? Vì cái gì nha? Quân Trạch khó hiểu, thực không rõ Mục Hề vì cái gì như vậy chém đinh chặt sắt nói. Người thích hài tử? Mục Hề hỏi. Còn hào đi. Hắn chính là không nghĩ nhà mình Hề bảo bị người lên án, hài tử gì đó, đều tùy duyên đi. Đã biết. Mục Hề nói xong liền đi rồi. Quân Trạch, cái gì gọi là đã biết? Quân Trạch thực mau liền biết những lời này ý tứ, đương hắn một giấc ngủ dậy liền thấy đứng ở mép giường Tiểu Nam Hải, vẻ mặt mộng bức. Ngươi là nhà ai hài tử? Quân Trạch mặc vào quần áo hỏi. Nhà ngươi. Mục Hề đi vào tới, nói. Quân Trạch. Ta mua tới, về sau hắn đã kêu cha ngươi. Mục Hề ngồi ở một bên trên ghế nói. Quân Trạch, dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà lại sủng nịch lắc đầu. Cuối cùng Quân Trạch vẫn là để lại hài tử. Thổ phỉ nha. Nói tốt chỉ dự tiền. Ngươi vì cái gì còn muốn kiếp tâm? Thổ phỉ, ngươi phạm quy. Chương 239 bộ lê, 0-1. Bang. Mục Hề vừa mở mắt chỉ cảm thấy má trái nóng rất đau, ngay sau đó liền nghe được bén nhọn thanh âm. Phong rền vang, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái dạng gì người, cũng dám câu dẫn ta Ngọc ca ca, thật là không biết xấu hổ. Thế đau chết buồn đại lão, cái quỷ gì? Tập. Ngượng ngùng đạo diễn, ta vừa rồi không phát huy hảo, nếu không lần này thật đánh. Tuy rằng khả năng khổ quan tiểu thư, cũng thật đánh nói rốt cuộc hiệu quả muốn tốt một chút. Vậy được rồi, vậy lại đến một lần. Đạo diễn nói vừa mới rơi xuống liền thấy nguyên bản nhút nhát Mục Hề ngẩng đầu, trên mặt một mảnh hờ hững, đôi mắt yên lặng, nhưng là chính là như vậy ánh mắt làm Dương Giao tay nửa ngày lạc không xuống dưới. Người đánh ta. Mục Hề trắng nón đầu ngón tay đụng vào đã cao cao sưng khởi má trái, chạm vào trong nháy mắt kia, trên mặt nàng không có gì biểu tình, nhưng là nội tâm đã đau đến vặn mẹo. Cầu đồ vật. Dám đánh nàng. Lộng chết. Tiểu tỷ tỷ, hiện tại là hiện đại vị diện pháp trị xã hội. Cảm mạo linh giác đến chính mình phi thường cần thiết nhắc nhở một chút Mục Hề. Khiến cho nàng bạch đánh. Cảm mạo linh không dám hé răng. Dương Giao nuốt một ngụm nước bọt, buông tay, ra vẻ chấn định nói, đạo diễn chờ một chút. Quan tiểu thư, chúng ta là diễn viên, hiện tại ở diễn kịch, ta hy vọng ngươi có điểm chức nghiệp đạo đức. Em đi. Vì cái gì cái này 18 tuyến có hơn quan Mục Hề trong nháy mắt biến thành như vậy? Có điểm dọa người cảm giác. Tình huống như thế nào tình huống như thế nào? Còn chụp không chụp? Đạo diễn đem kịch bản cuốn thành ống, đánh đến bang bang vang, hiển nhiên không phải một cái tính tình tốt đạo diễn. Đạo diễn, là quan Mục Hề không phối hợp. Dương Giao lui ra phía sau vài bước quay đầu đối đạo diễn nói. Đạo diễn lập tức nhìn về phía trở nên lạnh như băng Mục Hề, nhăn chặt mi, hiển nhiên thập phần không thích Mục Hề, quát lớn nói, quan Mục Hề, nơi này không phải ngươi chơi tính tình địa phương, ngươi nếu là không nghĩ diễn liền cấp lão tử lan. Mục Hề nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua đỏ mặt tía thai đạo diễn, không phản ứng hắn, nhanh chóng đem ánh mắt dừng ở Dương Giao trên người, lạnh lùng nói, vừa rồi có phải hay không ngươi đánh ta. Dương Giao có điểm luống cuống, nhưng là một chạm đến đạo diễn, lập tức đĩnh đĩnh sống lưng, trên cao nhìn xuống nói, đó là cốt truyện yêu cầu. Nói như vậy chính là ngươi. Mục Hề vặn vặn đầu, bước đi lại đây, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm lập tức đem người ấn ở một bên ca mê ra thượng. Dương Giao đau đến kinh hô, người chung quanh đều chạy nhanh chạy tới. Quan Mục Hề ngươi muốn làm gì? Đạo diễn cũng là dọa thật lớn nhảy dựng. Như thế nào ngày thường mềm yếu hảo khinh quan Mục Hề hôm nay biến hóa lớn như vậy, cùng bình thường hoàn toàn là hai khái niệm. Quan Mục Hề ngươi mau buông tay. Đạo diễn gọi người đi bắt Mục Hề. Nghe hà đối phương một chân đá một cái, đá người khác nửa ngày bò không đứng dậy, trường hợp cực độ hỗn loạn. Đạo diễn sợ hãi, chạy nhanh nói, quan Mục Hề ngươi lại không buông tay, ta lập tức báo nguy. Mục Hề trực tiếp làm lơ đạo diễn nói, nâng lên tay hung hăng quăng Dương Giao mấy bàn tay, trực tiếp đánh tới đối phương mặt sưng phù đến không thể gặp người như vậy mới bỏ qua. Cuối cùng, nàng vẫn như cũ đem nàng ấn ở ca mê ra thượng, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng tái kiến ta, bằng không thấy một lần đánh một lần. Lá gan phỉ, dám đánh nàng. Mục Hề vô vô tay, nên ngang rời đi đoàn phim. Tiểu tỷ tỷ, ta thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi sấm đại họa. Mục Hề nhắm mắt lại, tâm tình vẫn là không quá mỹ diệu. Tiểu thư, xin hỏi ngài đi đâu? Tài xế taxi hỏi. Phu cận bệnh viện. Mục Hề dựa ngồi ở trên chỗ ngồi, tiếp thu vị diện này tin tức. Nguyên chủ tên là Quan Mục Hề, nghèo một đám. Trong nhà có cái đệ đệ, còn có cha mẹ đều là quỷ hút máu, áp bức nguyên chủ. Nguyên chủ phi chính quy xuất thân, 16 tuổi liền ra tới làm công, 18 tuổi bị tinh thăm nhìn chúng, nhưng bởi vì không có gì bối cảnh, lại không tiếp thu giới giải trí tiềm quy tắc, vẫn luôn là 18 tuyến tiểu diễn viên, hơn nữa nguyên chủ người một nhà áp bức trên người căn bản không có gì tiền. Nguyên chủ là tự sát, bị người nhà bức cho tự sát, kia căn bản không xứng gọi là người nhà. Nhiệm vụ chi nhánh chính là thoát khỏi cha mẹ, về sau làm cái gì cũng tốt. Nguyên chủ thật sự nghèo, toàn thân trên dưới cũng bất quá là hơn 100 khối tiền. Mục Hề móc ra duy nhất 100 nguyên tiền lớn đưa cho ra tài xế taxi, tiếp nhận tiền lẻ liền tìm Cảm Mạo Linh đổi tiền đi. Không nhiều không ít Mục Hề cũng chỉ đổi 6.000 vạn. Lần này nàng không chuẩn bị bán chính mình chữ hàng, có 6.000 vạn nàng hảo hảo quản lý tài sản một chút. Nghĩ như vậy Mục Hề nhanh chóng đi tìm bác sĩ xử lý tốt trên mặt thương, sau đó dựa theo nguyên chủ ký ức trở về cái kia cùng người khác hợp thuê tiểu sống ở. Nguyên chủ cùng một cái khác 20 tới tuổi tiểu cô nương cùng nhau hợp thuê, cắt chiếm một cái phòng nhỏ, có một cái phòng bếp nhỏ một cái tiểu phòng vệ sinh, hai gian phòng ngủ, phòng khách rất nhỏ, nhưng là chính là như vậy tiểu bộ hình phòng ở tiền thuê nhà đều quý muốn mệnh. Mục Hề trở về thời điểm bạn cùng phòng bối thư đều còn không có trở về, nàng trở lại chính mình phòng ngủ, đem máy tính mở ra tuần tra địa chỉ phép. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có cái nhiệm vụ chủ tuyến không thấy? Mục Hề nghe vậy, kéo ra điện tử giao diện nhìn một chút, nhiệm vụ chủ tuyến mặt trên thình lình viết mấy cái chữ to, trở thành nổi danh từ thiện ra, tiến độ không. Ma quỷ. Nàng làm một cái chỉ có 6.000 vạn tiền tiết kiệm tiểu nghèo bức. Đại lao không thể hoảng. Mục Hề căng thẳng khuôn mặt nhỏ, ở trong lòng đối Cảm Mạo Linh nói. Từ thiện ra. Nguyên chủ rất nghèo. Tiểu tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi có thể, đây đều là vấn đề nhỏ lạc. Cảm Mạo Linh ma lưu vớt mông ngựa. Mục Hề. Bất đắc dĩ. Mục Hề tiếp tục xem xét địa chỉ phép thượng đồ vật, đem trên tay 5.000 vạn toàn cấp quăng vào đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn xem vậy bù. Mục Hề không để ý đến Cảm Mạo Linh, nàng ở nhìn đến nguyên chủ tư liệu thời điểm liền biết sẽ có cái gì kết quả. Bất quá hảo liền hảo tại nguyên chủ không có cùng cái gì công ty ký kết cái gì hợp đồng, tuy rằng nguyên nhân thực kỳ ba. Nguyên chủ cảm thấy chính mình không có gì danh khí, trừ bỏ mặt lớn lên đẹp ở ngoài không có gì ưu điểm, sợ mệt nhân ra giải trí công ty, lăng là không thiêm. Thật láng đốc, không phải giống nhau đốc. Bất quá cái này vừa lúc thiếu Mục Hề phiền thoái, đoàn phim bên kia nàng cũng không đi, bất quá là cái phá hôi. Nàng không đi cũng không có gì quá lớn quan hệ, chỉ là tên này khí khả năng chính là xuống dốc không thanh. Mục Hề cảm thấy bụng có chút đói bụng, điểm cái cơm hộp liền ngồi ở trên giường phát ngốc. Nàng ánh mắt dừng ở bên cạnh bàn trang điểm thượng, trong gương người có hơi cuốn hạt rẻ sắc tóc dài, thanh thuần mối tình đầu trang điểm suýt ở nàng vốn dĩ thanh thuần trên mặt, càng thêm có vẻ đẹp. Mục Hề có chút biệt nữ vừa lúc chính mình mặt, nghĩ nghĩ, nhớ tới nàng trước kia thân thể trên cơ bản đều là minh diễm hào phóng, giống như còn không bắt được quá thanh thuần thân xác. Len keng. Nhiệm vụ chi nhánh, chụp được nhẫn lam say, thấp nhất 5.000 vạn, hạn khi 3 ngày. Mục Hề lập tức đứng trên mặt đất, hận không thể đem Cảm Mạo Linh lôi ra tới hành hung một đốn. Nàng vừa mới đem tiền quăng vào đi. Mục Hề nhìn chính mình tài khoản, yên lặng lại đổi 100 tích phân, cũng chính là 100 triệu. Bất quá Mục Hề nhưng không tính toán dùng 100 triệu miệng ăn núi lở. Chương 240 bộ lê, 0:02. Mục Hề cuối cùng vẫn là quyết định đi đổ thạch, ngoạn ý nhi này tới tiền mau. Đổ thạch một đao sinh, một đao chết. Có tỉnh nhà giàu số một trong một đêm táng ra bại sản, có người nghèo một đêm phất nhanh. Mà hiện tại một đêm phất nhanh người, chính là Mục Hề, nàng ở đổ thạch thị trường lăn lộn hai ngày, đem đem tất trung, bị mọi người tôn sùng là đổ thạch chi thần. Có người muốn tìm nàng phiền thoái, lại không nghĩ cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương một bàn tay liền đem người cấp liêu tới rồi, không sợ chút nào nào đó bối cảnh đáng sợ người. Mà có chút người muốn tìm nàng khai kim khẩu, cũng là bị cự tuyệt. Đều không ngoại lệ. Nàng chính là một cái kỳ nhân, tư liệu tra lên quả thực đơn giản làm người hoài nghi có phải hay không làm bộ, đã có thể như vậy một người sáng tạo kỳ tích. Mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi ngài là muốn lui phòng sao? Trước đài tiểu thư phi thường có lễ phép hỏi. Ân, tiền đều kiếm đủ rồi, không đi làm gì. Ngài chờ một lát. Trước đài tiểu thư như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Vì thế Mục Hề liền đợi hồi lâu. Còn không có làm tốt. Lui cái phòng yêu cầu lâu như vậy. Có miêu nị. Trước đài tiểu thư ngẩng đầu, ôn nhu cười cười, nói, đã cho ngài lui hảo, bất quá chúng ta lão bản muốn gặp ngài một mặt, không biết ngài hay không nguyện ý đâu. Mục Hề lấy về thân phận chứng, lạnh như băng nói, không rảnh. Trước đài tiểu thư như cũ bảo trì ưu nhã xa cách tươi cười, mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta lão bản là đổ thạch thị trường phía sau màn lao bản đâu. Không có hứng thú. Mục Hề đem thân phận chứng phóng trong túi xoay người liền đi. Này quay người lại liền thấy mười mấy dáng người cao tới mang kính dâm bảo tiêu động tác nhất trí chặn đại môn. Mỹ lệ nữ sĩ, ngài vẫn là cùng bọn họ đi một chuyến đi. Phía sau là trước đài tiểu thư thanh âm. Ta nếu nói không đâu. Mục Hề khoanh tay trước ngực nói. Thì ngài không cần khó xử chúng ta. Bảo tiêu động tác nhất trí nói. Mục Hề. Dẫn đường. Một đám người phần phật thượng thang máy, một lần không chứa còn ngồi ba lần. Bảo Tiêu đem Mục Hề tiến cử một gian nhà ở, bên trong bày biện là điệu thấp xa hoa, lấy hắc kim sắc làm cơ sở điều phòng, trầm ổn đại khí, xa hoa mà trang trọng. Bên trong người cũng không nhiều lắm, liền hai cái, một cái ngồi ở trên sofa uống rượu, một cái ngồi ở trên xe lăn, bởi vì ánh đèn nguyên nhân, thấy không rõ hai người cụ thể dung mạo. Mục Hề đi vào lúc sau Bảo Tiêu liền đóng cửa lại. Mục Hề đi qua đi, không coi ai ra gì ngồi xuống. Bưng chén rượu công ngày có chút kinh ngạc đối phương lớn mật, hắn ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Mục Hề mặt, gương mặt kia cùng trên ảnh chụp giống nhau, rồi lại không giống nhau. Không giống nhau đại khái chính là khí chất. Đổ thạch chi thần. Công ngày đem một lọ rượu đẩy đến Mục Hề trước mặt, hơi hơi mỉm cười, nói. Tìm ta có việc. Mục Hề cũng không nhúc nhích kia bình rượu, liền ngồi ở đằng kia, ánh mắt dừng ở trên xe lăn người. Nương ngẫu nhiên lập lòe mà qua ánh đèn, nàng mơ mơ hồ hồ thấy được đối phương tinh xảo ngũ quan. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới trong truyền thuyết đổ thạch chi thần thế nhưng là cái tiểu cô nương, vẫn là cái diễn viên. Công ngày tiếp tục nói. Ngươi không nghĩ tới liền nhiều đi. Con hào tới, vàng không liền bỏ lỡ thấy nhà mình nhãi con cơ hội. Tại hạ công ngày, muốn biết quan tiểu thư là như thế nào làm được 100% chung, hơn nữa nhiều lần đều là cực phẩm phỉ thúy. Công ngày quá tò mò, bằng không cũng sẽ không nương bộ lê danh nghĩa gọi người đem người uy hiếp đi lên. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình, đem đem tất trung, đổ thạch chi thần danh nghĩa danh xứng với thật. Ngươi học không tới. Công ngày, đây là coi khinh người sao. Tuy rằng, hắn là thật sự học không tới. Ta đi trước. Trên xe lăn người ta nói lời nói, thanh âm thấp thuần tư tính, có điểm hung ác nham hiểm, không có như vậy ánh mặt trời. Cứ thế cấp làm gì? Chờ một chút. Công ngày nói. Ánh mắt thường thường dừng ở Mục Hề trên người, nhưng mà Mục Hề ánh mắt lại trước sau đều ở trên xe lăn nhân thân thượng. Quan tiểu thư, ngươi ở giới giải trí hỗn cũng chẳng ra gì, không bằng tới đổ thạch thị trường, chỉ bằng ngươi này há mồm, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Tốt như vậy nhân tài không kéo vào dưới trướng quá mệt. Không có hứng thú. Nàng chỉ là tạm thời thiếu tiền, về sau lại không thiếu, nàng nhưng không nghĩ nhiễu loạn một phương vị diện trật tự. Ngẫu nhiên chơi chơi đổ thạch không có gì ảnh hưởng, nhưng là vẫn luôn chơi, liền không được. Trên xe lăn người động, xe lăn hướng cửa phương hướng mà đi. Bộ lê. Người tiểu tử này. Công ngày vội vàng đứng dậy, chiều bộ lê đi đến. Mục Hề cũng đứng dậy, theo ở phía sau. Môn bị mở ra, công ngày đột nhiên nhớ tới Mục Hề, từ trong túi móc ra một trương danh thiếp đưa tới nàng trước mặt, nói, quan tiểu thư, đây là ta danh thiếp, có khi nào đều có thể liên hệ ta, thịnh dương đổ thạch đại môn vẫn luôn vì ngươi rộng mở. Nói xong đem danh thiếp nhét vào Mục Hề trong tay vội vàng đuổi theo người đi rồi. Mục Hề, yên lặng phóng trong túi, cũng đuổi theo. Mắt thấy nhà mình nhãi con thượng một chiếc điệu thấp Audi xe, Mục Hề nhớ kỹ bảng số xe, ngăn lại một chiếc xe taxi đuổi theo. Nhưng mà đối phương tựa hồ cố ý tránh đi, xe taxi sư phó cũng đuổi không kịp, Mục Hề nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, trở lại nguyên chủ tiểu sống ở. Tiểu sống ở môn không phải khóa trái, nói cách khác nguyên chủ cái kia bạn cùng phòng cũng ở. Nàng vặn ra kéo kẹt rung động cửa gỗ, thay đổi dép lên lúc sau thấy ghé vào trên bàn xem kịch bản bối thư. Cùng Mục Hề không giống nhau chính là, bối thư có một đầu nồng đậm nhu thuận màu sợi đay đại cuộn sóng cuốn tóc dài, hơn nữa nàng minh diễm hảo phóng mặt, là cái hại nước hại dân yêu tinh loại hình. Nàng tựa hồ nghe đến tiếng vang, ngẩng đầu, thấy Mục Hề, lập tức giơ lên tươi cười nói, Mục Hề, ngươi đã về rồi. Nguyên chủ tính tình tương đối yếu đuối, mặc dù đối mặt nhiệt tình hảo phóng bối thư cũng không thế nào nói chuyện, nhưng là bối thư cũng không so đo quá nhiều, vẫn luôn đem nguyên chủ trở thành muội muội tới chiếu cố. Ngươi tối hôm qua thượng cả đêm cũng chưa trở về, là có chuyện gì như sao? Không có việc gì. Mục Hề lanh lanh đạm đạm nói. Không có việc gì liền hảo, giới giải trí là cái phức tạp địa phương, ngươi nhiều chú ý một chút. Đúng rồi, ngươi đói bụng không? Đói bụng ta đi cho ngươi làm hạ chén mì. Bối thư đứng dậy thu thập hảo trên bàn kịch bản, cười đối Mục Hề nói. Không đói bụng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Mục Hề nói xong, xoay người đi chính mình nhà ở. Bối thư cũng không thế nào để ý Mục Hề thái độ. Tựa hồ là đã thói quen. Không bao lâu, Mục Hề lại ra tới, đem một cái túi giấy đặt ở trên bàn, nói, ta làn da không thích hợp, ngươi dùng. Nói xong, lại trở về chính mình phòng. Bối thư mãn đầu góc nghi hoặc, nàng hai không đều là giống nhau hỗn hợp hình làn da sao. Như thế nào liền không giống nhau. Trong chốc lát bối thư phản ứng lại đây, trong lòng lập tức cao hứng rất nhiều. Mục Hề đây là đối nàng mở rộng cửa lòng lạc. Nàng trả giá đều là có hồi báo đâu. Nói cho nàng dùng có như vậy khó sao? Tiểu biến yếu. Ngày hôm sau Mục Hề sáng sớm liền dậy, rửa mặt hảo lúc sau thấy bối thư lại ngồi ở cái bàn trước xem kịch bản, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối nàng nói, ngươi đi rửa mặt một chút, chờ lát nữa cùng ta ra cửa. Bối Thư tuy rằng không rõ Mục Hề nói muốn đi đâu, chính là chính mình khó được hảo bằng hữu mời chính mình, nàng nếu là không đáp ứng đó chính là xuất sinh. Chương 241 bộ lê, 0:03. Mục Hề, chúng ta đây là đi dạo phố. Bối Thư thật cao hứng, nhưng là tốt xấu qua cả đêm, từ vừa mới bắt đầu hưng phấn quá độ đơn thuần như ngu ngốc, đến bây giờ cảm xúc đã dần dần ổn định xuống dưới. Vừa mới tốt nghiệp nàng là còn có chút non nớt, khá vậy có lẽ là tính cách nguyên nhân, nàng đi lộ tuyến chính là minh diễm hào phóng. Không phải. Nàng nhưng không có dư thừa thời gian đi dạo phố, hôm nay chính là nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Bối Thư ăn mặc bên người màu trắng săn sóc cùng ngắn ngủn quần jean, đơn giản lại đẹp. Mục Hề còn lại là như thế nào nhẹ nhàng như thế nào tới. Bối Thư mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mặt cái này đường cong lưu sướng, đẹp đến nổ mạnh xe thể thao, choáng váng. Mục Hề, ngươi thật muốn mua. Bối Thư cảm thấy liền tính là muốn mua, cũng không phải hiện tại mua, nàng cùng Mục Hề đều là 18 tuyến tiểu diễn viên, trong nhà lại đều là nông thôn sinh ra, nào có cái gì tiền. Không mua tới này làm gì. Nàng lại không phải nhàn đến hoảng chạy nơi này tới. Chính là này chiếc xe, ít nhất đều là 700 vạn. Mục Hề không phải nghèo đến không xu dính túi sao. Mỹ lệ nữ sĩ, đã cho ngài làm tốt thủ tục, tổng cộng 808 vạn, chúng ta đã cho ngài không tính số lẻ, tổng cộng 800 vạn. Bối Thư, cho nên nàng còn tính ra thiếu. Ân. Mục Hề đưa qua đi một chương tạm, tiếp nhận chìa khóa. Mỹ lệ nữ sĩ, ngài có hội viên sao? Không có, làm một chương đi. Dù sao mặt sau vẫn là phải dùng. Tốt, ngài bên này thỉnh. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, một bộ đại lao bộ dáng. Không phải, Mục Hề ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Nói đến trên đường đột nhiên im bặt, Bối Thư nhắm lại miệng, ngăn chặn trong lòng nghi hoặc theo sau. Nàng có cái gì tư cách đi hỏi? Hoặc là nói, lời này căn bản không phải nàng có quyền lợi hỏi. Bối Thư dọc theo đường đi không có nói cái gì nữa, bảo trì trầm mặc, nỗi lòng dần dần lắng đọng lại xuống dưới. Mua xe Mục Hề lại đi Thượng Bài, mắt thấy thời gian tới gần giữa trưa, xe thể thao ngừng ở một cái đồ ăn Trung Quốc quán. Tuy rằng là đồ ăn Trung Quốc quán, thoạt nhìn lại thập phần xa hoa, ít nhất đều là 5 sao cấp. Bối Thư tổng cảm thấy chính mình cái này bạn cùng phòng đặc biệt khác thường, nàng trong lòng có chút từ trên xuống dưới. Cơm nước xong lúc sau, Bối Thư giữ chặt Mục Hề ống tay áo, nói, Mục Hề, chúng ta a a đi. Tuy rằng không biết ngươi như thế nào sẽ đột nhiên có tiền, nhưng là ngươi khẳng định cũng không dễ dàng. Bối Thư cắn cắn môi đỏ, mãn nhãn phức tạp. Không cần. Mục Hề đứng dậy, phi thường nhanh chóng tính tiền. Ta đuổi thời gian, ngươi nhanh lên. Mục Hề ném xuống một câu lên xe. Bối Thư cũng không dám kéo dài, vội vàng lên xe. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi nha? Vốn đang tưởng ra tới đi dạo phố, hiện tại xem ra nơi nào giống Nga. Nhà nước trang viên. Bối Thư suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới cái này địa phương, dứt khoát cũng liền không hỏi. Mục Hề lôi kéo người đi làm tạo hình. Lại mua quần áo. Bối Thư trong lòng khổ ha ha, cảm thấy chính mình thiếu Mục Hề tiền là tạm thời còn không dậy nổi, nàng đến nỗ lực kiếm tiền A. Bằng không còn không dậy nổi trướng. Hoa lệ xe thể thao xuyên qua từng tòa biệt thự, thấy thỉnh thoảng xử qua siêu xe, Bối Thư đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi, chẳng lẽ là cái kia nhà nước trang viên? Chính là nắm giữ nửa cái giới giải trí cái kia nhà nước. Không biết. Cảm mạo linh lại không nói tỉ mỉ, nàng như thế nào biết? Nhà nước trang viên là một cái phi thường đại biệt thự. Lui tới người không có chỗ nào mà không phải là ăn mặc hoa lệ lễ phục cùng sạch sẽ hào phóng tây trang. Đây là một cái thực rõ ràng mang theo thương nghiệp tính chất tụ hội. Đi vào nơi này, Bối Thư thu hồi đối Mục Hề nghịch ngợm, lộ ra vài phần thành thục hào phóng lên. Hai người thập phần điệu thấp, tìm được chính mình vị trí ngồi hạ, trọng điểm sự tình không có bắt đầu, giai đoạn trước mọi người đều là tự do hoạt động. Mục Hề đem người đưa tới nơi này mục đích rất đơn giản, làm Bối Thư chính mình đi nhiều nhận thức một ít người. Người này đối nguyên chủ là khá tốt, hơn nữa nàng thấy được trên người nàng thuộc về khí vận tử khí vận. Tới nơi này người đều là thượng tầng nhân sĩ, có thể hay không nắm lấy cơ hội liền xem chính ngươi. Nói xong, Mục Hề chuyển tới một bên, yên lặng uống chính mình tiểu rượu. Bối Thư cũng là người thông minh thực mau minh bạch đối phương ý tứ, phi thường kích động gật đầu, mới vừa đi vài bước đống nhiên dừng lại, hồi lại đây, cẩn thận dặn dò Mục Hề. Mục Hề, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở lại. Mục Hề không phản ứng nàng. Nàng tới chỗ này mục đích rất đơn giản, chính là tới hoàn thành nhiệm vụ. Bán đấu giá lam say. Bối Thư đi dạo một vòng, trở về không bao lâu đấu giá hội liền bắt đầu. Này xem như từ nhà nước chủ trì đấu giá hội, bán đấu giá đều là chính mình một ít đồ vật, giá trị tương đối sang quý, bán đấu giá ra tới tiền đều dùng cho công đích. Mặc kệ này trung gian mục đích là cái gì, tới nơi này người phi phú tức quý, bọn họ đều sẽ không làm lô vốn mua bán. Phía trước bán đấu giá đồ vật Mục Hề đều không có hứng thú. mà nàng muốn đồ vật xuất hiện ở hậu kỳ. Hôm nay đếm ngược cái thứ hai hàng đấu giá xuất từ bước ra nhẫn, Lam Say. Giá quy định 100 vạn. Lời này vừa ra, toàn trường đều tạc. Bước ra là bọn họ tưởng cái kia bước ra sao? Mục Hề, Mục Hề, Mục Hề, bước ra ai? Bối Thư kích động lay động Mục Hề cánh tay. Mục Hề, ngươi biết bước ra sao? Không biết. Mục Hề, ngươi cư nhiên không biết bước ra. Bước ra chính là cái kia kinh thành thần bí nhất cũng là nhất giàu có cái kia gia tộc. Nga. Cùng ta có quan hệ gì sao? Không có quan hệ, không có quan hệ nàng vì cái gì phải biết rằng đâu. Mục Hề vô tình rút ra bản thân cánh tay, lạnh mặt xem người chung quanh báo giá. Đó là một quả từ ngọc bích cùng kim cương tổ hợp mà thành nhẫn, ngọc bích giá cả cũng không phải rất cao, nhưng là xuất từ bước ra liền không giống nhau. Nhẫn bản thân là khá xinh đẹp, Mục Hề đều cảm thấy không tồi. Chung quanh báo giá đã từ giá quy định 100 vạn tiêu lên tới 1.000 vạn, mà lúc này cạnh giới người cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Lúc này Mục Hề giơ lên thẻ bài. 5.000 vạn, vị tiểu thư này ra 5.000 vạn, còn có càng cao giá cả sao? Mọi người theo người chủ trì ánh mắt xem qua đi là cái nào bại gia tử, ánh mắt lập tức tỏa định trụ Mục Hề, bọn họ lại nhìn về phía bên người bằng hữu, không nói gì dò hỏi. Chính là không ai biết Mục Hề là ai, rốt cuộc xuất từ gia tộc nào. Vừa ra tay chính là 5.000 vạn, mua một quả ngọc bích nhẫn, đầu góc quát đi. Liền tính là bước ra đồ vật, cũng không thể bán được như vậy giá cả, huống chi, có lẽ này chỉ là bước ra nhất không chớp mắt một quả nhẫn. Kỳ thật Mục Hề cũng cảm thấy cảm mạo linh đầu góc quát. Ngoạn ý nhi này lại không đáng giá tiền. Bán đâu ra đến 1.000 vạn kia đều là thuần túy xem ở bước ra mặt mũi thượng, chỉ thế mà thôi. Tin tưởng nơi này trừ bỏ Mục Hề, chỉ sợ không có người thứ hai ra cái này giá cả chụp được Lam Say. Người chủ trì cũng mặc kệ này đó, hắn lập tức nói, 5.000 vạn một lần, 5.000 vạn hai lần, 5.000 vạn ba lần. Hảo, Lam Say liền về vị tiểu thư này sở hữu, sau đó sẽ có người cấp tiểu thư đưa lên. Mục Hề đỉnh bại gia tử tên tuổi thanh toán trướng. Cầm nhẫn liền đi, căn bản không xem mặt sau đấu giá hội. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, nàng vừa ra đại môn liền gặp một cái không tưởng được người. Chương 242 bộ lê, 0-4. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, hạ thân đồng dạng là màu đen quần, nhỏ vụn màu đen đầu tóc hạ, là một đôi tôn quý lại hung ác nham hiểm đôi mắt. Bộ lê ngồi ở trên xe lăn, phía sau đi theo người hẳn là bí thư. Bộ lê chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị một mặt màu trắng ba chiếm. Kia mặt màu trắng mặt trên tựa hồ còn có kim cương diệp diệp rực rỡ. Hắn có chút không vui, nhăn lại mi, phía sau người thấy vậy, lập tức quải cong, tính toán tránh đi đi. Ai biết kia một mặt màu trắng lại lần nữa đâm xuyên qua mi mắt, tựa hồ cùng hắn giằng co. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có thể hay không nhường một chút? Bí thư nói chuyện, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt đã không vui lên. Có thể. Nhưng là ta tưởng cùng hắn nhận thức một chút. Mục Hề nói, ngồi xổm xuống dưới. Bộ lê hắc như lông quả lông mi hơi hơi rung động, hẹp dài mà tôn quý đơn phượng nhãn bởi vì hung ác nham hiểm mà có chút tang, nhưng là này không hề có che giấu hắn nửa phần khí chàng, con ngươi sắc bén như lưới đao mũi kiếm. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Mục Hề. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, khí chàng chút nào không thể so bộ lê nhược nửa phần. Bí thư Diệp Tùng mặt ngoài không có gì biểu tình, nội tâm đã ở cười nhạo Mục Hề. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ra là người nào? Khẳng định sẽ không phản ứng nàng. Bộ lê đơn giản phun ra hai chữ, ánh mắt lại không có từ Mục Hề trên mặt rời đi. Này tính lên, hẳn là bọn họ lần thứ hai gặp mặt, chính là như vậy gần gũi tiếp xúc, vẫn là lần đầu tiên. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Nhiệm vụ mục tiêu có nguy hiểm, thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu. Bản đồ đã xuất hiện. Nhiệm vụ mục tiêu, bồi thư. Mục Hề, vì cái gì nhà nàng nhãi con không phải nhiệm vụ mục tiêu? Hào phiên toái. Tiểu tỷ tỷ thỉnh lập tức đi trước. Hiện tại là phun tào thời điểm sao? Thực rõ ràng không phải. Ta có chút việc, đi trước. Mục Hề đứng thẳng thân thể, dẫm lên giày cao gót rời đi. Bí thư Diệp Tùng khiếp sợ còn không có lấy lại tinh thần. Đi rồi. Bộ lê hoa lệ thấp thuần tiếng nói vang lên. Hảo, tốt ra. Diệp Tùng vội vàng đẩy xe lăn. Bối thư, thân phận bối cảnh cực kỳ đơn giản, đồng dạng 18 tuyến tiểu diễn viên, chính quy xuất thân, diện mạo minh diễm hào phóng. Không gặp được tốt người đại diện, ở bị người xâm phạm lúc sau, tính cách đại biến, bàng thượng một cái đại lão ngồi trên ảnh hậu vị trí, kỹ thuật diễn cái gì cũng chưa đến nói, nhưng là người nổi tiếng nhiều thị phi, thực mau liền có người tuân ra nàng là bị người bao tiểu tam, kẻ thứ ba, ngay sau đó tuân ra nàng bị người tiềm quy tắc, thủy quân nối góp tới. Nàng mấy phen chắc trở hạ, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Rất bi thôi một hải tử. Mục Hề không biết từ nào nhảy ra một cây dây thun, đơn giản đem đầu tóc chắt lên. Sạch sẽ lưu loát đi vào nữ phòng vệ sinh. bối thư, ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không biết xấu hổ. Không kỹ thuật diễn liền tính, hiện tại liền nhân phẩm đều từ bỏ. Bén nhọn nữ âm ở trống vắng phòng vệ sinh vang lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Liên ỉ vào chính mình này chương chỉnh dung mặt là có thể bàng thượng nhà nước thái tử ra. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Hạ tiện rách nát ngoạn ý nhi. Chật, một cái bàn tay tiếng vang lên. A, bối thư ngươi cũng dám đánh ta. Vương tiểu thư, nữ nhân này chính là hạ tiện, ngươi xem nàng liền không có đem ngươi đặt ở trong mắt, chúng ta đến cho nàng một chút nho nhỏ giáo hấn. Mục hề dựa vào trên tường, thấy ăn mặc màu đỏ trương dương váy bối thư quật cường đứng. Nàng sợi tóc có chút hỗn độn, nhưng là hẳn là không bị thương. Cho nàng một chút giáo hấn, nhà nước không phải người nào đều có thể leo lên. Thanh âm có chút ưu nhã nữ âm nói. Vương tiểu thư, hôm nay ta chỉ là cùng công thiếu lần đầu tiên gặp mặt, trước kia chưa bao giờ nhận thức quá, ngươi không thể tin vào người khác lời nói của một bên. Bối thư quật cường nói. Vậy ngươi ý tứ là công ngày hắn còn chưa đủ hảo. Vương hàm âm chắc chắc nói. Bối thư, này cái quỷ gì logic? Dù sao nói như thế nào đều là nàng không đúng. Bối thư đã nhìn ra tình thế không đúng, ánh mắt lập lòe tưởng từ địa phương nào có thể chạy trốn. Vương hàm nơi nào nhìn không ra tới bối thư ý tưởng, nàng ưu nhã cười cười, nói, đem nàng cho ta để lại. Mục hề nghe được hỗn độn thanh âm, bối thư tuy rằng chỉ số thông minh tại tuyến, nhưng vũ lực không đủ, thực mau đã bị ấn ở lạnh băng trên vách tường. Xem này tình hình là sẽ không có cái gì quá lớn sự tình, ngươi quấy rầy ta cùng nhà ta nhãi con hẹn hò thời gian. Ngươi xác định ngươi vừa rồi là ở hẹn hò. Tiểu tỷ tỷ ta đây là trước tiên làm ngươi nhận thức nhiệm vụ mục tiêu. Mục hề roi dài tựa như màu bạc cự long, thét dài mà ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quất đánh ở mấy người phụ nhân kiểu nộn cánh tay thượng, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Duy nhất không có lan đến gần chính là ăn mặc đường viền hoa lễ phục dạ hội ưu nhã nữ tử. Bối thư trinh lăng tại chỗ, trên mặt đất nữ nhân cánh tay máu tươi đầm địa, kêu thảm thiết không thôi, chính là cái kêu bông hàm nữ nhân cũng sợ tới mức không được, chính là vừa rồi kêu màu bạc chỉ là cái gì. Còn không đi. Quen thuộc thanh âm xuyên tiến bối thư lỗ thai, nàng lập tức hoàn hồn, vội vàng nhấc chân hướng một hề bên này đi. Vương hàm lòng còn sợ hãi, lúc này cũng không dám thấu đi lên. Chờ đi xa, bối thư bắt lấy một hề cánh tay, lay động nói, một hề, vừa rồi có phải hay không ngươi đã cứu ta? Có phải hay không ngươi? Bối thư đôi mắt sáng lấp lánh, hình như là thấy được thần tượng. Không phải ta còn có thể là ai? Một hề vô tình ném ra bối thư tay, cân nhắc chính mình muốn hay không ở chỗ này nhiều ngốc trong chốc lát. Nhà mình nhãi con xuất hiện tại đây. Bị như vậy vung, bối thư thoáng bình tĩnh một chút, có thể tưởng tượng khởi vừa rồi kia đạo ngân quang, lập tức mãn huyết sống lại, không thuận theo không buông tha nói, Mục hề, ngươi nhìn đến vừa rồi kia đạo ngân quang sao? Đó là cái gì nha? Mục hề, không thấy được. Nếu nói nhìn đến nói, khẳng định phải tốn thời gian giải thích, tính vẫn là không nói. Bối thư không có được đến muốn đáp án trong lòng mất mát cực kỳ, chính là nàng trong lòng cho rằng việc này khẳng định cùng Mục hề thoát không được căn hệ. Nhà nàng Mục hề hẳn là cái che giấu đại lao. Cuối cùng Mục hề quyết định vẫn là ở lâu một lát quả nhiên liền gặp một cái người quen, xem như người quen đi. Quan tiểu thư. Không nghĩ tới lấy kết xù chụp được làm say người, thế nhưng chính là quan tiểu thư. Công ngày hôm nay ăn mặc màu trắng tây trang, tuấn mỹ vô chủ mặt chính là phóng tới giới giải trí cũng là đỉnh cấp mặt, giờ phút này hắn tay cầm cốc có chân dài, quả nhiên là nho nhã hiền hòa. Con hành. Mục hề liền đơn giản trả lời hai chữ. Bối thư nhìn thấy công ngày nghĩ đến toilet sự tình, hận không thể cách hắn 10 mét xa. Công ngày tuy rằng khó hiểu, lại cũng không có truy vấn, so với bối thư, hắn đối một hề hứng thú còn muốn càng cao chút. Quan tiểu thư chúng ta thật đúng là có duyên. Công ngày nho nhã cười cười. Một hề khoanh tay trước ngực, hôm nay không có túi quần nàng hơi chút có điểm không thói quen. Ta và ngươi không có gì duyên phận, ta tìm bộ lê. Một hề vô tình nói. Công ngày nghe xong lời này có chút hoài nghi có phải hay không chính mình không có gì mị lực, hắn giống như lớn lên cũng không kém đi. Hơn nữa hắn giống như so bộ lê càng được hoan nên đi. Bộ lê người kia thoạt nhìn âm u, tiểu cô nương chính là đứng ở trước mặt hắn đều run bần bật hảo sao. Chương 243 bộ lê, 0:05. Bộ lê A, hắn đã đi rồi A. Công ngày chưa nói lời nói dối, liền bộ lê kia xú tính tình, có thể tới chỗ này đã là thực không tồi, còn trông cậy vào hắn có thể ngốc bao lâu. Công ngày đột nhiên linh quang chợt lóe, chớp chớp mỹ mạo đôi mắt, buột miệng thốt ra, ngươi phía trước đi cái kia đổ thạch thị trường, sau lưng lão bản chính là hắn, quan tiểu thư tưởng tiếp cận bộ lê, ta phía trước kiến nghị, ngươi có thể suy xét. Không đi. Mục hề không chút do dự trả lời, như vậy trả lời làm công ngày có điểm hoài nghi ý nghĩ của chính mình. nha đầu này không phải đối bộ lê có ý tứ sao? Ngươi nói ngươi đổ thạch không được liền tính, đổ thạch như vậy lợi hại như thế nào liền không đi đâu? Ngươi đi ta còn có thể cho ngươi nói tốt vài câu. Hắn trụ nào? Nàng là vì nhà mình ngãi con liền không lưng người sao? Rõ ràng không phải. Công này, nha đầu này từ đâu ra tự tin nói như vậy? Nàng như vậy có tự tin chính mình sẽ nói cho nàng. Ngươi gia nhập đổ thạch thị trường ta liền nói cho ngươi. Mục Hề liền tò mò, nhà mình ngãi con sản nghiệp, hắn như vậy hàng say làm cái gì? Bộ lê sản nghiệp cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi như vậy tích cực. Kia khẳng định có liên quan tới ta, đổ thạch thị trường có ta cổ phần. Công này cũng không sợ Mục Hề biết, thế nhưng nói thẳng ra tới. Thấy Mục Hề không nói lời nào, công này thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà nho nhã, thế nào? Quan tiểu thư suy xét. Có nhà nước cùng bước ra ở, quan tiểu thư tiền đồ không thể hạ lượng. Không có hứng thú. Mục Hề xoay người liền đi, cũng bất hòa người này tiếp tục bi bi, hắn không nói liền không nói. Mục Hề có rất nhiều biện pháp biết bộ lê ơi. Ấm áp nhắc nhở, tiểu tỷ tỷ, bộ lê có nguy hiểm Nga. Ngươi nói cái gì? Bộ lê có nguy hiểm. Cảm mạo Linh nghiêm trang nói. Ngươi có thể định vị đến bộ lê. Cảm mạo Linh có một loại lạnh vèo vèo cảm giác, yếu đi bẹp nói, bộ lê linh hồn dao động trị số so vị diện những người khác dao động đại, cho nên thực dễ dàng kiểm tra đo lường ra tới. Bản đồ cho ta. Cho nên phía trước cảm mạo Linh ở lừa dối nàng, hảo gia hỏa, thật muốn lộng chết nó. Cảm mạo Linh nhận thấy được nguy hiểm, túng một đám. Tiểu tỷ tỷ, bộ lê không phải nhiệm vụ mục tiêu, lần trước đã cho ngươi miễn phí một lần, lần này thu phí. 50 tích phân. Ngươi tìm chết. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Vì nhà mình ngãi con, nàng. Nhị. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Đổi. Được rồi, bản đồ đã xuất hiện. Mục Hề mới vừa đi hai bước, đột nhiên nhìn đến bên người đáng thương Hề Hề xinh đẹp như hoa bối thư, đối công ngày nói. Phiền toái giúp ta đem nàng đưa trở về một chút. Không đợi công ngày nói cái gì, trước mắt người đã nhanh chóng rời đi. Mục Hề, này chạy thật mau. Bối thư nhìn tuấn mỹ vô song, nho nhã tự phụ công ngày, có điểm ngượng ngùng nói, cái kia, không cần phiền toái công thiếu, ta chính mình trở về liền hảo. Công ngày là nhận thức bối thư, phía trước bọn họ liền từng có gặp mặt một lần, đối bối thư, công ngày cũng không phản cảm. Nếu quan tiểu thư đều làm ơn ta, ta lại như thế nào nhẫn tâm làm như vậy xinh đẹp nữ hài tử đại buổi tối một người trở về đâu. Công ngày hơi hơi mỉm cười, nâng lên tay, làm lấy thỉnh tư thế, thỉnh đi. Bối thư cũng không hảo cự tuyệt, nói không muốn cùng xã hội thượng lưu người giao hảo đó là giả, chỉ là nàng thuận theo tự nhiên sẽ không đi a dua đính hót. Vậy phiên toái công thiếu. Bối thư khẽ gật đầu, báo lấy cười. Không có việc gì. Màu đen trầm ổn đại khí siêu xe ở trong đêm đen bay nhanh, không tính rộng lớn trên đường không có một cái người đi đường. Hai bên đèn đường cũng ảm đạm thực. Này chiếc siêu xe sau, còn theo sát tam chiếc xe, kia xe thoạt nhìn là thực bình thường, nhưng là vừa thấy tốc độ xe cùng trang bị đều là cải trang quá. Phanh! Phanh! Tiếng súng ở trong đêm đen đột nhiên vang lên, vài viên đạn cùng màu đen siêu xe đi ngang qua nhau, nếu lệch lạc mảy may, liền sẽ đánh vào màu đen siêu xe. Thân xuyên màu đen áo sơ mi nam nhân ngồi ở trên ghế sau, lãnh bạch sắc điều tay giao điệp ở trên đùi, hắn hẹp dài đơn phượng nhãn chứa đầy hàn mang. Hung ác nham hiểm mà lại thâm thúy. Phía trước 300 mễ rẽ phải. Thấp thuần thanh tuyến chợt vang lên. Tài xế trong lòng thật mạnh nhảy dựng, có chút lo lắng cùng không xác định nói, ra, phía trước 300 mễ khúc cong thực cấp, dựa theo cái này tốc độ, rất nguy hiểm. Chuyển. Nguy hiểm tổng so ném mệnh hảo, phía sau những người đó vừa thấy chính là có bị mà đến. Tài xế cắn chặt khớp hàm, đối Diệp Tùng nói, bảo vệ tốt ra. Tiếng nói vừa dứt, liền tới rồi quẹo vào địa phương. Tài xế thao tác tay lái tận khả năng hạ thấp nguy hiểm, nhưng là vừa rồi rốt cuộc là tốc độ quá nhanh, chuyển biến thời điểm vẫn là đối người trong xe tạo thành nhất định tổn thương. Tài xế trong tay lái rất nhiều lần thiếu chút nữa rời tay mà ra. Tiếp tục. Phía sau truyền đến trọng đại sự cố giao thông thanh âm, bộ lê tận khả năng bảo đảm chính mình nhân thân an toàn. Diệp buông tay mau chóng khẩn túm xuống tay thương, lúc này hắn khai cửa sổ, liên tục khai mấy thương, rồi sau đó bởi vì kéo ra khoảng cách, hắn lại nhanh chóng đóng lại cửa sổ. Mặc dù kéo ra nhất định khoảng cách, trên xe mấy người cũng không có nửa phần lơi lỏng, quả nhiên, hai chiếc ô tô nhanh chóng đuổi theo. Không xong. Ra, không du. Tài xế thét to. Diệp Tùng nghe xong lời này, cũng là nhịn không được bạo thô khẩu, ngươi tờ mở phía trước không cố lên sao. Ra, làm sao bây giờ? Còn có thể duy trì bao lâu? Bộ lê thanh âm tuy rằng nghe tới thực trầm ổn, chỉ là trong đó nguy cơ cảm chỉ có chính hắn biết. Đúng lúc này, chống đạn pha lê bị đánh trúng. Liền ở bộ lê cái này phương hướng. Diệp Tùng cùng tài xế là hãi hùng khiếp vía, quả thực đều nhảy đến cổ họng. Ấn. Dựa theo cái này háo du lượng, thật sự duy trì không được bao lâu. Bộ Lê âm thầm siết chặt ngón tay, nói, trước hai. Giờ phút này hắn hận chính mình hai chân không thể đứng lên, nếu là trước đây, hắn như thế nào sẽ bị này đó con kiến bức đến như vậy. Phu cận không có chạm xăng dầu, cho dù có, bọn họ cũng không có khả năng dừng lại, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quả nhiên tựa như tài xế nói như vậy, không bao lâu liền không du. Giờ phút này Mục Hề đem xe thêm đến lớn nhất mã, hoàn toàn không sợ khúc con cấp, nàng thấy xảy ra chuyện xe, cùng với không biết sinh tử người. Nàng không có một chút dừng lại, hai bên u ám đèn đường ra tốc lui về phía sau, chỉ để lại rất nhỏ thanh âm. Thực mau Mục Hề nhìn đến quen thuộc siêu xe, vậy giống mạng nhện chống đạn pha lê, trong lòng lệ khí dần dần nảy sinh. Mục Hề nhìn xem bản đồ, cũng dừng xe xuống dưới đi tìm người. U ám trên đường nhỏ, máu tươi tẩm xuống đất mặt, mùi máu tươi không ngừng kích thích Bộ Lê. Hắn ngồi dưới đất, có chút chật vật, trên vai áo sơ mi phá cái động, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà hắn bên người Diệp Tùng kiên định bất di bảo hộ Bộ Lê, mặc dù hắn đã nhiều chỗ bị thương, vẫn là cắn chặt khớp hàm. Mà lái xe tài xế đã đến ở một bên, chết không nhắm mắt. Bộ Lê, bước ra người cầm lái. Không nghĩ tới hiện tại liền cùng cẩu giống nhau. Ha ha ha. Nam nhân A nói. Nam nhân B, Bộ Lê, nếu không ngươi cùng ra nhóm cầu cái tha, chúng ta làm ngươi chết nhẹ nhàng một chút thế nào. Xem ngươi lớn lên đẹp như vậy, hoặc là, trước khi chết làm chúng ta sung sướng sung sướng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 244 Bộ Lê, 0:06. Đỏ thám huyết xuyên thấu qua lãnh bạch khe hở ngón tay chạy tới cánh tay hắn thượng, tích ở hắn trên đùi. Tuy là hắn giờ phút này lãnh lệ mà lại âm ngoan, lại một chút không tổn hại hắn nửa phần mỹ mạo, những người này mơ ước đảo cũng là nhân chi thường tình. Phi, các ngươi này đó không biết xấu hổ biến thái mơ tưởng chạm vào nhà ta ra một chút. Diệp Tùng phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, trừng mắt hung tợn nói. Bộ Lê ánh mắt hung ác nham hiểm tựa như một con cô lang, tàn nhẫn mà thô bạo. Hiện tại bọn họ có thể làm chính là đem những người này bám trụ, mới có thể chờ đến cứu viện. Nam nhân A cười lạnh vài tiếng, châm chọc nói, mạnh miệng. Hắn nâng lên tay, ấn xuống cò súng, viên đạn thoát thang mà ra. Diệp Tùng sợ hãi, chính là hắn không thể tránh đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những người này, tựa hồ tưởng đem bọn họ khắc vào linh hồn, thành quỷ cũng không buông tha bọn họ. Tại đây một khắc, Bộ Lê cũng là khẩn trương, hắn dùng hết toàn thân sức lực đi đẩy Diệp Tùng, nếu bị viên đạn đánh trúng, Diệp Tùng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy nam nhân không cho rằng Diệp Tùng thoát được thoát, hưởng thụ nhìn bọn họ dây rủa biểu tình. Mà đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Len keng. Viên đạn bị thứ gì đánh trúng, lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo, cùng Diệp Tùng cánh tay cọ qua. Quần áo bị sắt phá, da thịt không thấy huyết. Ai? Người nào? Mấy nam nhân xoay người, cảnh giác xem xét chung quanh. Rất nhỏ thanh âm truyền tiến Bộ Lê lỗ thai, hắn túi đầu đi xem, nương ánh trăng, hắn nhận ra đây là hắn tùy ý đưa cho công ngày dùng cho từ thiện bán đấu giá nhẫn, tên giống như kêu lam say. Nói cách khác, cứu bọn họ người không phải hắn gọi điện thoại tới cứu viện người. Liên tục tiếng súng khiến cho Bộ Lê lực chú ý, hắn ngẩng đầu, màu bạc như trường long ngân huy mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế. Thổi quét này đó cầm trong tay súng ống nam nhân. Kia không biết là thứ gì, thế nhưng làm lơ viên đạn, một người chọn mười mấy người và vỡ. Không bao lâu, chung quanh trừ bỏ nam nhân tiếng kêu rên, liền không có mặt khác thanh âm. Bộ Lê lúc này mới mơ mơ hồ hồ thấy được cứu bọn họ người. Người tới ăn mặc màu trắng váy, có lẽ bởi vì vừa rồi động tác, nàng tóc có chút hỗn độn, nếu bỏ qua nàng thanh lãnh đạm mạc tính tình, nàng chính là cái cử chỉ ưu nhã thanh thuần danh viện. Mục Hề thấy rõ ràng Bộ Lê trên người thương. Ánh mắt nháy mắt trở nên tàn nhẫn, khi áp sổ thấp, quen thuộc ngân quang thoáng hiện, Bộ Lê lúc này mới thấy rõ ràng đó là cái gì vật thể, là một cái ngân quang lấp lánh roi dài, dài đến mấy thước, mông lung màu trắng ngân huy ẩn ẩn lập lòe, có điểm giống trong tiểu thuyết mặt vai chính trên tay thần khí. Chỉ thấy thiếu nữ thủ đoạn vừa động, vừa rồi còn ở kêu rên mười mấy nam nhân nháy mắt mất mạng. Mọi âm thanh tĩnh lặng, chết giống nhau yên lặng. Diệp Tùng sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều là rất nhỏ run rẩy. Mụ mụ nha, hắn giống như thấy thần tiên đánh nhau a. Không cần thiết nói Diệp Tùng, chính là Bộ Lê, đều rất là run sợ. Một hề cong lưng, Diệp Tùng không tự chủ được hướng bên cạnh Gigi. Ngay sau đó hắn liền thấy hắn cảm nhận chung thần tiên đem nhà mình ra công chúa ôm lên. Bộ Lê cảm thấy có chút năng kham, nhưng là càng có rất nhiều khó lòng giải thích phức tạp cảm xúc. Cảm ơn. Nếu không phải nàng, hôm nay hắn là bất tử cũng đến lột ra. Không khách khí. Một hề lanh lanh đạm đạm trả lời. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Tùng, nói, có thể chính mình đi sao? Không đợi Diệp Tùng nói chuyện, Mục Hề không biết từ nào móc ra căn gậy gỗ cho hắn, nói, chống đi. Diệp Tùng, cho nên vì cái gì muốn hỏi hắn. Ngồi ở một hề xe thượng, bộ lê gian nan lấy ra di động, thấp thuần thanh âm giờ phút này có vẻ có chút âm lãnh cùng tàn nhẫn, đem sự tình phía sau an bài hảo, còn có hảo hảo cha hôm nay buổi tối sự tình, cụ thể kết quả chờ ta trở lại xử lý. Một hề không nói chuyện, yên lặng ra tốc, một bàn tay mở ra GPS, chiều gần nhất bệnh viện khai đi. Một tia nắng mặt trời xuyên qua trong suốt cửa kính, rơi trên mặt đất cùng màu trắng chăn thượng. Tuyên khắc tinh xảo mặt đường cong lưu sướng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tổ hợp ở bên nhau mặt càng là thế gian ít có đẹp. Hắc như lông quạ lông mi hơi hơi rung động, phảng phất có màu đen lưu quang đôi mắt lộ ra tới, tựa như đá quý giống nhau đẹp. Hắn nghe được mở cửa thanh, tìm theo tiếng nhìn lại, ăn mặc đạm sắc hưu nhàn phục thiếu nữ dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi vào tới. Tỉnh vừa lúc, ăn một chút gì? Bộ lê thấy mở ra hộp đồ ăn, có chút kinh ngạc. Bên trong thế nhưng là hắn thích ăn đồ vật, bởi vì sinh ở như vậy gia đình, hắn thích ăn cái gì vẫn luôn không có gì người biết. Nàng vì cái gì biết? Là trùng hợp sao? Nếu thích ăn cái gì là trùng hợp, kia tối hôm qua đâu? Công này cũng không biết hắn bị đuổi giết, kia nàng lại như thế nào sẽ biết? Sợ ta hạ độc. Thấy hắn không ăn, Mục Hề kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nói. Ta tưởng lộng chết ngươi liền không cần đem ngươi cứu trở về tới. Tiểu gia hỏa tính cảnh giác có điểm trọng. Không có, ta chỉ là suy nghĩ ngươi tối hôm qua vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó. Bộ lê thuận thế nói ra trong lòng nghi vấn. Hắn nói xong liền nâng lên tay đi đủ hộp đồ ăn. Mục Hề thấy cánh tay hắn thượng thương, nghĩ đến hắn xương bả vai súng thương, bưng lên hộp đồ ăn ngồi vào trên giường, uy hắn ăn cái gì? Căng gió. Căng gió. Bị tắc một miệng ăn bộ lê có điểm ngốc, lấy lại tinh thần mới biết được nàng là trả lời hắn lời nói mới rồi. Căng gió lời này nàng là nói như thế nào ra tới? Trận tròn mắt nói dối, nhà ai căng gió đâu đến kia trên đường nhỏ đi. Đen thùi lùi, lại không có gì phong cảnh. Bộ lê đã làm người đi điều tra Mục Hề, hiện tại tư liệu đã nằm ở hắn điện tử hồng thư bên trong, quay đầu lại hắn nhất định phải hảo hảo xem. Phanh. Phòng bệnh môn bị bạo lực mở ra. Bộ lê, ngươi đã chết không có. Thu hoạch đến Mục Hề cùng đến từ bộ lê tử vong ánh mắt, công ngày yên lặng cái mũi, ý thức được chính mình giống như quấy rầy người khác. Cái kia, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục. Công ngày yên lặng đóng lại cửa phòng, như điêu khắc giống nhau đứng ở ngoài cửa phòng mặt. Nội tâm lại suy nghĩ bộ lê cư nhiên có thể cùng nữ nhân như vậy gần gũi ở chung. Chẳng lẽ cây vạn tuế ra hoa? Này thật là thật đáng mừng sự tình. Có chuyện gì đem cơm ăn lại nói? Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Hảo. Bộ lê cũng là banh mặt đem cơm cấp ăn, chỉ là này quá trình, thô lỗ không muốn cùng người khác nói ra. Ăn xong rồi cơm, Mục Hề đem hộp đồ ăn ném vào thùng rác, đem công ngày kêu tiến vào liền ra cửa phòng. Công ngày vẫn luôn bảo trì ưu nhã mỉm cười. Đi vào lúc sau liền kêu kêu quát quát đối bộ lê nói, bộ lê, ngươi có phải hay không đối quan tiểu thư có ý tứ? Ta cảm thấy nàng sắc thật không tồi a, thật sự xứng đôi. Bộ lê, không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều. Công ngày không quá tin tưởng bộ lê nói, hắn hiểu được người này là cái hũ nút, có chuyện gì cũng sẽ nghẹn ở trong lòng, hai người kia tuyệt đối có chẳng huống. Cái kia, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Công ngày khôi phục ngày thường nho nhã hiền hòa, bất quá nói lên chính sự, có chút nghiêm túc. Không chết được. Bộ lê xoa xoa khỏe miệng. Kia đêm qua là tình huống như thế nào? Chứ bọn họ mấy cái, còn có ai đem ta hành tung biết đến như vậy rõ ràng? Ngươi đi hảo hảo điều tra một chút. Bộ lê cười lạnh, mặc dù đón ánh mặt trời đều có vẻ có chút ấm lãnh. Cái này không thành vấn đề. Đúng rồi, quan Mục Hề là như thế nào xuất hiện ở nơi đó? Còn trùng hợp như vậy cứu ngươi. Chương 245 bộ lê, 07. Bộ lê lắc đầu. Hắn cũng không biết quan Mục Hề vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, nói là căng gió, hắn là một chữ đều không tin. Dương thúc một nhà hảo hảo gian xếp. Bộ lê nhớ tới cái kia chết đi tài xế, đối công ngày nói. Hảo, ta sẽ truyền đạt đi xuống, ngươi yên tâm. Ân. Bộ lê dùng bị thương tương đối nhẹ cái tay kia lấy ra di động, cơ lạc mở điện tử hồng thư. Mặt trên tư liệu rất đơn giản đến vừa xem hiểu ngay, nhưng là bộ lê thực hoài nghi này tư liệu thượng quan Mục Hề. Cùng tối hôm qua cái kia. Kỳ quái quan Mục Hề rốt cuộc có phải hay không một người. Trực giác nói cho hắn, các nàng không phải một người. Đem ngươi tra được quan Mục Hề tư liệu nói một chút. Bộ lê ấn diệt di động nguồn điện kiện. Công ngày nhướng mày, đẹp trong ánh mắt nhiễm vài phần hài hước. Quan tiểu thư tư liệu rất đơn giản a, trừ bỏ toàn gia quỷ hút máu, cũng chỉ có một cái 18 tuyến diễn viên bằng hưu. Trong nhà nghèo đến len ken vang, ở lần trước đổ thạch thị trường phía trước, ta đều cảm thấy nàng là một cái thực bình thường người. Mà quái liền quái ở đổ thạch thị trường lúc sau. Một cái phổ phổ thông thông nông thôn sinh ra 18 tuyến nữ tinh, đâu ra như vậy nhiều tiền. 5.000 vạn đối bọn họ tới nói đích xác không nhiều lắm, nhưng là đối người thường tới nói vẫn là một số tiền khổng lồ. Hơn nữa nàng như thế nào bắt được nhà nước trang viên thì mời. Kia cũng không phải là có tiền liền lấy đến. Tư liệu thượng cũng không có nói nàng cùng cái gì đạo diễn, lao tổng có một chân. Nếu bộ lê biết công ngày lúc này ý tưởng, nhất định sẽ lắc đầu. Liền tối hôm qua như vậy kỳ quái, lại bưu hán bộ dáng, ai hồn được. Quan mục hề sự tình ngươi liền tạm thời mặc kệ, xử lý tốt sự tình phía sau liền có thể. Bộ lê có chút mệt mỏi, hắn bị thương thực trọng. Công ngày không có phản bác bộ lê nói, gật gật đầu, nói, kia liền hảo hảo tu dưỡng, đúng rồi, ngươi muốn hay không chuyển viện. Cái này bệnh viện giống như chẳng ra gì. Cùng nhà bọn họ khai bệnh viện kia quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Tạm thời không cần, quá đoạn thời gian hơi chút hảo điểm lại chuyển. Kia hảo, ta liền đi trước. Nhưng là bộ lê cùng công ngày cũng chưa nghĩ đến, liền ở bộ lê ngủ thời điểm liền không thể hiểu được xoay viện, đương bộ lê mở mắt ra thời điểm phát hiện trong phòng bệnh phương tiện đều không giống nhau. Có một loại quen thuộc cảm, có điểm giống hắn cùng công ngày đầu tư cái kia bệnh viện. Phía trước tình huống khẩn cấp, không có cho ngươi tìm tốt bệnh viện, hiện tại cho ngươi đổi một nhà, tốt xấu cũng làm ngươi trụ thoải mái điểm. Mục hề khoanh tay trước ngực ngồi ở một bên. Bộ lê, cho nên hắn cự tuyệt công ngày đều là dư thừa. Ta còn có chút việc, đi trước. Ngươi di động ta đã tổn số điện thoại, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Bộ lê, cho nên ngươi như thế nào biết ta di động mật mã? Mục hề đi ra bệnh viện, di động đột nhiên truyền đến tiếng chuông. Mục hề móc di động ra, thình lình thấy mặt trên đánh tới điện thoại đánh dấu mẫu thân hai chữ. Nàng hồi tưởng một chút nguyên chủ vận mệnh tuyến, sau đó vô tình cắt đứt điện thoại. Nhưng mà, quan mẫu vẫn là bám giết không tha gọi điện thoại, mục hề bị đánh phiền, tiếp điện thoại. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Vì cái gì không tiếp điện thoại? Ngươi có phải hay không cánh ngạnh mẹ ngươi đều quản không được ngươi? Đánh đá thanh âm xuyên qua di động, rơi vào mục hề lỗ thai. Mục hề không khỏi đem điện thoại lấy đến xa một ít. Có chuyện gì nói thẳng. Mục hề thanh âm thực lãnh, nhưng là không có gì cảm xúc. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đệ đệ muốn vào đại học yêu cầu 20 vạn học phí, lập tức cho ta đánh tới chứng thượng. Mục hề kéo ra cửa xe, ngồi ở ghế điều khiển sơn, banh khuôn mặt nhỏ, vô tình nói, không có. Quan mẫu nghe được mục hề lời này, lại tạc, đánh đá mắng chửi người, quan mục hề. Ngươi là gan phỉ. Đó là ngươi thân đệ đệ, ngươi không cho ai cấp. Còn có. Ngươi hiện tại chính là cái đại minh tinh đều là có tiền, ngươi đừng lao nương nói ngươi không có tiền, còn từng có hai ngày ngươi đệ đệ bạn gái muốn tới chơi, lại đánh 10 vạn lại đây. Cầu đồ vật. Nàng tiên chỉ cho nàng ra nhãi con dùng. Ta nói không có liền không có. Ta là hắn cha vẫn là mẹ nó. Đòi tiền. Một phân tiền đều không có. Mục hề cắt đứt điện thoại, nhân tiện đem người cung cấp kéo vào sổ đen. Nàng thấy di động thượng hơn 20 cái chưa tiếp điện thoại, toàn bộ đều đến từ bối thư. Còn có 30 mấy điều tin nhắn. Mục hề nghĩ nghĩ, vẫn là cấp bối thư đánh qua đi. Bối thư một nhận được điện thoại, lập tức lo lắng nói, Mục hề, ngươi hiện tại ở đâu? Có hay không chuyện gì? Khi nào trở về a? Mục hề, nhiều như vậy vấn đề trả lời trước cái nào? Hiện tại Ly Cung bệnh viện, không có việc gì, lập tức trở về. Nói đơn giản một chút. Kiếc hảo, đại khái vài phút về đến nhà, ta hảo cho ngươi nấu mì. Bối thư thở phào nhẹ nhõm, lại là quan tâm nói. 10 phút tả hữu bộ dáng. Mục hề dừng một chút, còn nói thêm, ta tới đón ngươi ra tới ăn. Nói xong mục hề liền cắt đứt điện thoại, ngay sau đó di động tiếng chuông lại vang lên, rõ ràng là nguyên chủ phụ thân tới điện thoại. Mục hề mặt vô biểu tình đem điện thoại tắt máy, đem chìa khóa xe cắm vào lô khóa. Bối thư ăn mặc màu vàng tiểu váy hoa áo khoác màu trắng gạo châm dệt sam ngồi ở hình vuông cái bàn bên cạnh, mà nàng tay bên còn có một chồng lánh bạch sắc trang giấy. Mục hề, ta xem ngươi khí sắc không tốt, nếu không chúng ta ăn chút thanh đạm. Bối thư mỉm cười nói, có thể, ngươi điểm đi. Mục hề đối ăn không có gì đặc biệt yêu cầu, có thể vào khẩu là được. Bối thư thực nhanh lên ba cái đồ ăn, sau đó do dự nhìn mục hề. Có việc nhi liền nói, lén lút xem, không biết còn tưởng rằng nàng yêu thầm chính mình. Nghĩ đến đây, mục hề nổi da gà rất đầy đất. Bối thư dùng tay chống cằm, nói, ta người đại diện cho ta an bài một cái nhân vật, ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem. Nói. Nàng đem kia điệp giấy phóng tới Mục Hề trước mặt, còn nói thêm, ngươi đơn giản nhìn xem liền hảo, ta xem ngươi giống như không nghỉ ngơi tốt. Nói tới đây nàng lại có chút ảo não, hẳn là không lúc này phiền toái nàng. Mục Hề là có chút mệt mỏi, bất quá nàng vẫn là đem kia điệp giấy nhìn, rồi sau đó nói, này nhân vật không tiếp. Cái này kịch bản là cái vườn trường kịch, mà hiện tại căn bản không lưu hành vườn trường kịch, hơn nữa vẫn là cái phép giả mạ, nhân vật là cái ác độc nữ nhị, lời kịch các loại mạ gì sờ. Bối thư có chút ưu sầu, nàng nói, ta cũng không nghĩ tiếp, chính là ta hiện tại giống như không có cự tuyệt quyền lợi. Vậy ngươi cho ta xem là có ý tứ gì? Mục Hề ánh mắt thực bình tĩnh, nhưng là lại làm Bối Thư lưng như kim chích. Mục Hề ngươi đừng hiểu lầm, ta không có mặt khác ý tứ. Ta chính là suy nghĩ, nếu ngươi cũng cảm thấy nhân vật này không tốt, không cần phải tiếp nói. Như vậy ta có thể tranh thủ một chút nữ chủ nhân vật còn không có định ra tới. Ta người đại diện nói tuy rằng web giả mà hiện tại không quá hành, nhưng là có thể tích lũy một chút lưu lượng cùng nhân khí. Bối Thư thực lo lắng bị Mục Hề hiểu lầm, nếu là trước đây nàng khẳng định sẽ không lựa chọn làm như vậy. Chính là từ mấy ngày hôm trước trở về thấy Mục Hề, nàng liền cảm thấy Mục Hề không giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, nàng lại nói không nên lời, tóm lại nàng liền ma xui quỷ khiến đem kịch bản cho nàng nhìn. Chương 246 bộ lê, 0:08. Nay bộ diễn không tiếp, ngươi đi cùng kia ra công ty giải ước. Mục Hề không có lại xem cái kia kịch bản, thanh âm bằng phẳng làm người nghe không ra có nửa phần phập phồng. Mục Hề, tuy rằng ta hiện tại không có gì danh khí, nhưng là giải ước nói. Cái này tiền vi phạm hợp đồng ta cũng phó không dậy nổi. Hiện tại đừng nói mấy chục vạn, nàng chính là mấy vạn đồng tiền đều lấy không ra, giải ước đối nàng tới nói căn bản chính là không có khả năng sự tình. Này không cần ngươi nhọc lòng. Mục Hề lời này rơi xuống, người phục vụ đã tốt nhất đồ ăn. Nàng bụng có chút đói bụng, nói câu lúc ăn và ngủ không nói chuyện lúc sau liền câm miệng ăn cái gì. Nhiệm vụ chi nhánh, khai một nhà viện phúc lợi. Thời hạn, một vòng. Bối Thư nghe thấy Mục Hề gốm sứ cái muỗng loảng xoảng rất ở trong chén thanh âm, một cái giật mình ngẩng đầu, sau đó cảm giác nhà mình bằng hữu cả người sắc khí, sợ tới mức lập tức đứng lên, còn không quên cầm chén bưng lên. Như thế nào? Bối Thư có điểm nói lắp, hoàn toàn không phù hợp nàng mỹ diễm bề ngoài. Không có việc gì. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ tiếp tục căn cháo, này trong đầu là hận không thể đem cảm mạo linh cấp hủy đi. Vì cái gì liền không thể làm nàng ngừng nghỉ một lát? Vừa mới bán đấu giá một kiện 5.000 vạn nhưng cũng không đáng giá thứ đồ hư nhi, nhưng là kia đồ vật tốt xấu cứu nhà mình ngãi con, cũng coi như là thất đến này sở. Chính là viện phúc lợi, nàng hoàn toàn không có cái này ý niệm. Hai người ở quỷ dị không khí chung đem cơm ăn xong rồi, ăn xong lúc sau Mục Hề vẻ mặt sát khí trở về nguyên chủ tiểu hoa, rửa mặt một chút ngã đầu liền ngủ, hoàn toàn không có đem cái kia nhiệm vụ chi nhánh để ở trong lòng. Cảm mạo linh, không phải nó áp bức tiểu tỷ tỷ. Mà là xem tiểu tỷ tỷ như vậy không tiến tới tâm, nó có biện pháp nào? Chỉ có thể giám sát, đối, chính là giám sát. Mục Hề là ở di động tiếng chuông chung tỉnh lại, nàng mặt vô biểu tình mở ra di động vừa thấy, là một cái xa lạ số điện thoại, Mục Hề đương nhiên cút. Nhưng mà đối phương là bám giết không tha tiếp tục đánh, Mục Hề trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy. Xa ở nơi nào đó một cái phụ nhân tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại cấp quăng ngã, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, cái này nha đầu chết tiệt kia, tiện ra. Cánh ngạnh còn dám quải lão nương điện thoại. Ăn mặc áo thun thiếu niên nhiễm màu đỏ đầu tóc, Triệu Yên, nói, mẹ, quan Mục Hề khẳng định là cố ý, nàng chính là đại minh tinh, như vậy có tiền, hôm nào chúng ta đi tìm nàng. Ân, hảo, nhà ta nhi tử cũng không thể có hại. Mục Hề không biết nguyên chủ người một nhà tính toán tới tìm nàng, bất quá liền tính là biết, nàng cũng không để bụng. Không có gì sự tình là một đốn đánh không thể giải quyết, nếu có, vậy hai đốn. Hôm nay, không chung sáng sủa. Vạn dặm không mây. Mục Hề đem xe ngừng ở một cái tiệm trà sữa bên cạnh, dạo bước đi vào tiệm trà sữa, ngừng ở một cái ăn mặc sườn xám hơi béo phụ nhân trước mặt, rồi sau đó chợt ngồi xuống. Xin hỏi, là quan tiểu thư sao? Phụ nhân hơi hơi mỉm cười, giơ tay nhấc chân đều là hiền lành. Ân. Mục Hề nhàn nhạt lên tiếng. Quan tiểu thư, ngài thật sự muốn làm một cái viện phúc lợi sao? Phụ nhân trong giọng nói có chút hoài nghi, phải biết rằng trước mắt cái này cô nương thoạt nhìn cũng chính là 20 tuổi trên dưới. Như vậy tiểu cô nương nếu nói gia đình điều kiện hảo một chút còn ở cha mẹ sủng nịch chung làm nũng đâu. Yêu cầu bao nhiêu tiền ta trực tiếp đánh vào ngươi tài khoản thượng, sự tình ngươi tới xử lý, treo ở ta tên tuổi thượng liền hảo. Mục Hề dựa vào màu trắng ghế trên, áo trên là màu trắng áo sơ mi, phía dưới là màu lam nhạt quần jean, hơi cuốn đầu tóc hơn nữa thanh thuần mặt, càng thêm có vẻ có vài phần non nớt. Hảo, đây là tương quan hợp đồng, quan tiểu thư ngài xem. Phụ nhân từ trong bao lấy ra văn kiện. Cấp Mục Hề đưa qua. Mục Hề lấy lại đây nhìn lướt qua, bay nhanh ở mặt trên điền ký tên, sau đó móc di động ra một phen thao tác. Bất quá là vài giây thời gian, phụ nhân liền nghe được điện thoại truyền đến tiếng chuông, nàng móc di động ra cờ lạc mở tin tức vừa thấy, rõ ràng là một cái thẻ ngân hàng tin tức, mặt trên đánh dấu Mục Hề cho nàng xoay tiền. Một vòng trong vòng hoàn thành, có vấn đề sao? Mục Hề hơi hơi cúi người, hỏi. Không có. Tuy rằng thời gian là dồn dập điểm, nhưng lại áp không được tiền nhiều. Hẳn là không có vấn đề. Hảo. Lên tiếng, Mục Hề đứng dậy liền đi, không hề dư thừa nói. An mặc sườn xám hiền lành phụ nhân cũng đứng dậy, nói, quan tiểu thư, ta đưa ngài. Kỳ thật, phụ nhân trong lòng có cái nghi hoặc, chẳng lẽ nàng liền đối nàng như vậy yên tâm sao? Nhiều như vậy tiền, 5.000 vạn A. Sẽ không sợ nàng cuốn tiền chạy sao? Vấn đề này, nàng không hỏi ra tới, bởi vì không cái này tất yếu, nàng chỉ cần ấn chính mình sự tình đi làm liền hảo. Sự tình làm thỏa đáng, Mục Hề tâm tình hảo rất nhiều, sau đó loại này hảo tâm tình cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì, nàng ra tai nạn xe cộ. Hai chiếc siêu xe đánh vào cùng nhau, phát sinh nghiêm trọng chảy ra, nàng người nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là này tâm tình, liền có chút không xong. Mục Hề mở cửa xe, mặt vô biểu tình chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó đi đến đối phương bên cạnh xe thượng, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe riêu hạ tới, Mục Hề thấy rõ ràng đối phương mặt, là một cái thoạt nhìn phấn nộn thiếu niên. Người thiếu niên vừa mới nói ra một chữ, chợt thấy Mục Hề mặt, này sở hữu nói đều nuốt đi xuống. Như vậy đẹp đáng yêu nữ sinh, hắn như thế nào có thể phát giận đâu. Xuống xe. Như vậy đẹp đáng yêu nữ sinh vì cái gì tính tình như vậy không hảo đâu. Lạnh như băng. Thiếu niên mở ra cửa xe, đem mũ mang lên, còn giá một bộ huyễn màu kính dâm, trừ bỏ đẹp tinh xảo miệng chính là hầm dưới. Cái kia ngượng ngùng, chuyện này ta không phải cố ý, ta vừa rồi cũng là vì sai xe. Thiếu niên thái độ còn tính tốt đẹp nhận sai. Cho nên đâu? Bồi tiền. Mục Hề có điểm nhìn lên trước mắt người. Vì không nhìn lên, nàng quyết định lui về phía sau vài bước. Đại lao sao lại có thể nhìn lên người khác? Có thể, nhiều ít. Thiếu niên cũng thực dứt khoát. Liên ở hắn vừa mới lấy ra di động thời điểm, đột nhiên không biết cái nào người hô một tiếng, Bách Hoan, là Bách Hoan. A a a a, là Bách Hoan tiểu ca ca. Bách Hoan nháy mắt đem mũ kéo xuống dưới, sau đó đôi điên chạy tới người ta nói, cái kia các ngươi nhận sai người. Bị bài trừ vòng Mục Hề, tâm tình cảm giác càng không hảo. Ngươi chính là Bách Hoan tiểu ca ca, ngươi chính là hắn. Hắn thanh âm như vậy dễ nghe, ngươi chính là. Bách Hoan tiểu ca ca có thể cho ta ký cái tên sao? Bách Niệm vui nhảy như nổi trống, nhìn thoáng qua cách đó không xa Mục Hề, trong lòng không biết ở tính toán cái gì. Các ngươi tránh ra. Mục Hề thanh âm hoàn toàn bị bao phủ. Mục Hề, tức giận. Các ngươi háo ngược rớt. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, thanh âm tăng lớn vài phần. Tức khắc trường hợp yên tĩnh, an tĩnh như gà. Sở hữu nữ sinh theo bản năng nhìn về phía chính mình ngực. Nam sinh nhìn về phía nữ sinh. Mục Hề vứt ra màu bạc roi dài, một đạo cương khí khai một cái nói. Bách Hoan, đây là đạo cụ sao? Đạo cụ có thể có như vậy ngu bức. Nhanh lên, quét mã, 10 vạn đồng tiền duy tu phí, 10 vạn đồng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Bách Hoan khỏe miệng vừa kéo, vẫn là ngoan ngoan quét mã, hắn nhưng không nghĩ đem sự tình náo đại, bằng không trở về sẽ ai mắng. Nàng hình như là cái kia quan Mục Hề. Ngươi đừng nói thật đúng là giống, thật là nàng. Chương 247 bộ lê, 09. Quan Mục Hề. Bách Hoan cũng không nhận thức như vậy một người, có lẽ nói bọn họ cái kia vòng, hắn nhận thức người đều là tiếng tăm lừng lẫy người, ở giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn. Quan Mục Hề đụng phải nhà ta Bách Hoan ca ca. Một cái nữ fans thét to. Mục Hề, uy uy uy, rốt cuộc là ai đụng phải ai? Quan Mục Hề còn xảo trá nhà ta Bách Hoan tiểu ca ca. Không biết cái nào nữ fans tiếp theo nói. Mục Hề, uy uy uy, có lầm hay không? 20 vạn rất nhiều sao. Mắt thấy sự tình không đúng, Mục Hề cất bước liền chạy. Nói giỡn, nàng có thể động thủ sao? Thực rõ ràng. Có thể, chỉ là sẽ thực phiền toái. Bách Hoan thấy vậy, lập tức trừng lớn đôi mắt, cũng là cất bước liền chạy. Nói giỡn, hắn còn không có muốn tới tiểu tỷ tỷ hẹ chặt đâu. Cũng không thể liền như vậy làm nàng chạy. Vì thế một đám người xôn xao đuổi theo qua đi. Mục Hề quẹo vào một nhà siêu thị. Sau đó nhanh chóng từ mặt khác một cánh cửa rời đi. Bách Hoan tốc độ cũng không kém, rốt cuộc là có một đôi chân dài, nhanh chóng đuổi kịp Mục Hề. Mà phía sau fans đoàn đội lại là càng ngày càng cường đại, không bao lâu, vậy bộ thượng liền có tin tức. 18 tuyến nữ tinh quan Mục Hề đụng phải đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh Bách Hoan. Quan Mục Hề xảo trá Bách Hoan. Quan Mục Hề Bách Hoan. Mục Hề không biết, nàng hiện tại chỉ biết phía sau người thật sự là quá nhiều, mà Bách Hoan tốc độ lại quá chậm, vì thế Mục Hề không chút do dự nắm lên Bách Hoan tay. Lôi kéo hắn cùng nhau chạy, rốt cuộc vẫn là tránh đi này một đám fans. Thật là, quá không dễ dàng. Bách Hoan không hề hình tượng nằm liệt trên mặt đất đại thở dốc, kính dâm mũ đều bị hắn lấy xuống dưới, lộ ra một trương nãi cổ mặt. Nói thật, gương mặt này ở giới giải trí lại là thực nổi tiếng. Mục Hề cũng là hơi hơi thở hổn hển thở dốc, chỉ là nàng khắc chế lợi hại, không dễ dàng làm người nhìn ra tới. Quan Mục Hề đúng không? Ngươi thể năng tốt như vậy sao? đều không mang theo thở dốc. Bách Hoan đỡ tường đứng lên, hai chân đều ở run rẩy. Mục Hề từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái, không nói chuyện, xoay người liền đi. Ai ai ai, ngươi đừng đi a. Từ từ ta. Bách Hoan quả thực tựa như một cái chết cẩu giống nhau theo sau. Nhưng mà hắn kinh ngạc cảm thán, bởi vì đối phương thế nhưng dưới tình huống như vậy đôi mắt đều không mang theo chấp một chút lại mua một chiếc xe. Bách Hoan, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Bách Hoan nghèo sao? Làm đỉnh cấp lưu lượng hắn cũng không nghèo, chỉ là giống Mục Hề như vậy tiêu sái. Tiêu sái mua siêu xe, hắn thật đúng là làm không được. Quan tiểu thư, đưa ta đoạn đường đi. Bách Hoan đôi tay đáp ở cửa sổ xe thượng, ôn nhu nói. Không tiễn. Nếu không phải ngươi cái này cẩu đồ vật nàng như thế nào sẽ một lần nữa mua xe. Lại còn có bị đuổi theo như vậy xa, nàng làm đại lão liền không có như vậy mất mặt quá. Quan tiểu thư, ta cấp tiền xe. Bách cười vui nói, lộ ra hai viên răng nanh, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Mục Hề. 1 vạn tiền xe. Mục Hề mặt vô biểu tình công phu sư tử ngoạng. Quả nhiên Bách Hoan trên mặt tươi cười biến mất, hắn còn không có ngồi quá như vậy quý xe, còn không có phó quá như vậy quý tiền xe. Chính là. Hắn tưởng ngồi A. Hảo. Tiểu gia không thiếu tiền, thiếu chính là bạn gái. Lên xe. Được rồi. Bách Hoan ma lưu muốn đi khai ghế phụ môn. Ngồi mặt sau. Bách Hoan, tức giận, chính là ngồi mặt sau liền ngồi mặt sau đi, muốn từ từ mưu tính. Mục Hề khởi động xe. Bách Hoan ngồi ở trên ghế sau, đánh giá cẩn thận Mục Hề, là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng thích. Quan Mục Hề tiểu tỷ tỷ, ta có thể thêm ngươi hẹ chặt sao? Bách Hoan như cũ lộ ra hắn ánh mặt trời tươi cười. Không thể. 1 vạn. Không thể. 5 vạn. Không thể. 10 vạn. Có thể. Có tiền đưa tới cửa không cần bạch không cần, tuy rằng nàng không thiếu tiền. Xuống xe lúc sau, Bách Hoan Mỹ tư tư hơn nữa Mục Hề, cũng một ngày liền tiêu phí mấy chục vạn. Chờ Mục Hề đi rồi, đến từ tử vong thanh âm ở Bách Hoan phía sau vang lên. Bách Hoan. Bách Hoan sắc mặt nháy mắt cứng đờ, quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Tiện đà hắn khôi phục tươi cười, hô, Hứa ca. Hứa Kiệt, Bách Hoan người đại diện. Hứa ca ta biết sai rồi, bất quá ta hôm nay ra cửa thu hoạch thật không nhỏ. Tưởng tượng đến chính mình sẽ nữ thần hắn liền nhạc nở hoa. Còn không đợi Hứa Kiệt sắc mặt khá hơn, chỉ nghe chính mình nghệ sĩ nói ra làm hắn xét đánh giữa trời quang nói, Hứa ca, ta luyến ái lạp. Ầm ầm ầm. Tới một đạo xét đánh chết hắn đi. Bách Hoan. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hứa Kiệt tức muốn hộc máu nói. Biết ta, chính là kia chính là ta mới sẽ nữ thần, liền tính là không hôn giới giải trí ta cũng muốn truy nàng. Bách Hoan loạn choạng đầu nhỏ chiều tiểu khu đi đến. Hứa Kiệt. Tâm can phổi đều khí đau. Mục Hề trở về lúc sau tìm nhân tu lý chiếc xe kia, nghỉ ngơi mấy ngày, nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, tâm tình thoáng hảo một chút. Mà mấy ngày nay nàng không có đi liên hệ bộ lê cũng không có tìm nàng, hai người giống như căn bản không có nhận thức quá giống nhau. Duy nhất đáng giá vừa nói chính là, vậy bồ thượng tạc. Đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh Bách Hoan cư nhiên bị người đụng phải, mà người này chính là cái danh điểu chưa biết 18 tuyến nữ tinh quan Mục Hề. Rất nhiều vong hưu tỏ vẻ nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngay sau đó, cái kia danh điều chưa biết 18 tuyến nữ tinh còn xảo trá Bách Hoan. Lúc này thấy bồ thượng tất cả đều là mắng Mục Hề nói, nguyên bản nguyên chủ thấy bồ thượng còn có linh tinh mấy cái nhan giá trị phấn, nháy mắt bị bao phủ. Mà này còn không phải đáng sợ nhất chính là, bọn họ cái kia Bách Hoan tiểu ca ca, thế nhưng phát biểu thấy bồ làm sáng tỏ chuyện này. Bách Hoan không phải Bạch Hoan V, kỳ thật là ta không cẩn thận đụng vào người ra tiểu tỷ tỷ. Đã giải quyết riêng, không cần mắng chửi người ra Nga im tờ giỏ thẻ tịt Mục Hề. Lúc này ta không chỉ là vong hữu, còn có trong công ty người. Hứa Kiệt càng là một cái đầu hai cái đại, hắn mang nghệ sĩ, chưa từng có như vậy làm đầu người cho quá. Chính là này xóa hủy bộ chuyện này cũng không thể làm đại biểu chột dạ. Cuối cùng chỉ có thể triệu khai phóng viên sẽ, đem Bách Hoan đắp nặn thành một cái biết sai liền sửa hảo hài tử. Mà bọn họ khổ tâm kinh doanh hảo hài tử người nào đó đang ở ổ chăn cấp Mục Hề phát tin tức. Bách Hoan thực man, tiểu tỷ tỷ còn nhớ rõ ta sao? Trong khoảng thời gian này bận quá, cũng chưa thời gian cho ngươi chào hỏi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ý Nga. Vạn năm không đăng hệ chặt Mục Hề căn bản không biết này tin tức. Vì thế Bách Hoan lại đã phát N điều, đều không ngoại lệ đá chìm đáy biển, hắn hoàn toàn không biết hiện tại người cư nhiên còn có không chơi hệ chặt, đây là làm người trở tay không kịp tồn tại. Bất quá Bách Hoan ở hội chiêu đái ký giả thượng vẫn là thực ngoan công đạo sự tình tiền căn hậu quả, hắn tuy rằng đụng phải người khác. Nhưng đó là bởi vì bên cạnh cái kia xe chủ không tuân thủ giao thông quy tắc, hắn cũng là vì làm xe mới đụng phải đi, hoàn toàn không thể trách nhân ra Mục Hề tiểu tỷ tỷ. Nhưng là thực mau vong hữu lại phát hiện một vấn đề, Mục Hề giống như trước sau đều là lạnh mặt, chẳng lẽ nàng đối nhà bọn họ Bách Hoan tiểu ca ca có ác ý? Vì thế không ít Bách Hoan fans lại bắt lấy điểm này đi phun Mục Hề. Bách Hoan, tiểu tỷ tỷ ngươi là chiêu hắc thể chất sao? Chương 248 bộ lê, 0:10. Mục Hề phát hiện gần nhất bối thư rất bận, hơn nữa lệ khí thực trọng, ra ngoài vừa trở về liền là mở ra di động hoặc là máy tính, đánh chữ, nước miếng tung bay, còn không thể hiểu được sinh khí. Đông. Nguyên bản đang ở đánh chữ bối thư đột nhiên thật mạnh ghé vào đài thượng, phát ra rất lớn tiếng vang. Sợ tới mức đang ở lặng lẽ meo meo uống trà sữa Mục Hề một cái giật mình. Chỉ nghe. Này giới vong hữu thật quá đáng, rõ ràng Mục Hề như vậy đáng yêu. Bối thư bĩu môi oán giận. Mục Hề nghe vậy, hút lưu đem trà sữa toàn cấp uống lên, mặt vô biểu tình đem cái ly ném vào thùng rác, sau đó đối bối thư nói, sao lại thế này? Bối thư ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc, Mục Hề ngươi không biết sao? Mục Hề không nói chuyện, bối thư nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nói ra chuyện này, chính là lấy bổ thượng chuyện đó nhi, phía trước có người nói ngươi xảo trá Bách Hoan. Lại nói kia tai nạn xe cộ đều là ngươi chủ động đụng phải đi. Mấy ngày hôm trước nháo thật sự lợi hại. Sau lại Bách Hoan cái này đương sự phát huấy bổ làm sáng tỏ chuyện này, nói là chính hắn bởi vì sai xe đụng phải đi. Nói tới đây, bối thư đối cái kia Bách Hoan nhiều vài phần thiện ý, ít nhất nhân ra không bỏ đá xuống giếng, cũng không có chơi đại bài bảo trì trầm mặc. Nga. Mục Hề đối chuyện này cũng không để ý, dù sao nàng lại nhìn không tới trên mạng tin tức. Vậy ngươi hiện tại như thế nào lại không cao hứng? Không phải đã quyết định sao? Thật là nữ nhân tâm, đáy biển châm. Bối thư vừa nghe đến Mục Hề lời này, quả nhiên lại tạc, thở phì phì nói, Mục Hề ngươi là không biết, này đàn vong hữu bọn họ nói ngươi diện than, thật quá đáng. Bọn họ đây là ghen ghét ngươi. Diện than sao? Mục Hề nâng lên tay sờ sờ chính mình da bạch như ngọc da thịt, nàng sắc rất ít cười. Nàng bắt tay buông xuống, không cảm thấy chính mình không cười có cái gì vấn đề. Đại lão lại không phải bán rẻ tiếng cười, mỗi ngày cười cái gì cười. Nàng bấm tay gõ gõ cái bàn, nói, trên mạng sự tình mặc kệ, ta cho ngươi đi cùng các ngươi công ty nói giải ước sự tình ngươi nói thế nào. A, bối thư sửng sốt, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở trên bàn cơm Mục Hề nói sự tình. Nhưng, kia không phải nói giỡn sao? Ta chưa nói. Nàng có cái gì tư cách đi nói sao? Muốn ta đưa ngươi đi. Mục Hề khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn bối thư. Không cần, ta chính mình đi liền hảo. Không biết vì cái gì, bối thư cảm thấy như vậy Mục Hề tương đương có tin phục lực, nàng không tự giác liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ân, ta đi ra ngoài một chuyến. Mục Hề ném xuống một câu mở ra cửa phòng rời đi. Chờ Mục Hề đi rồi lúc sau, bối thư mông vòng, nàng như thế nào liền đáp ứng xuống dưới. Này làm sao bây giờ? Mục Hề ở trên mạng tìm một nhà truyền thông công ty, điều kiện xem như cực hảo cái loại này. Nàng đi vào nhân gia công ty, trước đài tiểu thư phi thường thân thiện nói, vị này nữ sĩ, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Ta tìm một chút các ngươi lão tổng. Trước đài tiểu thư hơi hơi mỉm cười, bảo trì ưu nhã nói, xin hỏi vị này nữ sĩ, ngài có hẹn trước sao? Không có. Kia ngượng ngùng đâu nữ sĩ, không có hẹn trước nói ta không thể phóng ngài đi vào. Vậy ngươi cho ngươi ra lão tổng đệ một câu, ta muốn thu mua nhà các ngươi công ty. Mục Hề trong lòng có chút không vui, nhưng là nàng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ bạo lực đánh đi lên cách làm. Trước đài tiểu thư trăm triệu không nghĩ tới Mục Hề sẽ nói ra nói như vậy, nàng từ trên xuống dưới đánh giá một chút đối phương, thấy nàng khí chất xuất chúng, không giống như là cái gì bình phàm người. Trong lòng cân nhắc đối phương nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một trương danh thiếp đưa cho Mục Hề, nói, đây là chúng ta lão tổng bí thư liên hệ phương thức, nếu ngài có yêu cầu nói có thể trực tiếp đánh cho hắn đâu. Mục Hề giơ tay tiếp nhận, nhìn lướt qua quả thật là cầm lấy điện thoại, vài cái bắt thông điện thoại. Ngài hảo, nơi này là thuộc Mỹ truyền thông, xin hỏi ngài có chuyện gì như sao? Ta muốn thu mua các ngươi công ty. Mục Hề vẫn là câu nói kia. Điện thoại bên kia hơn nửa ngày không có thanh âm, tựa hồ là kinh ngạc ở. Ngài nói ngài muốn thu mua chúng ta công ty. Ân. Mục Hề cong trước đài tiểu thư. Ánh mắt tiến lặng. Trung quanh không ít người thấy bọn họ công ty tới cái tiểu cô nương đứng ở cửa, còn rong rạc muốn thu mua bọn họ công ty. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Bọn họ công ty tuy rằng không phải giới giải trí đứng đầu công ty, kia cũng là số 1 số 2, lại không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn, như thế nào sẽ bán ra. Thực mau liền có người nhận ra tới Mục Hề thân phận, rốt cuộc gần nhất nàng dựa vào Bách Hoan hắc đỏ một phen. Bất quá còn hảo Mục Hề quanh thân khí thế lạnh lùng, không có người dám tùy tiện chạy tới chịu chết. Bên này Mục Hề điện thoại kia đầu bí thư rơi vào đường cùng, đối Mục Hề nói, như vậy đi nữ sĩ, ta đem điện thoại giao cho Lão Tổng, ngài cùng Lão Tổng trực tiếp nói chuyện với nhau đi. Có thể. vẫn là muốn cùng chủ sự người ta nói lời nói, không thể chủ sự người có ích lợi gì. Thực mau bên kia tiếp điện thoại, tựa hồ đã biết Mục Hề tới mục đích, hắn nói thẳng nói, vị tiểu thư này, nghe nói ngươi muốn thu mua chúng ta công ty. Không sai. Mục Hề dần dần có chút không kiên nhẫn, nàng vì chuyện này chỉ hoãn quá dài thời gian. Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi bán liền có thể. Mục Hề trực tiếp một câu dỗi qua đi. Bên kia người tựa hồ cũng không vui, nghe được Mục Hề khẩu khí lớn như vậy, không khách khí nói, vị tiểu thư này suy nghĩ nhiều đi, chúng ta công ty phát triển không ngừng, ta không có bán công ty tính toán. Có thể gặp mặt nói. Mục Hề nói, ta cảm thấy không có cái này tất yếu. Lao tổng trực tiếp cự tuyệt nói. Mục Hề cả người lệ khí càng thêm dày đặc lên, người chung quanh hận không thể ly nàng 10 mét xa. Đến, Mục Hề trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Ngươi cho rằng nàng cứ như vậy từ bỏ. Không sai, nàng là từ bỏ, bất quá mặt khác tìm người khai một nhà giải trí công ty, tài chính đúng chỗ, nhanh chóng xử lý hảo. Bên này bối thư đã căng ra đầu cùng công ty đưa ra giải ước sự tình, bối thư tự thân tiềm lực khá lớn, cho nên giải trí công ty trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Bối thư rốt cuộc là không có trải qua sóng to gió lớn, thật sự bị dọa sợ. Cuối cùng vẫn là Mục Hề đem chuyện của nàng xử lý tốt, nhân tiện cho nàng an bài một cái tiếng tăm lừng lẫy người đại diện. Bối thư cảm động nước mắt hoa hoa nhìn Mục Hề. Mục Hề bị nàng xem có chút có điểm quái dị, vì thế lạnh lùng nói, về sau trả ta. Ân ân đâu, khẳng định còn, cần thiết, Mục Hề ta thật sự yêu ngươi muốn chết. Ta không yêu ngươi. Mục Hề vô tình đem nàng mặt đẩy ra. Lúc này nàng nhớ tới đã lâu không nhìn thấy bộ lê, cũng không biết tiểu gia hỏa tình huống thế nào. Nàng nhìn về phía một bên ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân, nói, ta liền đem nàng giao cho ngươi, tài nguyên cái gì không cần lo lắng. Tiếp không đến tốt tài nguyên, chúng ta liền chính mình mua tài nguyên, cho nàng tốt nhất. Tuổi trẻ nam nhân đẩy đẩy mắt kính, nói, lão bản xin yên tâm. Ân. Mục Hề xoay người liền đi phía trước đột nhiên nhớ tới bối thư nguyên bản vận mệnh tuyến, xoay người còn nói thêm, giới giải trí những cái đó dơ bẩn sự tình, nàng không cần tham dự. Ai tính kế nàng, nói cho ta. Dứt lời liền đi rồi. Bối thư đều cảm động khóc, nàng không biết Mục Hề vì cái gì đối nàng như vậy hảo. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm. Nàng cũng không phải như vậy ưu tú. Lão bản đối với ngươi thực hảo a. Tuổi trẻ nam nhân cảm thán một câu. Chương 249 bộ lê, 0:11. Ngài sở cha vị kia người bệnh đã ở hôm qua xuất viện. Tiểu hộ sĩ cha xét tư liệu ngẩng đầu đối Mục Hề nói. Ân, đã biết. Hảo gia hỏa, xuất viện đều không cùng nàng nói. Đi ra bệnh viện thời điểm, Mục Hề giơ tay chắn một chút ánh mặt trời. Che giấu tại thủ hạ mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là quanh thân sát khí làm người tránh còn không kịp. Nàng từ trong túi móc di động ra, tìm ra bộ lê điện thoại, bắt đi ra ngoài. Bên kia nhưng thật ra thực mau liên tiếp. Bộ lê cho rằng hai người cách xa nhau lâu như vậy không gọi điện thoại, này một tá điện thoại khẳng định sẽ có một đoạn trầm mặc, bởi vì không biết như thế nào mở miệng. Nhưng là hắn tưởng sai rồi, Mục Hề trực tiếp mở miệng nói, ngươi hiện tại ở đâu? Thông qua điện thoại lại lần nữa nghe được mấy ngày trước thanh âm. Bộ lê lòng có chút rung động, hắn đặt ở trên đùi tay hơi hơi cuộn tròn, đè nén xuống nội tâm cảm xúc biến hóa, nói, ở nhà. Xuất viện như thế nào không có cùng ta nói. Bên này Mục Hề đi xuống bậc thang, hướng ga ra đi đến. Bộ lê hồi lâu không nói gì, bởi vì hắn không biết chính mình nên nói cái gì. Mục Hề cũng không có tiếp tục rối rắm vấn đề này, nàng ngồi ở trong xe mang lên bờ Bluetooth hay nghe, nói, ngươi phát cái định vị lại đây. Bộ lê, ta không có ngươi hoài chát. Ngươi báo một chút số hệ chặt, ta thêm ngươi. Bộ lê banh mặt đem số hệ chặt báo ra tới, thực mau Mục Hề liền tìm tòi ra tới, gửi đi tăng thêm bạn tốt tin tức. Sơn có Mục Hề, định vị. Bộ lê đã phát định vị lại đây. Mục Hề nhìn định vị lúc sau rời khỏi giao diện, lúc này mới chú ý tới bộ lê cửa sổ phía dưới còn có một người đã phát tin tức. Là một cái kêu Bách Hoan thực man người, không cần đoán đều biết là ai. Nàng mở ra ngắm liếc mắt một cái, mặt trên tin tức xem cũng chưa xem, trực tiếp trở về một chữ ân. Cộng thêm một cái dấu chấm câu, ngay ngắn, dấu chấm câu cũng chưa thiếu. Bách Hoan không biết Mục Hề đối mặt bộ lê thời điểm lời nói không ít, hắn chỉ biết chính mình sẽ nữ thần rốt cuộc hồi hắn tin tức, cũng không uổng công hắn mất ăn mất ngủ như vậy mấy ngày. Bách Hoan bay nhanh đánh chữ biểu đạt chính mình đối Mục Hề tưởng niệm chi tình. Nhưng mà, Mục Hề đã tắt đi hệ chặt giao diện, mở ra GPS. Nào đó bị vắng vẻ Bách Hoan không có chờ đến tin tức lại trở nên buồn bực không vui. Bước ra trang viên cùng nhà nước trang viên tọa lạc địa phương cũng không giống nhau, nhà nước ở trung tâm thành phố, mà bước ra ở vùng ngoại thành, hoàn cảnh tương đương hảo. Mục Hề tới rồi tượng Phật bằng đá hảo đã có người canh giữ ở ngoài cửa, là một cái thượng tuổi nam nhân, hắn ăn mặc phục cổ áo bành tô, cử chỉ ưu nhã, xa cách có độ. Xin hỏi là quan tiểu thư sao? Ta là bước ra trang viên quản gia, ta họ Vương. Vương quản gia bảo trì ưu nhã tươi cười, đối xuống xe Mục Hề nói. Ta là. Vương quản gia lại là cười, nói, nếu quan tiểu thư yên tâm nói, ta làm người đem xe cho ngài đỉnh hảo, có thể chứ? Hảo. Mục Hề đem chìa khóa để đi ra ngoài, không hề cảnh giác, hoặc là nói nàng hoàn toàn không thèm để ý. Quan tiểu thư, bên này thỉnh. Vương quản gia làm ra thỉnh tư thế. Mục Hề cũng không ngượng ngùng, mắt nhìn thẳng. Giơ tay nhấc chân toàn là ưu nhã, không kiêu ngạo không xiểm định, tư thái thong dong. Vương quản gia lén lút ở đánh giá Mục Hề, là càng xem càng vừa lòng. Hắn còn không có điều tra cái này nữ hài tư liệu, chính là cứ như vậy khí độ tới xem, nhất định không phải cái bình phàm người, ra ánh mắt thật không kém, đừng nói hai người thật là có điểm phu thế tướng. Nghĩ như vậy tới, Vương quản gia nhìn về phía Mục Hề ánh mắt là càng thêm chân thành lên. Quan tiểu thư, bên này thỉnh. Mục Hề không nói gì, vẫn luôn là lạnh mặt. Vương quản gia nhưng thật ra không có cảm giác có cái gì không tốt, hoặc là nói đối phương tuy rằng banh mặt, nhưng là không có cho người ta một loại thịnh khí lăng nhân cảm giác. Quan tiểu thư, thiếu gia liền ở bên trong, ngài thỉnh. Chờ Mục Hề đi vào lúc sau, quản gia nhân tiện đóng cửa lại, sau đó đi an bài phòng bếp làm điểm tâm ngọt. Nữ hải tử sao, khẳng định đều thích đồ ngọt. Bộ lê trụ địa phương thực xa hoa, là cái loại này hoàn toàn thuộc về hào môn quy cách. Mục Hề đi đến ngồi ở trên sofa bộ lê bên người, dường như không có việc gì ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo, so bộ lê còn muốn đại gia. Tới. Bộ lê khép lại thư, nhìn về phía người tới. Thân thể thế nào? Mục Hề làm càn đánh giá bộ lê. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, khí sắc thoạt nhìn cũng không tồi, hẳn là không có gì đáng ngại. Tốt không sai biệt lắm. Bộ lê nói. Hai người chi gian không khí giống như là nhận thức nhiều năm bạn tốt. Ngươi đến khôi phục tốc độ thực mau. Mục Hề ý vị không rõ nói câu. Bộ lê cũng là biết nghe lời phải, hai người ngươi tới ta đi, tích thủy bất lẩu. Hai người hàn huyên một lát liền các làm các, không khí có điểm hài hòa, lại có điểm quỷ dị. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Bộ lê nói. Vương quản gia nện bước ưu nhã đi vào tới, thấy hai người các làm các nói thật thực kinh ngạc, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đối bộ lê hơi hơi ngạc đầu, nói, thiếu gia, phu nhân vừa rồi gọi điện thoại, nói là làm ngài đêm nay trở về ăn cái cơm chiều. Cuối cùng, vương quản gia nhìn xem Mục Hề, lại bổ thượng một câu, nói, vừa rồi ta nghe phu nhân khẩu khí, tựa hồ lại là muốn cho ngài trông thấy Bách tiểu thư. Nói xong, hắn trộm nhìn thoáng qua Mục Hề, thấy nàng vẫn là mặt vô biểu tình, đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình phỏng đoán có phải hay không chính xác. Quan tiểu thư thoạt nhìn, tựa hồ cũng không để ý thiếu gia a. Người khác nhìn không ra tới Mục Hề trạng thái, nhưng là bộ lê có thể từ nàng banh khuôn mặt nhỏ chung cảm giác được nàng không vui. Có cái này nhận chi, bộ lê đột nhiên có vài phần cao hứng. Nếu nói cái kia đại gia tộc duy nhất ôn nhu, sợ sẽ chỉ có cái này phu nhân. Đã biết, buổi tối trở về. Tốt, ta đây liền đi an bài. Đi phía trước, vương quản gia còn lén lút nhìn vài mắt Mục Hề, trong lòng tựa như miêu chảo giống nhau. Hắn tưởng, vị này quan tiểu thư có thể hay không cùng thiếu gia cùng đi đâu. Nếu có thể cùng đi thì tốt rồi. Mục Hề kiều chân bắt chéo, tay cắm ở túi quần, một bộ đại lao bộ dáng. Bách tiểu thư, còn có người dám mơ ước nàng vật nhỏ. Bộ lê, khẩu khí này như thế nào âm chắc chắc. Là bách gia nữ nhi. Nói tới đây, bộ lê có chút bực bội. Nhà cũ người vẫn luôn tưởng tác hợp bọn họ, bách gia là cái tân khởi hào môn, ở trong kinh thành hào môn địa vị là hết sức quan trọng. Nhà cũ những người đó tưởng chính trị liên hôn. Hắn đôi bách nhã là nửa phần hứng thú đều không có, chính là những người đó chính là bám giết không tha, cố tình còn có mẹ nó hạt trộn lẫn. Giúp ta một cái vội. Bộ lê quay đầu hỏi. Thanh âm thấp thuần mà hoa lệ, cất giấu nguy hiểm. Mục Hề không sợ chút nào. Nói. Giả trang một chút ta bạn gái. Bộ lê nói xong lúc sau nghĩ, còn nói thêm, giúp ta cái này vội, về sau ở kinh thành, ngươi làm bất luận cái gì sự tình đều có thể báo thượng bước ra tên tuổi. Cái này vội không giúp. Mục Hề không chút do dự cự tuyệt, nhà mình ngại con sao lại có thể cùng nàng giả trang. Bộ lê nhíu mày, trong lòng có chút không vui, lại không có nói cái gì. Mục Hề tiếp theo nói, chúng ta có thể trở thành chân chính bạn gái. Chương 250 bộ lê, không rời 12. A. Xa hoa trong phòng, hung ác nham hiểm nam nhân nghiêng đầu, màu đen đầu tóc hạ, giống như lưu ly đôi mắt ở ánh đèn hạ chiết xạ ra lộng lẫy quang. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi nói, bước ra thiếu nãi nãi không dễ làm. Ta nữ nhân càng không hảo làm. Bước ra ở mấy trăm năm trước chính là cái danh môn vọng tộc, là cực kỳ có lịch sử nội tình một cái gia tộc. Nhìn chung lịch sử, phàm là vọng tộc, tranh đấu chưa bao giờ gián đoạn, làm người cầm lái, càng là như thế. ai nói ta phải làm ngươi nữ nhân? Đại lao sao lại có thể khuất phục? Liên tính là nhà mình ngãi con, cũng không thể làm bổn đại lao cúi đầu. Ánh đèn hạ nam nhân quay đầu, tựa hồ là đối nàng lời này có chút nghi hoặc. Nàng những lời này là hắn lý giải cái kia ý tứ. Các ngươi nữ nhân thật là thiện biến, vừa mới nói phải làm nam nữ bằng hữu, hiện tại lại thay đổi. Cho nên, quan mục hề, ngươi là ở chơi ta. Nói lời này thời điểm hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới lại toát ra sắc bén nguy hiểm. Giống như chỉ cần mục hề dám nói đúng vậy, hắn liền sẽ làm ra nguy hiểm sự tình giống nhau. Mục hề như cũng là mặt vô biểu tình, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Như vậy nàng, nhượng bộ lê nhớ tới Diệp Tùng ở bên thai hắn nói lên nàng ở ấy bồ thượng sự tình, những người đó nói nàng là diện than, giống như lời này không sai. Không đùa ngươi. Ta không làm ngươi nữ nhân, bởi vì ngươi là của ta. Lời này đột nhiên vừa nghe, giống như cùng bộ lê lời nói không có gì khác nhau, giống nhau ý tứ. Nhưng là bộ lê chính là cấp đoán được, nếu nói hắn là của nàng, như vậy nói cách khác, hắn đến thần phục với nàng. Ngược lại, chính là nàng thần phục. Bộ lê chưa bao giờ gặp qua cái nào nữ hải tử giống nàng giống nhau, thực cuồng vọng, thực kiêu ngạo. Hắn thấp thấp cười, thanh âm dễ nghe, câu mục hề đều tưởng đối hắn làm một ít 404 sự tình. Như vậy đêm nay thượng cái này vội giúp không giúp. Hắn không có tiếp tục trước đề tài, không có đáp ứng cũng không phản bác. Mà mục hề bốn bỏ năm lên, liền tính đối phương đáp ứng rồi, vì thế nói, bạn trai thỉnh cầu như thế nào có thể cự tuyệt. Bộ lê, hắn khi nào đáp ứng rồi? Tuy rằng có nghi vấn, bộ lê lại không có quá nhiều phản cảm. Trong chốc lát ta làm vương thúc cho ngươi chuẩn bị một chút, chờ lát nữa liền xuất phát. Mục hề đi thay đổi một thân màu trắng áo sơ mi, phía dưới là quần jean. Bộ lê nhìn, khoe mắt có chút run rẩy. Hắn xoa xoa giữa mày, nói, ngươi cảm thấy như vậy đi thích hợp sao? Không thích hợp sao? Xuyên thành như vậy đánh nhau thực phương tiện. Mục hề thực vừa lòng chính mình ăn mặc, phía sau đi theo vương quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ, chính là hắn ngoan cố bất quá mục hề. Đánh nhau. Vương quản gia, thật là cái đặc biệt cô nương. Bộ lê có trong nháy mắt cảm thấy chính mình là nghe lầm, nàng nói đánh nhau. Thôi. Bộ lê nhấp môi, không nói, nàng muốn thế nào liền thế nào đi. Vẫy tay làm vương quản gia lại đây dìu hắn đi xe lăn, mục hề thấy vậy, đi tới, vương quản gia nháy mắt đã hiểu, ma lưu rút về đến tại chỗ. Bộ lê, rốt cuộc ai là ngươi lão bản? Nàng cho ngươi phát tiền lương đâu? Mục hề đi đến bộ lê trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Sau đó ở vương quản gia không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, đem bộ lê công chúa ôm lên. Vương quản gia, quan tiểu thư thật là hảo thể lực a. Cũng không biết thiếu gia áp không ép tới chủ Nga. Mục hề đem bộ lê bế lên tới phóng tới trên xe lăn, sau đó đôi tay đánh vào trên tay vịt, hơi hơi không lưng, ở bộ lê không bình tĩnh dưới ánh mắt, nhẹ nhàng ở hắn mềm mại trên môi lạc thượng chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Vương quản gia, mục hề tiểu thư thật là lợi hại. Làm được xinh đẹp. Ngươi làm gì? Bộ lê có chút xấu hổ buồn bực, trừng mắt mục hề, quất hoàng sắc ánh đèn hạ, hắn trắng non vành thai nhiễm màu đỏ. Thân ngươi! Lời nói rơi xuống, tay nàng còn ác liệt ở hắn vành thai thượng nhéo nhéo. Bộ lê nháy mắt đỏ mặt, quay đầu đi, tức giận nói, không biết xấu hổ. Không thể không nói, vương quản gia lộ ra gì cười. Mục hề vai quay đầu, không nói gì thêm phản bác bộ lê nói, nhà mình ngai con, lại thế nào cũng muốn sủng. Trên xe, một mảnh an tĩnh. Mục hề không phải ái người nói chuyện. Bộ lê cũng là tích tự như kim, lại nói hắn hiện tại buồn bực mục hề thực, mới sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện. Vì thế hai người liền ở như vậy bầu không khí xuống dưới đến bước ra nhà cũ. Nói là nhà cũ, tráng lệ huy hoàng trình độ cùng phía trước bộ lê trụ trang viên là nhiều xính không cho, nơi này mỗi một chỗ, đều có thể nhìn ra nó lịch sử nội tình. Gia chủ, hoan nghênh về nhà. Mở cửa xe người là cái tuổi so vương quản gia còn lớn một chút lão nhân, tuy rằng tuổi đại, nhưng là xem hắn đi đường. Làm việc đều là sấm rền gió cuốn, có thể thấy được thân thể vẫn là thực tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình một mở cửa, thấy ghế phụ vị trí ngồi một cái anh tư tác sảng, rồi lại thanh thuần khả nhân nữ hài tử, nháy mắt một bước. Tình huống như thế nào? Phiền toái nhường một chút. Mục hề ngước mắt, trầm tịch khẩu khí làm người nọ không tự chủ được tránh ra, chờ hắn tránh ra lúc sau mới nhớ tới chính mình vừa rồi như vậy thuận theo tránh ra. Mục hề từ trên xe xuống dưới lập tức mở ra ghế sau cửa xe, vừa mới vươn tay. Ai ngờ bộ lê lạnh lẽo thanh âm lập tức truyền ra tới, không chuẩn ông ta. Trung quanh vây quanh người hầu tập thể trong gió hỗn độn, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Bộ lê cũng biết chính mình lô mãng, nhấp thượng miệng, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mục hề. Mục hề, ta quá khó khăn. Quá vô tội. Nàng có làm sai cái gì sao? Không có hảo đi. Bộ lê duỗi tay đáp ở tài xế cánh tay thượng, ở hắn nâng hạ gian nan ngồi trên xe lăn. tuổi rất lớn cái kia người hầu lập tức đi lên trước, đối bộ lê không lưng, lại lần nữa nói, hoan nghênh gia chủ về nhà, tiên sinh cùng phu nhân đã đợi hồi lâu. Ân. Bộ lê chỉ là đơn giản lên tiếng, nhìn xem bên cạnh đôi tay cắm ở túi quần anh tư táp sảng rồi lại thanh thuần khả nhân nữ hài, hát mặt nói, đây là ta bạn gái, Quan Mục Hề. Về sau thấy nàng như thấy ta. Lão người hầu càng ngậm bức, gia chủ khi nào có bạn gái. Hắn cẩn thận đánh giá một chút Mục Hề, không nói gì thêm, nhưng là đấy lòng lại so với so thưởng thức Mục Hề. Người này tuy rằng không biết gia đình bối cảnh thế nào, nhưng là xem này khí chất, anh tư táp sảng, tôn quý vô song, xem này nhan giá trị cũng là đỉnh đỉnh hảo, vứt bỏ gia đình bối cảnh, người này xứng nhà mình gia chủ, đảo cũng thích hợp. Chính là bước ra gia chủ phu nhân, nhưng không hảo làm. Nếu chỉ là thố ti hoa, nhà ấm đóa hoa, chỉ sợ chết thực mau. Nếu chỉ là gia đình bối cảnh, kia đảo không đáng ngại, rốt cuộc có thể cùng bước ra sánh vai gia tộc là thiếu chi lại thiếu, bước ra không thiếu tiền, cũng không cần một nữ nhân làm cái gì cống hiến. Làm nhìn gia chủ lớn lên lão nhân, hắn chỉ hy vọng gia chủ có thể nhiều cười cười, hạnh phúc một chút. Mắt thấy hai người dần dần biến mất ở chính mình tầm nhìn, hắn hơi hơi mỉm cười, vội vàng đuổi kịp. Hôm nay là cái gia yến, chỉ là nhằm vào bộ lê cùng bách tiểu thư, cho nên trình diện bước người nhà không nhiều lắm, cũng chỉ có bộ lê cha mẹ đại phòng một nhà cùng bách gia tiểu thư. Vài người liêu vui sướng đầm địa, nghe thấy người hầu nói bộ lê tới rồi, bộ lê cha mẹ nhưng thật ra thực vui vẻ, nhưng là đại phòng một nhà này tươi cười liền tương đối cứng đờ. Chương 251 bộ lê, 0:13. Lúc ấy làm cho bọn họ kinh ngạc ở phía sau, bộ lê bên người thế nhưng còn đi theo cái tiểu cô nương. Bộ lê cha mẹ sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, mà đại phòng toàn ra nhưng thật ra cười khai nhan, tựa hồ là tính toán xem kịch vui. Mục Hề ánh mắt là quét một vòng. Bàn dài một bên ngồi ăn mặc tiểu lễ phục nữ tử, lớn lên còn tính có thể, chính là có điểm quen mắt, bất quá Mục Hề thực xác định không có gặp qua người này. Nàng ở đánh giá người khác thời điểm, người khác cũng ở đánh giá nàng, Bách Nhã ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá, mang theo nồng đậm địch ý. Nàng vốn dĩ vui mừng tới gặp nàng bộ lê ca ca, không nghĩ tới hiện tại còn tới cái khách không ngợi mà đến. Muốn nói ra mặt, Mục Hề ra mặt không tính mỏng, cho nên nàng đỉnh những người này ánh mắt đẩy bộ lê đi qua đi. Bộ lê phụ thân bước chính ánh mắt bất thiện nhìn Mục Hề, không vui đối bộ lê nói, nàng là ai? Ngươi không biết đây là gia yến sao? Như thế nào đem người ngoài mang đến? Bước chính hiển nhiên cũng không thích Mục Hề. Mà bộ lê thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có đem bước chính cái này phụ thân để ở trong lòng, hắn giơ tay ý bảo Mục Hề lại đây. Mục Hề đảo cũng nghe lời nói đã đi tới, bộ lê tự nhiên mà vậy dắt tay nàng, xúc tua một mảnh chân mềm, nhưng thật ra nhượng bộ lê có một lát thất thần. Phục hồi tinh thần lại. Bộ lê nói, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta, Quan Mục Hề, đệ nhị ta biết đây là gia yến, đệ tam, nàng không phải người ngoài. Bước bản chính cho rằng Mục Hề còn sẽ cho hắn chào hỏi, đã chuẩn bị tốt phải cho Mục Hề ra vai phủ đầu, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng người một nhà làm lơ hắn. Đây là ngươi tìm tới nữ nhân. Không hiểu tôn ti, nhìn thấy trưởng bối cũng không biết chào hỏi một cái. Bước chính chỉ vào Mục Hề nói, hắn nhưng thật ra tưởng cấp bộ lê mạnh bạo. Nhưng từ nhà mình nhi tử cầm quyền lúc sau, trong nhà này, hắn là độc tài quyền to, dùng hắn nói tới nói, hắn nếu là muốn sống đến hảo hảo, vậy đến nghe lời. Chính mình đứa con trai này hắn nhất rõ ràng, cũng không phải là niệm huyết mạch thân tình người. Mục Hề cúi đầu, lôi kéo bộ lê tay, nói, hắn đối với ngươi hảo sao. Bước chính lại muốn nói cái gì, chính là nghĩ lại tưởng tượng, trước mặt ngoại nhân, chính mình đứa con trai này khẳng định nhiều ít sẽ cho hắn chừa chút tình cảm. Ai biết, bộ lê chậm rãi nói, không tốt. Ngươi nên như thế nào? Mục Hề xoa bóp hắn tay, vừa lòng thấy hắn hồng hồng vành hai, nói, nếu hắn đối với ngươi không tốt, ta vì cái gì muốn kêu hắn? Ai cho hắn mặt? Bước chính khi đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, nâng lên tay liền tưởng chửi ầm lên, lúc này đại phòng người vội vàng đi tới, nói, tiểu đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Mặc kệ nói như thế nào người tới là khách. Tiểu cô nương, tới tới tới, ngồi xuống chúng ta hảo hảo tâm sự. Người nói chuyện là đại phòng tức phụ. Từ trước đến nay là cái đánh đá lại e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, nàng vốn dĩ liền không thích bước chính cái này chú em, lúc này có trò hay xem như thế nào có thể buông tha. Mục Hề không có lập tức qua đi, mà là buông ra bộ lê tay, làm cho nhiều người như vậy mặt, lại là đem bộ lê ôm lên. Bộ lê, tức giận, chính mình mặt đều mất hết, mặt trong mặt ngoài toàn không có. Lúc này hắn còn không thể hung nàng. Ai nha nha, tiểu cô nương ngươi sức lực thật lớn a, người như vậy chính thích hợp nhà ta gia chủ. Đại phòng tức phụ che miệng mà cười, tuy rằng tính cách hoạt bát, đảo cũng nhìn ra được tới tu dưỡng không tồi. Mục Hề đầu tiên là đem người đặt ở trên ghế, sau đó đối bộ lê mẫu thân hô một tiếng, bá mẫu hảo. sau đó truyền lên một cái phục cổ khắc hoa hộp. Bộ Lê hơi hơi nhúng mày, hắn như thế nào không phát hiện nàng mang theo này hộp? Nàng đặt ở nơi nào? Trên người lại không mang bao, này hộp lại như vậy trường, căn bản không mà phát. Hơn nữa nàng tựa hồ điều tra quá chính mình, ít nhất, nàng có thể nhìn ra được tới hắn cùng những người này thân sơ quan hệ. Bộ Lê mẫu thân ăn mặc sứ thanh hoa sơn sám, trên vai đắp màu trắng da thảo áo choàng. Dung mạo dịu dàng, tính tình cũng như tư liệu thượng giống nhau ôn thôn. Cảm ơn tiểu cô nương. Bộ Lê mẫu thân tiếp nhận hộp, lại không có mở ra tính toán. Đệ tức phụ, ngươi không nhìn xem lễ vật thế nào sao? Đại phòng tức phụ lập tức xen vào nói nói. Nàng chính là nhìn ra tới này hộp tài chất cực kỳ không bình thường, rất đáng giá. Tuy rằng bọn họ bước ra không thiếu tiền, nhưng là này cũng không thể mạt diệt này hộp giá trị. Bộ Lê mẫu thân dịu dàng cười cười, nhu tình tiểu ý nhìn thoáng qua Mục Hề, nói, mặc kệ đồ vật như thế nào, đều là tiểu cô nương một phen tâm ý. Bên cạnh vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Bách Nhã nhấp nhấp miệng, tưởng nói chuyện rồi lại chen vào không lọt đi. Đại phòng tức phụ đang muốn gây sự thời điểm, Mục Hề đột nhiên xen mồm, ngươi có thể nhìn xem, không thích ta lại cho ngươi đổi. Mục Hề lời nói đều nói đến này phần thượng, bộ Lê mẫu thân tự nhiên cũng không hảo lại cự tuyệt cái gì. Bước chính lại là cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối mấy thứ này là khinh thường. Bách Nhã tựa hồ tìm được rồi thiết nhập khẩu, nhấp miệng mà cười, nói, quan tiểu thư thật là một phen tâm ý, nhưng nói ra lời này, thật sự là có điểm không tốt lắm. Nếu không vẫn là làm bá mẫu chờ lát nữa xem đi, để tránh cho nhân gia tiểu cô nương rơi xuống mặt mũi. Bước ra kiểu gì gia tộc? Tiền đối bọn họ tới nói chỉ là một con số, đưa thứ gì có thể làm cho bọn họ xem với con mắt khác. Nàng vừa rồi lời nói đích xác có chút vô tri, mà bộ Lê lại không như vậy cho rằng, hắn biết rõ Mục Hề không tầm thường người lấy ra đồ vật lại như thế nào sẽ bình phàm. Nhìn xem đi. Mục Hề lại nói, nàng không có đem này đó tiểu siếc đặt ở trong mắt, nàng nói cũng đều là lời nói thật, nếu đối phương không thích, như vậy nàng liền đuổi, dù sao đều là nhà mình ngai con, không thể bị khuất. Bộ Lê mẫu thân đành phải mở ra hộp gỗ. Hộp bên trong một cái màu trắng bình sứ là bọn họ đều không quen biết ngọc chế thành, này ngọc cực hảo xem, có điểm giống hòa điền ngọc, lại có ôn nhuận màu trắng xương khói ở ngọc trung du động, thập phần thần kỳ. Đây là thứ gì? Nàng đem cái chai đem ra, có chút tò mò. Bọn họ đều tưởng cái gì châu đáo đồ cổ linh tinh đồ vật, không nghĩ tới sẽ là một cái bình sứ, hơn nữa, giống như bên trong còn trang đồ vật. Là một loại dược, có thể cho bá mẫu bảo trì 20 tuổi dung mạo bất biến, cho đến sống thọ và chết tại nhà. Kỳ thật nói lời này, không có người tin tưởng, trừ bỏ bộ Lê. Người khác đều coi như là thực phẩm chức năng. Ha ha, nguyên lai quan tiểu thư đưa lễ vật chính là thực phẩm chức năng nha, ngoạn ý nhi này nhưng không có gì tác dụng quá lớn. Này lý do thoái thác không khỏi quá mức nói ngoa, quan tiểu thư có phải hay không bị người lừa bịp nha. Bách Nhã như cũ bảo trì ưu nhã tươi cười, chỉ là trào phúng đã từ trong ánh mắt tràn ra tới. Ngươi nếu không tin, có thể ăn một viên, có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Mục Hề không nghĩ giải thích, nếu không phải xem ở nhà mình nhãi con mặt mũi thượng, nàng còn không vui đưa đâu. Quan tiểu thư, tuy rằng ngươi cũng là có ý tốt, nhưng thứ này không có bảo đảm ai dám chơi trong bụng ăn nha. Bách Nhã tiếp tục nói. Nói lời này thời điểm nàng còn nhìn về phía chính mình tâm tâm niệm niệm lâu như vậy nam thần. Hắn vẫn là như nhau năm đó như vậy đẹp. Chương 252 bộ Lê, không rời 14. Chỉ là vẫn là như nhau năm đó, trong mắt không có nàng tồn tại. Bước đối diện Bách Nhã nói rất là nhận đồng, bọn họ bước người nhà như thế nào có thể tùy tiện đem đồ vật hướng trong miệng đưa. Chính là hắn còn chưa nói lời nói chính mình cái này không bất lo nhi tử liền đã mở miệng, nàng đồ vật đều là thứ tốt. Hẳn là... Bộ Lê không có 100% nắm chắc, lại có 80%. Bộ Lê mẫu thân nghe được chính mình nhi tử nói lời này, nàng nếu là không ăn, này nhi tử mặt mũi như thế nào mạt đến khai. Vốn dĩ nàng liền rất thực xin lỗi Lê Nhi, tính, chỉ cần nàng còn có một cái mệnh, bước ra đều có thể cứu trở về tới. Lại nói, thứ này nghe tới giống như là thực phẩm chức năng, hẳn là sẽ không có quá lớn thương tổn. Nghĩ đến đây, bộ Lê mẫu thân hơi hơi mỉm cười, an ủi Bách Nhã, nói, không có việc gì. Ăn một viên cũng không đáng ngại. Nói xong, nàng đảo ra một cái thuốc viên, đen nhánh sắc, tản ra nhàn nhạt dược hương vị, cũng không phải trong tưởng tượng không có khí vị, cũng không phải cái loại này nồng đậm dược vị. Nàng uống một ngụm thủy, đem thuốc viên nuốt đi xuống. Trừ bỏ Mục Hề ở ngoài người đều cảm thấy liền tính này thuốc viên ăn xong đi, có hiệu quả cũng sẽ chờ một lát, không nghĩ tới này vừa mới nuốt vào không đến một phút, bộ Lê mẫu thân trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, làn da khẩn trí. Liền tính không có 20 tuổi thanh xuân sức sống, cũng có 30 tuổi độc hữu ý nhị. Mọi người bị như vậy thần kỳ một màn sợ ngây người, này quả thực quá thần kỳ. Đừng nói đại phòng tức phụ, chính là Bách Nhã đều kinh ngạc quên chính mình đối Mộc Hề để ý. Không có cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, đại khái trừ bỏ Âu Yếm Nam Thần, chính mình mặt chính là yêu nhất. Thiên nột. Này quả thực chính là linh đan diệu dược. Đại phòng tức phụ phủng chính mình mặt, hoàn toàn đã không có hảo môn phu nhân trạng thái. Bách Nhã cũng tưởng cảm thán, nhưng là bị chính mình ngạnh sinh sinh ngừng, tốt xấu hai người vẫn là tình địch đâu. Bộ Lê Mẫu Thân nhìn đến chung quanh người biểu tình biến hóa, trong lòng nghĩ thực sự có như vậy thần kỳ sao. Nàng phân phó người hầu cầm cái gương lại đây, đương nàng nhìn đến trong gương cái kia dịu dàng mỹ lệ người, cũng khống chế không được chính mình kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Các nàng đều là hào môn phu nhân, nói tiền các nàng cũng không thiếu, chính là liền tính lại như thế nào bảo dưỡng, cũng không có khả năng khôi phục 20 tuổi như vậy thanh xuân sức sống, hiện tại nhìn đến tốt như vậy dược vật, kia tâm tình có thể nghĩ. Thứ tốt, thật là thứ tốt ta. Quan tiểu thư, ngươi chỗ đó còn có sao? Đại phòng tức phụ bất chấp rụt rè, trên mặt chất đầy ý cười đối Mộc Hề nói. Ngươi yên tâm, ta không hỏi ngươi muốn, ta mua, bao nhiêu tiền ta đều mua. Đại phòng tức phụ cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi, nàng là nhiều may mắn mới được đến tốt như vậy cơ hội. Cũng không thể bỏ lỡ. Nàng giống như không có đắc tội quá vị này quan tiểu thư đi. Bước chính sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nhìn về phía Mộc Hề ánh mắt có chút phức tạp. Một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương cư nhiên lấy đến ra tới tốt như vậy đồ vật. Mai gì, thứ này tuy rằng hảo, nhưng là cũng không biết có hay không di chứng, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bách Nhã chính là không quen nhìn Mộc Hề bị người thích, đặc biệt vẫn là bước người nhà. Nàng Bách Nhã địa phương nào thiếu? Bách Nhã một phen lời nói thực thành công ngừng đại phòng tức phụ nói, nàng vội vàng đối bộ Lê Mẫu Thân nói, đệ muội, ngươi có hay không cảm giác thân thể không thoải mái? Bộ Lê Mẫu Thân tâm tình thật cao hứng, hơi hơi mỉm cười, phong hoa vô song, không có cảm giác bất luận cái gì không thoải mái, quan tiểu thư đồ vật đích xác thực hảo, ân, hẳn là phi thường hảo. Kia quan tiểu thư ngươi chỗ đó còn có sao? Đại phòng tức phụ vội la lên. Còn có. Thứ này nàng trong không gian đôi một phòng. Kia quan tiểu thư bao nhiêu tiền có thể bán cho ta? Đại phòng tức phụ vừa nghe Mộc Hề nói tâm tình đặc biệt hảo, cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều phải mua được tốt như vậy đồ vật. Có thể dùng như vậy xa hoa hộp gỗ trang dược vật, kia cái này dược, khẳng định không phải cái gì giá rẻ ngụy kém vật phẩm. Bộ Lê thấy Mộc Hề trạng thái không phải thực hảo, lập tức nói, hôm nay, là trở về ăn cơm chiều, có chuyện gì về sau lại nói. Đại phòng tức phụ vừa nghe lời này, trong lòng có chút không cao hứng, nhưng là nghĩ nghĩ, hiện tại nàng cũng không dám đắc tội cái này tiểu cô nương, vạn nhất không bán cho nàng tốt như vậy đồ vật làm sao bây giờ. Nếu về sau này tiểu cô nương thật sự vào bọn họ bước ra, kia nàng là hai tay hai chân hoan nghênh. Hành đi, ăn cơm trước, tiểu đệ đừng bãi cái sú mặt, lại nói như thế nào nhân ra quan tiểu thư người tới là khách, ăn cơm trước. Đại phòng tức phụ lập tức hô. Bộ Lê Mẫu Thân cũng là ôn ôn nhu nhu đối bước chính nói, lão công, ăn cơm trước đi. Đại tẩu nói có vài phần đạo lý. Có đại phòng tức phụ trợ giúp, Mộc Hề đêm nay cơm chiều ăn thực thoải mái, ít nhất không có gì người nhằm vào nàng. Bách Nhã người này rốt cuộc vẫn là cái người ngoài. Cơm nước xong lúc sau Mộc Hề đi rửa mặt gian, ấm áp nước trôi xoát Mộc Hề trắng non thon dài tay, ở màu cam tông màu ấm ánh đèn hạ, tay nàng có chút ấu vàng, lại vẫn là có chút phấn nộn nộn. Quan tiểu thư hảo thủ đoạn. Thanh lệ nữ âm ở Mộc Hề phía sau vang lên, Mộc Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương, theo sau thu hồi ánh mắt. Trong gương có thể thấy được nàng phía sau đứng cái ăn mặc tiểu lễ phục nữ tử, nàng dáng người còn tính không tồi, nhưng tuyệt đối không tính là nóng bỏng, khuôn mặt cũng là mỹ nhân một cái, chỉ là thời gian dài xem nói, sẽ làm người cảm thấy có một ít nhạt nhẽo. Cảm ơn khích lệ. Bách Nhã, ta mẹ nó là ở khen ngươi sao? Quan tiểu thư tưởng trở thành bức gia thiếu nãi nãi. Bách Nhã dựa vào lạnh băng trên tường, trang điểm nhẹ làm nàng vốn dĩ liền có chút nhạt nhẽo mặt càng thêm đần độn vô vị. Có thể nói như vậy. Ai làm nhà mình ngãi con ở cái này vị diện là bước ra thiếu ra đâu. Không có biện pháp. Bước ra thiếu mãi mãi nhưng không hảo làm. Ngươi biết bước ra mạng lưới quan hệ có bao nhiêu phức tạp sao? Ngươi biết bộ Lê bên người có bao nhiêu nghiêm trọng nguy cơ sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể trợ giúp hắn sao? Kinh thành trung phàm là kêu thượng danh hào hào môn, nhưng không có họ quan, cho nên đối phương khẳng định không phải cái gì hào môn thiên kim. Một hề hong khô tay, đôi tay cắm ở túi quần. Giống như là một cái đại lao giống nhau đi đến nàng trước mặt, lanh đạm nói, ta không cần biết ngươi nói này đó, ta sẽ bảo hộ hắn. Phụt. Bách Nhã cười, cười Mộc Hề thiên chân, cũng cười nàng vô chi. Liền ngươi, còn bảo hộ bức thiếu. Thôi đi, ngươi không kéo chân sau liền không tồi. Kinh thành trung bất luận cái gì một cái hảo môn thiên kim đều so nàng có tư cách nói như vậy. Mộc Hề không lại phản ứng nàng, lười đến lãng phí chính mình nước miếng. Nàng đi rồi. Bách Nhã tổng cảm thấy Mộc Hề tên có chút quen hay, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như ở ấy bồ thượng thấy quá, vì thế bay nhanh lấy ra di động, ở ấy bồ thượng tìm tòi một chút, quả nhiên làm nàng phát hiện một ít đồ vật. Đâm nàng đệ đệ, còn xảo trá nàng. Diễn than, kia cũng thật có ý tứ. Bách Nhã đem điện thoại phóng tới trong bao, dẫm lên ưu nhãn lện bước rời đi. Nàng muốn đi tìm bộ lê, xé mở Mộc Hề ngụy trang. Nàng không phải thực hiểu biết bộ lê người này, nhưng là loại người này có một cái đặc tính, nếu là chính mình thích nữ hài, khẳng định rất khó chịu đựng hắn nữ nhân cùng người khác dây dưa không rõ, một khi đã như vậy, đây chính là cái cơ hội tốt. Chương 253 bộ lê, 0:15. Bóng đêm đã thâm, bộ lê vốn dĩ không có tính toán ngủ lại, nhưng bộ lê mẫu thân có chút lo lắng hai người an toàn, vì thế liền ra tiếng lưu hai người ở chỗ này ngủ lại. Bộ lê dò hỏi Mộc Hề tình huống, Mộc Hề tỏ vẻ nàng không ngại. Người tới, cấp quan tiểu thư an bài một gian phòng cho khách. Bộ lê mẫu thân dịu dàng cười cười, nghiêng đi thân mình phân phó người hầu. Bộ lê nghĩ nghĩ, nói, không cần mẫu thân, chúng ta trụ cùng nhau. Nếu không phải vì rất thật điểm, hắn mới sẽ không cùng nàng trụ cùng nhau đâu. Bộ lê mẫu thân nhìn xem Mộc Hề, không giấu vết đánh giá một chút chính mình lão công, rồi sau đó cong môi cười, hảo, cứ như vậy an bài đi. Dù sao có hại cũng không phải nàng nhi tử. Mộc Hề vẫn là ôm bộ lê lên lầu. Chờ bọn họ rời khỏi sau, Bách Nhã từ hành lang đi tới, thân thiết kéo bộ lê mẫu thân cánh tay. Bộ lê mẫu thân nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Nhã tay, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Bách Nhã là gia tộc lựa chọn, là mẫu thân nàng tự nhiên là hy vọng chính mình hài tử hạnh phúc cao hứng liền hảo. Đứa nhỏ này, sinh ra ở bước ra là may mắn vẫn là bất hạnh, thật sự rất khó nói, hắn bị không ít khổ. Tiểu Nhã, không phải A Di không giúp ngươi, Lê Nhi từ trước đến nay là cái có chủ ý hài tử, không cần thiết nói là A Di ta. Chính là ngươi thúc thúc, hắn cũng tả hữu không được Lê Nhi lựa chọn. Bộ lê mẫu thân thủy quang liễm diễm con ngươi thập phần dịu dàng, Tiểu Nhã, ngươi nếu thật sự thích Lê Nhi, có thể thích hợp đi tranh thủ, nhưng nếu thật sự không được nói, A Di vẫn là khuyên ngươi buông tay. Lê Nhi đứa nhỏ này, nhận định một sự kiện một người, rất khó thay đổi. Bách Nhã đẹp trong ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, nàng cắn môi, ngoan ngoan nói, A Di, ta biết ngươi đối Tiểu Nhã hảo, liền tính bước thiếu cùng ta không có kia phân duyên phận. Kia cũng chỉ có thể nói vô duyên vô phân. Nhưng Tiểu Nhã thật sự không hy vọng bước thiếu bị quan Mộc Hề nữ nhân kia lừa bịp. Bộ lê mẫu thân thần sắc khẽ nhúc nhích, thực thiện, Bách Nhã căn bản không chú ý tới. Ngồi xuống lại nói, ngươi cùng A Di hảo hảo nói nói, Tiểu Nhã có phải hay không biết cái gì. Bách Nhã đỡ dịu dàng nữ nhân ngồi xuống, trên sofa còn có bước chính, bởi vì hôm nay bị chính mình nhi tử chống đối, hiện tại sắc mặt đều không phải thực hảo. Hiện tại hắn vừa nghe Bách Nhã nói, hừ lạnh một tiếng, nói, ta liền biết quan Mộc Hề kia không phải cái thứ tốt, cũng không nghĩ chúng ta bước ra là như vậy hảo leo lên sao. Bộ lê mẫu thân nói, ngươi đừng vội, nghe Tiểu Nhã nói. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Nhã mở ra di động ấy bổ cấp bộ lê cha mẹ nhìn một chút, mặc kệ chính phản diện đều nói một ít. Bước đối diện Mộc Hề vốn dĩ liền có thành kiến, một câu rủi bỏ không đinh vô phùng chứng trực tiếp dối qua đi. Bộ lê mẫu thân chỉ là nói một câu ý vị không do nói. Bách Nhã tự nhiên là cảm giác được hai người thái độ, trong lòng ám phúng bộ lê mẫu thân rốt cuộc xuất thân gia đình bình dân, một chút thực phẩm chức năng liền đem nhân tâm cấp thu mua. Nhưng mà Bách Nhã không biết nàng trong lòng gia đình bình dân xa xa không phải hiện tại Bách Gia có thể bằng được. Muốn nói bước ra bàn căn lẫn lộn, lịch sử đã lâu, chân đạp bạch hắc lưỡng đạo, không người có thể trêu chọc. Như vậy bộ lê mẫu thân nhà mẹ đẻ, chính là kéo dài mấy trăm năm thư hương dòng dõi, so bước ra còn muốn điệu thấp. Có thể ở bước ra sinh tồn lâu như vậy. Hơn nữa chặt chẽ bắt lấy bước chính tâm cùng thân, ổn ngồi bước chính một mạch chủ mẫu vị trí. Nay thủ đoạn cùng trí tuệ không dung khinh thường, Bách Nhã điểm này thủ đoạn nhỏ nàng là xem ở trong mắt một chút đều không bỏ ở trong mắt, hơn nữa nàng nhi tử là người nào. Bước ra người cầm quyền, hắn chẳng lẽ không điểm nhãn lực kính nhi. Nàng chẳng quan tâm chỉ là muốn nhìn một chút Mộc Hề thủ đoạn. Bách Nhã cũng ở bước ra nhà cũ ngủ lại, nàng thấy Mộc Hề ra phòng, lúc này mới đi gõ bộ lê cửa phòng. Bộ lê mở ra cửa phòng liền thấy ăn mặc áo ngủ đứng ở ngoài cửa phòng. Hắn mày nhăn lại, không vui nói, ngươi có việc. Có điểm việc gấp. Bách Nhã ánh mắt chuyên chú dừng ở bộ lê trên người. Hắn còn không có thay quần áo, vốn dĩ tuổi liền không phải rất lớn, lại bởi vì ngày thường làm người xử thế đặc biệt trầm ổn, khí chất tôn quý vô cùng, tuấn mỹ vô chủ mặt càng là làm vô số nữ nhân xua như xua vịt. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến trước mắt người nam nhân này cùng nữ nhân khác ngủ ở một gian nhà ở, nàng liền ghen ghét nổi điên. Nếu không có như vậy tới gần hắn cơ hội nàng quả quyết sẽ không có như vậy điên cuồng, nhưng hiện tại nàng có cơ hội này, nếu từ bỏ, nàng sẽ hối hận cả đời. Cổ nhân có một câu, không thấy công tử lầm cả đời, vừa thấy công tử trung thân lầm. Thấy hắn, trong thiên địa nam nhân còn có thể có đập vào mắt. Bộ lê bị như vậy ánh mắt xem đến thực không thoải mái, một đôi hắc như ma huyền con ngươi đen nhánh như điểm mặc, u ám hung ác nham hiểm, rồi lại như lưu ly giống nhau đẹp. Bách Nhã trong nháy mắt xem đến ngây ngốc. Lan. Lạnh băng thấu xương thanh âm giống như kích thích tới rồi linh hồn, Bách Nhã một cái giật mình, giống như là một chậu nước đá đâu đầu đổ xuống, làm nàng run sợ không thôi. Chính là nàng vẫn là cắn chặt khớp hàm, nói, là về quan mục hề sự tình. Mắt thấy bộ lê thần sắc có chút buông lỏng, Bách Nhã trong lòng ghen ghét như cỏ dại sinh trưởng tốt. Bước thiếu, ta biết quan mục hề một chút sự tình, chúng ta đi vào nói. Nàng tưởng tiến bộ lê phòng, người nam nhân này tư nhân lĩnh vực. Bộ lê mặc dù thần sắc có chút buông lỏng, lại vẫn là cự tuyệt Bách Nhã đề nghị, hắn không thích người khác tiến vào hắn tư nhân địa vực. Có việc nhi liền tại đây nói. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này có thể nói hay không ra một đóa hoa ra tới. Bách Nhã cắn cắn môi, đem trong tay di động mở ra đưa qua, nói, bước thiếu, ngươi có thể nhìn xem. Ngươi khẳng định cũng biết ta có cái đệ đệ kêu Bách Hoan, giới giải trí có rất nhiều người dùng khác thủ đoạn thu hoạch người khác chú ý, ta đệ đệ cũng nhiều lần ở ta bên thai nhắc tới quá vị này quan tiểu thư, ta đều là sau lại mới nhớ tới quan tiểu thư tên có chút quen hay. Bộ lê nhìn một vòng liền đem di động của nàng còn trở về, thần sắc nhàn nhạt, không có gì biểu tình. Liên Bách Nhã công lực rất khó nhìn ra bộ lê nội tâm cảm xúc dao động. Trong lòng lo sợ bất an thời điểm nàng dư quang nhìn đến trên vách tường trong gương hình bóng quen thuộc, vì thế nàng làm bộ đem điện thoại ném tới trong phòng. Bách Nhã lập tức cuống quýt đi nhặt di động, bởi vì di động không phải ở thực bên trong, bộ lê cũng không có đi ngăn cản nàng. Khá vậy chính là ở ngay lúc này, Bách Nhã tựa hồ đụng vào khung cửa thượng, thân thể không chịu khống chế đảo hướng bộ lê trong lòng ngực. Trong nháy mắt này, bộ lê âm trầm sát khí bốn phía ánh mắt dừng ở Bách Nhã trên người. Bách Nhã kinh hãi không thôi, lập tức dùng khuỷu tay để ở xe lăn trên tay vịn, nhưng mà chính là như vậy khoảng cách, dừng ở người khác trong mắt cũng là cực kỳ ái muội. Bước thiếu, ta không phải cố ý. Bách Nhã thanh âm kiều mềm, tựa hồ có chút ủy khuất, rực rỡ lung linh con ngươi phiếm thủy quang, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Lên. Hắn thanh âm lạnh băng đến xương, giống như từ địa ngục vực sâu bỏ dậy ma vật. Hảo, hảo ta đây liền lên. Thật là đáng sợ, như vậy ánh mắt. Giống như thật sự có thể giết chết người. Mỹ nhân nhào vào trong ngực, khởi nhanh như vậy làm gì? Mục Hề dựa vào lan can thượng, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm sóng gió mãnh liệt. Chương 254 bộ lê, 0:16. Thế nhưng có người đối nàng vật nhỏ nhào vào trong ngực, thực hảo, xem ra là sống đủ rồi. Bách Nhã cũng không đúng Mục Hề giải thích, nàng chống đỡ xuống tay khuỵu tay lên, chính là bởi vì bả vai cùng phần eo đều bị đâm bị thương, lập tức ghé vào trên xe lăn. Chợt vừa thấy chính là ghé vào bộ lê trong lòng ngực. Bộ lê thấy như vậy, nắm lên nữ nhân quần áo, đem người xách rời đi quần áo của mình, ném tới một bên. Có lẽ bởi vì động tác quá lớn, Bách Nhã áo ngủ thượng cúc áo băng khai mấy viên, mượt mà bả vai lộ ra tới. Mục Hề nhìn thoáng qua, đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn Bách Nhã. Bách Nhã đúng không? Ngươi có hay không nghe qua một câu? Bách Nhã lúc này có điểm sợ Mục Hề, không biết vì cái gì, nàng chính là sợ. Cái gì? Xính làm vợ buôn làm tiếp. Mục Hề nhàn nhạt đổ ra, ngươi có thể thích bộ lê, nhưng là ngươi không thể nhúng chẳng hắn. Mục Hề bắt tay từ túi quần lấy ra tới, nắm lên nàng quần áo, đem người từ thang lầu thượng đá đi xuống, tuy rằng người bất trí chết, lại cũng đủ nàng uống một hồ. Ý đồ nhúng chàm nàng vật nhỏ, không muốn mạng ngươi đã thực không tồi, ngươi đến cảm tạ đây là cái pháp trị xã hội. Còn không đi vào tắm rửa thay quần áo, chẳng lẽ còn yêu cầu ta giúp ngươi? Mục Hề xoay người, bình tĩnh nói. Bộ lê. Quỷ biết hắn vì cái gì có thể ở nàng mặt vô biểu tình dưới ánh mắt nhìn ra nàng không cao hứng, thật là thấy quỷ. Hơn nữa, hắn vừa rồi hoảng cái gì? Rõ ràng hắn lại không có làm cái gì. Hoảng cái rắm. Còn không đợi bộ lê mở miệng, Mục Hề trên dưới đánh giá hắn một chút nói, ngươi hai chân không tốt, xem ra là yêu cầu hỗ trợ, không có việc gì ta nguyện ý giúp ngươi. Mục Hề bước đi lại đây. Không cần. Thật là gặp quỷ. Nàng còn có phải hay không nữ nhân? Ta có phải hay không nữ nhân ngươi tùy thời đều có thể biết. Mục Hề bình tĩnh thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Bộ lê. Vì cái gì có thể biết hắn suy nghĩ cái gì? Có thuật độc tâm. Mục Hề đi vào nhà ở, nhặt lên Bách Nhã di động, hưu một chút, di động trình đường họa dạ tổn bay đến lầu 1, ở giữa một người. Ai a? Ai loạn ném đồ vật? Bước chính. Mà bất quá là trong chốc lát thời gian Bách Nhã thét chói tai, bước ra nhà cũ lâm vào một mảnh gà bay chó sủa. Bước chính khi đến thất khiếu bức khói, đứng ở lầu 1 mắng Mục Hề, mà lầu 2 một chút động tĩnh đều không có. Bộ lê mẫu thân chỉ là an bài đem Bách Nhã đưa vào bệnh viện, nhưng là cũng không có nói Mục Hề cái gì. Hai nữ nhân đánh giá, ván thứ nhất, Quan Mục Hề cái này tiểu cô nương thắng. Thật là cái thú vị tiểu cô nương, quay đầu lại làm người điều tra điều tra. Bởi vì Bách Nhã nằm viện, bước chính nhưng không có thời gian tìm Mục Hề phiền thoái, ít nhất hắn tạm thời đến đi bệnh viện. Mục Hề hai người có thể ngủ cái an ổn giấc. Lúc này, lầu hai phòng ngủ chính. Bộ Lê tắm rửa xong mặc tốt quần áo thông qua đặc thù phương tiện ngồi ở trên xe lăn, ra phòng tắm môn, hắn thấy Mục Hề ngồi ở trên ghế, tiểu chân bắt chéo, thấy thế nào cũng không giống cái nữ nhân. Hắn hoa xe lăn lại đây, từ trên xuống dưới đánh giá Mục Hề, chào phúng nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới Quan tiểu thư còn thích chó con. Mục Hề. Mục Hề đánh giá một vòng Bộ Lê, sau đó gật gật đầu, nói, rất thích. Thích ngươi như vậy nãi cẩu. Nhưng là Bộ Lê hiển nhiên không có ghét đến Mục Hề ý tứ, hắn trong lòng có điểm đổ, ngón tay thon dài ở trên tay vị gõ, tiện đà xoa xoa giữa mày. Bộ Lê nghĩ nghĩ, nói, lười đến quả ngươi. Bách Hoan người nọ hắn xem qua, lớn lên còn hành, nhưng là so với hắn thật đúng là kém xa, nữ nhân này cái gì ánh mắt. Bị phân hồ đi. Giống như có điểm sinh khí. Đêm nay ngươi ngủ dưới đất. Bộ Lê đột nhiên mở miệng, sau đó chính mình đỡ giường từ trên xe lăn đến trên giường. Mục Hề nhướng mày, không quá minh bạch ra hỏa này ở tức giận cái gì, rõ ràng nàng mới nên tức giận, vật nhỏ cư nhiên con nàng cùng người khác gấp gáp ôm ôm. Chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút chuyện vừa rồi? Mục Hề khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh, Bộ Lê lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Bộ Lê trong lòng chính nén giận, đột nhiên vừa nghe đến Mục Hề lời này, càng tới khí, một câu dỗi qua đi, giải thích cái gì? Không có gì hảo giải thích. Phía trước đều nói thích hắn, hiện tại lại thích người khác, kẻ lừa đảo. Di tình biệt luyến cha nữ. Hắn dựa vào cái gì phải cho nàng giải thích? Bằng hắn mặt đại sao? Hừ. Mục Hề sờ sờ chân bóng cằm, lật qua thân, đẩy đem nam nhân đẩy ngã ở trên giường, nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, không giải thích sao? Nam nhân ngạnh cổ, khí tặc nói, giải thích cái gì? Dựa vào cái gì cho ngươi giải thích? Thực hảo. Bộ Lê vừa nghe đến này hai chữ, đột nhiên chuông cảnh báo sao vang, nhưng là còn không đợi hắn có cái gì phòng vệ. Hai tay của hắn bị người ấn ở đỉnh đầu, nữ nhân mặt khác một bàn tay phủng trụ hắn đầu, hắn đang muốn châm chọc nàng, mềm mại môi lập tức cấn thượng. Nối gót tới chính là không hề nhu tình đáng nói hôn, che trời lấp đất. Nhưng mà quỷ dị chính là, một hôn từ bỏ, nam nhân sắc mặt từng hồng, cảm xúc lại khó được bình ổn xuống dưới. Ngươi xem, ngươi này không phải chó con sao. Bộ Lê một bức, nàng nói cái gì? Nàng nói mãi cẩu chỉ chính là hắn. Phản ứng lại đây điểm này, Bộ Lê quay đầu đi, biệt nữ nói. Ta mới không phải cái gì nãi cẩu, ta là chó săn. Ân. Mục Hề đem người ôm vào trong ngực, cũng mặc kệ cái gì nãi cẩu chó săn, dù sao đều đánh không lại nàng. Hồi lâu, Bộ Lê nói, ngươi giống như còn không rửa mặt. Mục Hề. Ngày hôm sau Bộ Lê hai người cùng bước mâu chào hỏi liền rời đi, chờ đến bước đang từ bên ngoài trở về không nhìn thấy người, lại là một đốn thật lớn tính tình. Bước mâu ngồi ở xa hoa trên sofa, cấp nhà mình lão công đổ một ly trà. Chờ bước chính bình ổn trong chốc lát tức giận thời điểm, nói, lao công, ta hỏi ngươi một vấn đề. Bước chính tuy rằng người không ra sao, nhưng là thực phục chính mình cái này thê tử, tuy rằng không có nhiều ân ái, lại cũng coi như tôn trọng nhau như khách. Cái gì vấn đề? Bước chính thuận thuận khí nói, lao công nhà của chúng ta không thiếu tiền đi. Bước chính không rõ nàng vì cái gì nói như vậy, chính là lời này nói ra không cảm thấy buồn cười sao. Nhà bọn họ phú khả địch quốc. Đương nhiên không thiếu. Liên tính cảm thấy vấn đề này thực không cần phải, bước chính vẫn là ở nhà mình thê tử ôn nhuận như nước dưới ánh mắt trả lời. Rốt cuộc nhà mình cái này thê tử nhưng không tầm thường, mấy năm nay không thiếu bị nàng vả mặt, tuy rằng vấn đề thực xuẩn, nhưng là không chừng có hậu chiêu, hắn đến để phòng điểm. Bộ Lê mẫu thân hơi hơi mỉm cười, còn nói thêm, kia lão công cảm thấy nhà của chúng ta thiếu quyền thế sao? Khẳng định không thiếu. Bước mẫu lại vì bước chính đổ một ly trà, nói, kia lão công cảm thấy Lê Nhi đứa nhỏ này mấy năm nay hạnh phúc sao? Bước chính trầm mặc, hắn là cái vô dụng người, tranh bất quá trong tộc những cái đó huynh đệ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mất mạng. Mấy năm nay, Lê Nhi xác thật không dễ dàng. Bước chính trầm mặc tương đương là ngầm đồng ý. Bước mẫu còn nói thêm, chúng ta bước ra không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền thế, kia vì cái gì nhất định phải một cái tân khởi bách ra tới giúp đỡ. Mấy năm nay khổ Lê Nhi đứa nhỏ này, hắn cưới cái chính mình thích cô nương có cái gì không thể. Chương 255 Bộ Lê, 0:17. Nói đến cùng, còn không đều là bọn họ những người này tham lam, một cái tân khởi gia tộc, đối bọn họ bước ra tới nói không thể nghi ngờ là phù du hám thụ, bất kham một kích. Quan Mục Hề kia hài tử, ta nhìn khá tốt, vừa lúc ép tới trụ Lê Nhi. Cha hương lượn lờ, mơ hồ nữ nhân dịu dàng phong hoa ngũ quan, không tính thon dài lại ngọc nhuận ngón tay đắp trên vai áo tròn thượng, tôn quý khí chất chút xuống mà ra. Bước chính không thích Mộc Hề cái loại này cường thế nữ nhân, đối nàng rất có thành kiến, tổng cảm thấy nữ nhân quá cường thế không hảo đắn đo, nhưng là hắn đã quên, hắn nhiều năm như vậy bên gối người, dịu dàng khí chất cũng không phải cái hảo đắn đo. Này, chính là đều đáp ứng rồi bách ra. Bước chính vì khó tìm cái phiết chân lý do. Đầu ngón tay có chút hồng nhuận con kiến vuốt ve phục cổ chén trà, nhìn như ôn nhu con ngươi chút xuống một tia hàn ý, nàng môi đỏ hé mở, bước ra còn không đến mức sợ một cái tân khởi gia tộc. Nàng thanh âm nhu nhuận mềm mại, tựa hồ không mang theo chút nào công kích tính. Cũng thế, không bằng chúng ta hai cái không nhúng tay, nếu kêu bách ra nha đầu có bản lĩnh đuổi theo Lê Nhi cũng liền thôi, nếu không thể, kia cũng chỉ có thể nói kỹ không bằng người. Nàng nửa dựa vào xa hoa mềm mại trên sofa, hơi hơi khép lại con ngươi thượng là con vút nồng đậm lông mi. Bước chính đầy mặt không tình nguyện, chính là đối mặt cái này ôn ôn nhu nhu thê tử, mặc danh hắn liền có chút phạm túng. Khép lại con ngươi nữ nhân lại nói, ngươi nên biết Lê Nhi tính tình, nếu ngươi chọc nóng nảy hắn, sợ là muốn lục thân không nhận. Bước chính lưng một đĩnh, banh thẳng. Hắn nhớ tới chính mình đứa con trai này đối trong tộc người thủ đoạn, còn có hắn bỏ lên trên người cầm quyền trên đường, không thiếu huyết tinh. Những người đó, làm sao không phải thân nhân? Chính mình đứa con trai này, chọc nóng nảy, thật sự là lục thân không nhận. Lúc này bước đang muốn nổi lên hôm qua tìm đường chết, sau lưng có điểm mồ hôi nhỏ giọt, hắn có điểm sợ hai bộ lê sẽ thu sau tính sổ. Trên sofa Mỹ phụ sốc lên mí mắt, gần là liếc mắt một cái, liền biết chính mình cái này trượng phu trong đầu suy nghĩ cái gì, nàng cũng không nói ra, làm hắn đi lo lắng hãi hùng, miễn cho ra hết chuyện xấu. Kia tiểu nha đầu dược còn rất không tồi, cũng không biết còn có hay không chữ hàng. Bách gia bên kia nghe được Bách Nhã trụ tiến bệnh viện tin tức, đối sự tình trải qua cũng chỉ là có một cái đại khái hiểu biết. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng không dám đi tìm bước ra thảo cách nói, nhiều nhất nhìn thấy thời điểm dò hỏi một chút. Bách Hoan cái này làm đệ đệ nghe thế chuyện này, cũng chỉ là mắng cười một tiếng, nguyên nhân vô hắn, Bách Hoan tuổi nhỏ thời điểm bị bọn buôn người bắt cóc quá, mà gián tiếp tính làm hắn bị bắt cóc chính là chính mình cái này thân tỷ tỷ. Sau lại hắn mười mấy tuổi trở lại Bách gia, Bách gia phụ mâu đối hắn nhưng thật ra đem hết toàn lực bồi thường, nhưng cái này làm tỷ tỷ, trừ bỏ lời nói lạnh nhạt, chính là sau lưng dở trò. Bách Hoan đối Bách gia kia gia sản hứng thú không lớn, cho nên lựa chọn tiến giới giải trí, có Bách gia ở sau lưng hộ giá hộ tống, tuy rằng Bách Hoan cự tuyệt Bách gia thêm gạch thêm ngói, ít nhất hắn ở giới giải trí không có lâm vào những cái đó dơ bẩn sự tình. Đối Bách gia phụ mâu nên phụ dưỡng, Bách Hoan vẫn luôn không có phủ định, này không chỉ là nghĩa vụ, còn có hắn đối cha mẹ thân tình. Chỉ là cái này tỷ tỷ liền phải nói cách khác. Bách Nhã xảy ra chuyện, gần là một chuyện nhỏ, ở vòng lớn tử kích khởi không được bất luận cái gì bằng nước. Mục Hề bên này đem bộ lê đưa về trang viên lúc sau liền trở về chính mình chỗ ở, về bối thư tài nguyên đã gõ định. Một bộ đại nữ chủ diễn vai chính, này bộ diễn cải biên từ nhỏ nói, có nhất định fan nguyên tác, đương bối thư bốt sở tơ xuất hiện ở ấy bộ thượng thời điểm, khiến cho không ít vong hưu chú ý. Này bộ diễn nữ chủ là một cái phúc hắc thả trương dương minh diễm tính cách. Bối thư không có hát hóa phía trước có chút đơn thuần, kỹ thuật diễn lại là không tồi, hơn nữa xuất sắc bề ngoài, này bộ diễn đối nàng tới nói tuyệt đối là một lần là nổi tiếng trung tâm. Một hệ tượng trưng tính thị sát một vòng đoàn phim, thảo người ghét rồi bỏ cũng có, lại không nhiều lắm, toàn bộ đoàn phim thoạt nhìn còn xem như thực sạch sẽ. Cùng bối thư cộng sự nam chủ, là một cái lưu lượng tiểu sinh, kỹ thuật diễn còn hành, không tính nhiều xuất sắc lại cũng không tệ lắm. Bối thư rất có áp lực, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng đến cấp nhà mình bạn tốt kiêm lão bản làm vẻ vang. Mục Hề nhìn ra tới bối thư bất an, lại không có vết trần, chỉ là vô vô nàng bả vai rồi sau đó liền rời đi. Mục Hề đánh xe hồi chỗ ở, nàng không chuyển nhà, cảm thấy phía trước tiểu sống ở còn rất không tồi, liền vẫn luôn ở, nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình như vậy quyết định cho nàng mang đến thai hoàng ẩm. Đương nàng đem xe khá tốt thời điểm liền thấy nhà nàng cửa đổ ba người, dựa theo nguyên chủ ký ức, Mục Hề biết trước mắt người là ai. Nguyên chủ quỳ hút máu cha mẹ cùng đệ đệ. Mục Hề không tính toán tránh đi bọn họ, cho nên duỗi tay mở cửa từ trên xe đi xuống tới, lập tức đi đến ba người sau lưng. Nguyên chủ đệ đệ đối nàng rất vừa lòng tiểu sống ở cửa phòng lại đá lại đánh, còn hùng hùng hổ hổ. Quan Mục Hề, ngươi cấp lao tử mở cửa, nha đầu thúi ta biết ngươi ở bên trong. Này nha đầu thúi khẳng định là cố ý chôn tránh chúng ta. Xuyên dáng vẻ quê mùa nguyên chủ mẫu thân phun ra một ngụm cục đàm ở cửa, cam eo hung tận nói. Cái này địa phương xem như khu dân nghèo, không phải cái gì cao ốc điều điên, cho nên chung quanh ở không ít bác trai bác gái, bởi vì này có động tĩnh đều chạy tới xem náo nhiệt. Các ngươi tới làm gì? Thiếu nữ mát lạnh tiếng nói ở mấy người phía sau vang lên. Quan mẫu lập tức xoay người, thấy Mục Hề ở cách đó không xa, xông tới vung lên một cái tát liền phải đánh người, Mục Hề động tác càng mau, một cái thẳng tắp chân đá qua đi, lôi thôi lết thiết phụ nhân lập tức bị đá ra mấy mét xa. Nguyên chủ đệ đệ vừa nhìn thấy cái này tình huống, kêu to xông tới, muốn cùng Mục Hề đánh lộn. Mục Hề cũng là trực tiếp đạp một chân. Thấy vậy, quan phụ không dám trực tiếp thấu lên rồi, hắn cảm thấy cái này nữ nhi như thế nào có chút tà môn đâu. Bất hiếu nữ, ngươi như thế nào có thể đánh ngươi mụ mụ cùng đệ đệ. Ngươi làm như vậy là phải bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Quan phụ run run trên tay tẩu hút thuốc, tức giận đến thẳng run run. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, mặt vô biểu tình đi tới. Liên tính là tại đây hẹp hòi tiểu đạo, đều bởi vì nàng mà sáng ngời vài phần. Nàng đi đến quan phụ trước mặt, banh khuôn mặt nhỏ, nói, yên tâm, thiên đạo không dám phách ta. Ngươi, ngươi cái này không biết trời cao đất dày, sớm hay muộn bị sét đánh chết. Quan mẫu đã ngồi dưới đất la lối khóc lóc lan lộn. Thiên giết ta. Sát ngàn đao a. Nữ nhi muốn sát mẫu thân lạc. Cái này bạch nhãn lang a. Lao nương một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. An ta dùng ta hiện tại còn đánh ta cái này đương mẹ nó a. Ta không sống lạc. Mục Hề tránh đi quan phụ, từ trong bao lấy ra chìa khóa, chuẩn bị đi mở cửa. Tỷ, tỷ tỷ. Nguyên chủ đệ đệ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức chạy tới, túi đầu không lưng đối Mục Hề nói chuyện, cặp kia hẹp dài trong ánh mắt như thế nào cũng che giấu không được khôn khéo. Mục Hề động tác không có đỉnh, nàng đối mấy người này một chút hứng thú đều không có. Thiếu niên có chút nóng nảy, duỗi tay liền đi đoạt lấy Mục Hề trên tay chìa khóa, nói, tỷ tỷ, ngươi là diễn viên, hẳn là nhất để ý thanh danh đi. Ngươi nói nếu chúng ta một nhà ba người đi đài truyền hình cử báo ngươi ẩu đả cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ, ngươi cảm thấy hậu quả thế nào? Chương 256 bộ lê, 0:18. Mục Hề quay đầu nhìn nhiễm tóc bất lương thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình nói, Nga. Bất lương thiếu niên trên trán gân xanh thằng nhảy, một tay chống ở trên cửa, trên cao nhìn xuống nhìn Mục Hề, kia một đôi mắt tràn ngập lệ khí, cùng với táo bạo. Quan Mục Hề, ngươi chính là ta thân tỷ. Ngươi hiện tại chính là đại minh tinh, cấp làm đệ đệ lấy cái 30 vạn thì thế nào? Này đối với ngươi mà nói hẳn là chín châu mất sợi lông, ta hảo tỷ tỷ, ngươi nói ta nói đúng không? Quan đại vĩ cúi đầu tới gần Mục Hề mặt, hai người bề ngoài có vài phần tương tự, cho nên quan đại vĩ lớn lên cũng không tồi, chỉ là này bất lương thiếu niên đầu tóc, cùng hắn cả người phát ra lệ khí, ngạnh sinh sinh phá hủy chỉ có mỹ cảm. Lớn lên xấu tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Mục Hề ghét bỏ nhìn thoáng qua nguyên chủ cái này đệ đệ. Không có gì hảo cảm. Ca đạt. Mục Hề mở ra môn, quan đại vĩ lập tức bắt được Mục Hề non mềm tay nhỏ, tức giận đã nhiễm đồng tử, thủ hạ không cấm dùng vài phần sức lực. Mục Hề nhìn xem chính mình tay, lạnh lùng nói, buông ra. Quan Mục Hề, không bằng chúng ta đến một bên đi nói. Quan đại vĩ nói, bĩ bĩ khí, có điểm giống đầu đường cuối ngõ tên du thủ du thực. Mục Hề nhìn xem chung quanh, đáp ứng rồi xuống dưới, nhân tiện còn giữ cửa cấp khóa lại. Quan đại vĩ vừa lòng buông lỏng ra Mục Hề tay. Hai người một trước một sau chiều cách đó không xa ngõ nhỏ đi đến. Quan phụ quan mẫu vừa thấy, ngăn cản muốn đi xem náo nhiệt hoặc là nói muốn đi giúp Mục Hề người, miệng thượng mắng đặc biệt khó nghe, lời trong lời ngoài đều nói này đó hàng xóm không biết xấu hổ, quản nhà của người khác vụ sự. Mà bọn họ, làm quan Mục Hề cha mẹ, rõ ràng biết chính mình nhi tử là cái gì hỗn chướng ngoạn ý nhi, cố tình không có nửa điểm thương hại chi tâm, yêu thương chi tâm, hoặc là nói, bọn họ căn bản không thèm để ý quan Mục Hề chết sống. Trung quanh hàng xóm xác thật không hảo lại đi hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ là người ngoài. Quan phụ chịu yên, câu lũ thân mình dựa vào có chút dư ôn cắt sỏi trên tường, thấy ngõ nhỏ vẫn luôn không có gì động tĩnh, hắn phun ra một ngụm vòng khói, đối bên người nữ nhân nói, mẹ hắn, đều lâu như vậy, ngươi nói đại vi có thể hay không thủ hạ không có gì nặng nhẹ đem người cấp đánh chết. Quan mẫu cười lạnh, thiển tràn đầy thịt mỡ bụng to, chiều bên cạnh phun ra khẩu cục đàm, chào chào tràn đầy dầu mỡ đầu tóc, nói, yên tâm đi. Vị nhi thủ hạ có nặng nhẹ, sẽ không ra mạng người. Liên phải nhiều cho nàng điểm giáo huấn, hiện tại là cánh ngạnh, ta cái này là mẹ nó đều quản không được nàng. Hừ, nên hảo hảo thu thập một đốn, ra khẩn thật. Có quan hệ mâu nói, quan phụ cũng không hề mở miệng, không bao lâu, ngõ nhỏ bên trong có động tĩnh. Chỉ thấy dáng người thon dài thiếu nữ đi ra, kia mảnh khảnh thân thể, vừa thấy chính là cái nữ hài. Quan phụ quan mẫu kinh hãi, cho nhau nhìn thoáng qua, lại xem quan đại vi vẫn luôn không ra tới. Trong lòng không ngọn nguồn bất an. Sao lại thế này? Này nha đầu chết tiệt kia thấy thế nào lên không có gì bất đồng. Quan phụ quan mẫu vội vàng chiều ngõ nhỏ bên kia chạy tới, chờ Mục Hề mở cửa đi vào lúc sau, ngõ nhỏ truyền ra kinh thiên động địa tiếng quát tháo, cái gì khó nghe nói đều ở ra bên ngoài biên mạo. Lúc này Mục Hề cảm thấy thế giới này tràn ngập ánh mặt trời, không ai đến quấy rầy nàng. Sự tình sẽ không kết thúc, Mục Hề biết, nàng không có đi quản. Qua hai ngày, về Bồ Tạc. Mục Hề lại lần nữa thượng hot xệ ấp, lần này đồng dạng không phải cái gì chuyện tốt. Quan Mục Hề ẩu đả thân đệ. Quan Mục Hề bất hiếu. Quan Mục Hề nhục mạ người nhà. Người khác lên hot xệ ấp đều yêu cầu tiêu tiền, Mục Hề là miễn phí thượng, hơn nữa vẫn là 3 ngày 2 đầu lên hot xệ ấp. Nay hot xệ ấp mặt trên không chỉ là văn tự, còn có hình ảnh, quan đại vĩ mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường bệnh, còn ở hôn mê trạng thái. Mà quan phụ quan mẫu vẻ mặt sầu khổ ngồi ở trên mép giường, quan mẫu còn lau nước mắt, âm tần thượng thanh thanh lên án Mục Hề bất hiếu. Bối thư là cái thứ nhất cấp Mục Hề thăm hỏi chờ điện thoại, đồng thời cũng làm nàng gần nhất không cần ra cửa, tuy rằng nàng hiện tại còn không có đạt tới toàn vong hắc nông nỗi, nhưng là đã có đại bộ phận vong hưu đối nàng sinh ra bài xích tâm lý. Mặt khác Mục Hề công ty bên kia cũng đánh tới điện thoại, người ngoài không biết Mục Hề danh nghĩa có công ty, cho nên mặc kệ là viện phúc lợi vẫn là giải trí công ty, đều không có đã chịu công kích. Mục Hề ở nhà ngây người 2 ngày, ngày thứ 3 liền có người tới cửa bạo lực gõ nàng cho thuê phòng. Quan Mục Hề ngươi tên cặn bã này, xã hội bại hoại, ngươi lăn ra đây. Ta trước kia cũng bị mù mắt, mới có thể phấn thượng ngươi. Mục Hề, trước nay đến vị diện này liền không thượng quá hồi bù. Nàng yên lặng móc di động ra, xem xét một chút nguyên chủ hồi bù, nguyên bản chỉ có một chút fans hiện tại càng thiếu. Phía trước nguyên chủ phát hồi bù phía dưới bình luận tất cả đều là dơ bẩn bất kham bình luận. Mục Hề, nàng thực chiêu hắc. Mục Hề giật giật ngón tay, trực tiếp đã phát một cái hồi bù. Quan Mục Hề V, hắn xứng đáng, kỹ không bằng người. Vô cùng đơn giản mấy chữ, nháy mắt lại đem hồi bù tạc một vòng, sau đó lại nhiều rất nhiều ạn tỷ fan. Quan Mục Hề, ngươi nhân cha như vậy không xứng hôn giới giải trí, ngươi cút xéo giới giải trí, nhân cha. Quan Mục Hề, ngươi đạp mã chính là cái bất hiếu nữ, ngươi ba ba mụ mụ cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi cư nhiên nhục mạ bọn họ. Ngươi sinh hạ tới nên bị bóc chết. Trên lầu nói rất đúng, còn có nàng cái kia đệ đệ, bị thương như vậy nghiêm trọng, hiện tại còn ở hôn mê, quả thực quá đáng thương, như thế nào liền quán thượng như vậy cái tỷ tỷ. Mục Hề, không đánh chết đã thực cấp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan mặt mũi. Hơn nữa, nàng liền không nghĩ tới hôn giới giải trí hảo sao. Vì thế Mục Hề lại đã phát một cái hồi bù. Quan Mục Hề V, hiện tại rời khỏi giới giải trí, không làm diễn viên. Phía dưới bình luận lại là một mảnh chửi rủa. Nhưng là vẫn là có như vậy linh tinh mấy cái nói Mục Hề tốt, đại khái là nguyên chủ chân ái phấn, chỉ là mấy người kia quá nhỏ bé, thực dễ dàng liền không bao phủ. Ha ha! Quan Mục Hề ngươi còn có tự mình hiểu lấy, còn biết rời khỏi giới giải trí không cần ngươi nhân tra như vậy. Quả thực thật đáng mừng, chạy nhanh lăn, giới giải trí chính là bởi vì có ngươi nhân tra như vậy mới có thể trở nên giống cái đại trảo nhuộm. Mục Hề động động ngón tay, đem lấy bùa nhãn đều cấp sửa lại, nổi danh từ thiện ra. Không cần tưởng, lại là một mảnh chửi rủa. Từ thiện ra. Liên ngữ như vậy bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu người từ đâu ra mặt nói chính mình là từ thiện ra. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mục Hề đóng nguyện bù, một chút đều không để bụng trên mạng nói như thế nào, mà nàng hồi lâu không có chú ý bên ngoài tình huống, bên ngoài người có lẽ đã rời đi. Nhưng là Mục Hề không nghĩ tới còn có người tin nóng, hơn nữa vẫn là một cái đại vệ tin nóng viên tin nóng ra tới. Mục Hề ở nhà nước trang viên bán đấu giá một quả ngọc bích nhẫn, tên là Lam Say Hoa 5.000 vạn. Chỉ nói ra chụp Lam Say Hoa 5.000 vạn, cũng không có nói này 5.000 vạn rốt cuộc đi đâu, không thể nghi ngờ lại là một đợt hắc. Này hắc hắc, không ít vong hữu liền tại hoài nghi đối phương có phải hay không tính toán đi hắc hồng con đường, trước tranh thủ trong mắt. Giới giải trí không phải không có như vậy minh tinh. Phải biết rằng Mục Hề ở bọn họ trong mắt căn bản chính là cái danh điều chưa biết người. Trừ bỏ khoảng thời gian trước cùng lưu lượng tiểu sinh Bách Hoan từng có một đoạn thời gian hot xệ ấp, trừ cái này ra, còn không có xuất hiện ở vong hưu trong mắt. Chương 257 bộ lê, 0:19. Vương tiểu thư quả thực là quá cảm tạ ngươi. Quan mẫu đối với một cái ăn mặc danh viện phong váy liền áo nữ nhân túi đầu không lưng, nếu Mục Hề cùng bối thư ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra tới, người này chính là ngày đó ở nhà nước trang viên khi dễ bối thư Vương Hàm. Công ngày trên danh nghĩa vị hôn thê. Không cần cảm tạ ta. Một cái tiểu tam hảo bằng hữu, cũng không phải cái gì thứ tốt. Vương Hàm không giấu vết lui về phía sau một bước, trong mắt thần sắc ghét bỏ không có bất luận cái gì che lấp. Quan mẫu nhìn ra tới Vương Hàm trong mắt ghét bỏ, cười mỉa hai tiếng, trong lòng hung tợn thoá mạ, trên mặt lại vội vàng thay nịnh nọt tươi cười. Vương tiểu thư, nếu ta kêu bất hiếu nữ nhi suy sụp về sau, ta đến chỗ nào đi lấy tiền A. Vương Hàm trong mắt ghét bỏ thần sắc càng đậm, nàng từ trong bao móc ra một trương tạm, cấp quan mẫu đưa qua, nói, này trong thẻ có 30 vạn. Quan mẫu trên mặt lập tức đôi khởi tươi cười, đầy mặt dữ tợn xem đến Uông Hàm đều có chút buồn nôn, nàng che một chút miệng, chạy nhanh rời khỏi phòng. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ có người ở sau lưng làm Mục Hề. Mục Hề bên này nhưng thật ra không đã chịu ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là bộ lê bên này có vẻ có chút nôn nóng. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn thủ di động, cũng không biết đang làm gì. Quản gia nghe được hầu gái nghị luận Mục Hề sự tình, vội vàng gõ khai bộ lê cửa phòng. Chuyện gì? Bộ lê xoa xoa giữa mày, bất động thanh sắc đem ánh mắt từ di động thượng rời đi, tựa hồ vừa rồi vẫn luôn thủ di động người không phải hắn. Vương quản gia vội vàng đem một cái hồng nhạt di động đưa tới bộ lê trước mặt, cung kính đối bộ lê nói, thiếu gia, quan tiểu thư đã xảy ra chuyện. Hắn nhìn đến ấy bộ thượng tin tức, thật sự là không muốn tin tưởng mặt trên cái kia việc xấu loang lổ người chính là hắn nhìn chúng tương lai thiếu nãi nãi. Quan tiểu thư người như vậy, như thế nào sẽ là ấy bộ thượng nói như vậy, này trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Bộ lê không có đi xem cái kia hồng nhạt di động, kia di động thực rõ ràng là nào đó hầu gái. Hắn lấy qua chính mình di động, mở ra Weibo, cỡ lắc mở chính mình chú ý người kia, quét một vòng, sắc mặt đều hắt xong rồi. Hắn cũng không màng chính mình mặt mũi, làm cho Vương quản gia mặt cấp một hề gọi điện thoại qua đi. Nhưng mà, đối phương tắt máy. Bộ lê có chút nôn nóng, hắn biết cái gì gọi là nhân ngôn đáng sợ, biết cái gì gọi là internet bạo lực. Hắn thực lo lắng Mộc Hề sẽ bởi vì này đó lời đồn xảy ra chuyện gì. Ở thời điểm này hắn không nghĩ tới Mộc Hề bất đồng, hắn chỉ biết internet bạo lực đáng sợ, cùng với Mộc Hề là cái nữ hài tử, hơn nữa thoạt nhìn điểm mỹ thanh thuần nữ hài tử. Hắn nghĩ lập tức bước lên bước ra danh nghĩa lớn nhất giải trí công ty phía chính phủ Weibo, đã phát một cái Weibo. BLB tập đoàn V, chủ tịch phu nhân không phải bất luận kẻ nào đều có thể bịa đặt. Quan Mộc Hề V. BLB cao tầng nhân viên nhìn đến này thấy bố là vẻ mặt mộng bức, sao hồi sự? Từ đâu ra chủ tịch phu nhân? Cao tầng nhân viên không dám đi động cái kia thấy bố, bởi vì bọn họ biết được, phát này thấy bố người rất có khả năng là bọn họ chủ tịch bản nhân, này liền thực làm người băng tâm thái. Chủ tịch khi nào cùng cái này 18 tuyến minh tinh móc đối? Ở bộ lê đã phát thấy bố sau một phút, Bách Hoan vừa mới từ nước ngoài bay trở về, nhìn đến thấy bố thượng tin tức, ám chọc chọc đã phát một cái thấy bố. Bạch Hoan không phải Bạch Hoan V, tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng là ta tin tưởng ta nữ thần. Quan Mục Hề. BLB tập đoàn là giới giải trí đại ca, cái kia ấy bù đã là trọng bằng bom, nhân gia chủ tịch không có khả năng tuyển một cái việc xấu loang lổ người làm chủ tịch phu nhân, còn như vậy cao điệu đi. Hơn nữa Bạch Hoan kia chính là lưu lượng tiểu sinh, như thế nào sẽ không màng chính mình tiền đồ mù quáng tin tưởng một nữ nhân, chẳng lẽ này trong đó có cái gì ẩn tình. Này hai điều ấy bù không khỏi làm có chút vong hữu đầu góc bình tĩnh lại. Chỉ là đại bộ phận người vẫn là ở công kích Mục Hề. Ngay cả Mục Hề ngày hôm qua đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đều bị cự tuyệt bán, nguyên nhân chính là nàng là cái bất hiếu nữ nhi, là cái ẩu đả thân đệ tỷ tỷ. Mục Hề. Có tiền không kiếm ép bờ. Mục Hề cảm thấy nàng là không thèm để ý trên mạng sự tình, chính là. Nay thực ảnh hưởng nàng làm nhiệm vụ. Vậy bộ thượng động tĩnh còn không có ngừng lại xuống dưới, động đất đài vong tốc báo đã phát một cái phía chính phủ với bộ. S thành phát sinh 8.0 cấp động đất. 8.0 cấp là cái gì khái niệm? Này một cái tin tức hoàn toàn bao phủ Mục Hề về điểm này chuyện này. Cùng lúc đó, Mục Hề thu được cảm mạo linh nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh, VS thành động đất hai khu quên tiền không được thiếu với 100 triệu. Frank. Chỉ thấy vốn dĩ lung lay bàn nhỏ hoàn toàn tan xương nát thịt, bùi đất phi dương ngã trên mặt đất. Cảm mạo linh, này lại không phải nó sai, rõ ràng chính là tùy cơ nhiệm vụ. Mục Hề cảm thấy đau mình. Nàng hoài nghi cảm mạo linh như thế nào khinh phiêu phiêu nói ra quên tiền 100 triệu. 100 triệu là giờ mở bờ đi. Không phải giấy. Nàng tiền là gió to quát tới sao. Hảo đi, ngoạn ý nhi này nàng lại mang không đi. Liên tính là bất đồng hiện đại vị diện, cũng không thấy đến tiền đều là giống nhau. Mục Hề quyết định cho chính mình trước làm một đốn tốt, sau đó đi 404 một đốn nhà mình ngãi con, bằng không khẩu khí này như thế nào tiêu được. Muốn làm cái gì liền đi làm. Mục Hề từ nhỏ cái bản di thể tìm ra chìa khóa xe, sau đó tiêu sái vãn bước ra trang viên đi. Vốn dĩ bộ lê còn ở nôn nóng tìm người đi điều tra Mục Hề bị hát sự tình, nhưng là làm hắn 100 triệu không nghĩ tới, này động đất tin tức, nhanh chóng bao phủ Mục Hề về điểm này chuyện này. Xác thật, Mục Hề về điểm này phá sự ở thiên thai nhân họa trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới, huống chi vẫn là 8.0 cấp động đất, gặp thai họa diện tích, gặp thai họa tình huống có thể nghĩ. Mục Hề đã đến đánh đến bộ lê một cái trở tay không kịp. Hắn từ trên xuống dưới đem Mục Hề đánh giá một chút, phát hiện người này tinh thần đầu còn tính không tồi, mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đợi hắn hỏi rõ ràng sự tình huống, Mục Hề đối với hắn chính là một đốn manh thân, không có hoàn toàn 404 cũng là vớt điểm ngon ngọt. Bộ lê liếm liếm có chút tê dại môi, biệt nữ sửa sang lại một chút quần áo, che giấu vừa mới lộ ra tới tinh xảo xương quai xanh. Người ngồi xong, hắn sắc mặt hơi hơi ửng hồng, đôi mắt cũng nhiễm màu đỏ. Thanh âm bất giác có chút khàn khàn cùng ngượng ngùng. vớt gật đầu mỗ vị đại lão thật sự là ngồi xong, không có lại đối bộ lê làm cái gì cả gan làm loạn sự tình. Ngồi xong. Tiểu gia hỏa nói cần thiết nghe, bằng không về sau như thế nào ăn sạch sẽ. Cường tới. Tựa hồ cũng có thể. Bộ lê không biết trước mặt thanh thuần thiếu nữ trong đầu đều là chút màu vàng phế liệu, nếu biết đến lời nói khẳng định sẽ đỏ mặt gian dạy. Trên mạng sự tình là chuyện như thế nào? Bộ lê bức thiết rời đi chuyện vừa rồi, kia ôn nhuận non mềm xúc cảm, thật sự là làm người mặt đỏ tim đập. Quỳ hút máu toàn ra, tìm ta đòi tiền, ta chưa cho. Quan đại vĩ muốn đánh ta làm ta cho hắn 30 vạn, sau đó ta vì tự vệ, đem hắn cấp tấu một đốn, liền đơn giản như vậy. Đối, chính là vì tự vệ, bổn đại lao cũng không phải là cái gì bạo lực người. Cảm mạo linh, ta tin ngươi tả. Ân, chuyện này ta tới xử lý. Hắn còn phải hảo hảo điều tra sự tình ngọn nguồn, nữ nhân này đầy mặt không để bụng, hắn có thể không để bụng. Hắn bạn gái có thể bị người khi dễ. Rõ ràng không thể. Nay đem người tấu đều là nhẹ, đổi làm là hắn, liền tính bất tử, cũng sẽ thiếu cánh tay đoạn cái chân. Chương 258 bộ lê, 0:20. S thành khoảng cách kinh thành rất có một khoảng cách, cho nên, kinh thành căn bản không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Mục hề ở bộ lê nơi này ăn ăn uống uống lúc sau, liền đi tìm tương quan bộ môn quên tiền. Tương quan bộ môn cũng là vẻ mặt mộng bức, này quên tiền tốc độ không phải giống nhau mau à, còn không biết hai khu hiện tại tình huống thế nào, vạn nhất không phải rất nghiêm trọng đâu. Hơn nữa vì cái gì xem người này như vậy quen mắt đâu. Tương quan nhân viên ký lục người tốt danh lúc sau phát hiện, này mẹ nó không phải phía trước liền lên hot xệ ở quan mục hề sao. Bọn người đi xa, tương quan nhân viên mới lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận ngẫm lại. Có thể mặt không đổi sắc chính mình xuất tiền túi quên tiền 100 triệu người, thật là trên mạng nói như vậy sao. Tương quan nhân viên đem Mục Hề quên tiền sự tình phát ra, bởi vì thấp cổ bé họng, không có người đi thật sự, nhưng là chính hắn bản thân, lại là một lần nữa nhận thức Mục Hề. Từ nay về sau, giới giải trí, các xí nghiệp lớn lục tục quên tiền, mà S thành truyền đến tin tức lại là lệnh người lo lắng, lệnh người hít thở không thông. Tình hình tai nạn, thập phần nghiêm túc. Hơn nữa bởi vì tình huống khẩn cấp, chữa bệnh thiết bị các phương diện đều thực khiếm khuyết. Cũng may có khắp nơi thiện tâm người chi viện, đảo cũng giảm một ít áp lực. Mà lúc này, nhóm đầu tiên quên tiền bảng biểu đã ra tới, từ phía chính phủ vong tự mình phát ra tới. Mặt trên có quên tiền người tên gọi, quên tiền kim ngạch, cùng với quên tiền thời gian. Đầu khuất đứng đầu bảng chính là bắt mắt ba chữ, quan mục hề. Này ba người làm người mở rộng tầm mắt, không có cái nào người sẽ nghĩ đến cái thứ nhất quên tiền người cư nhiên là tiếp cận bị vong hưu toàn vong H18 tuyến nữ tinh, hơn nữa nhân gia còn quên suốt 100 triệu. Nhiều ít nổi danh minh tinh đều không có như vậy hào phóng bút tích, có thể quên tiền nhiều như vậy. Trừ bỏ thành công sĩ nghiệp ra, cũng chỉ có một hề cái này kỳ ba. Cũng là vì như vậy một cái hành động, làm đại đa số vong hưu đối một hề ảnh hưởng sinh ra đổi mới, không chỉ có như thế, không biết từ nơi nào tin nóng ra tới, lúc trước bán đấu giá nhẫn lam say, kia 5.000 vạn cũng là dùng cho từ thiện sự nghiệp, kia một hồi đấu giá hội bản thân chính là vì quên tiền thiết lập. Này một đợt thao tác cấp một hề hút phấn không ít, bọn họ cho rằng ẩu đả thân đệ sự tình khẳng định sau lưng coi ẩn tình. Như vậy thiện lương tiểu tỷ tỷ như thế nào sẽ vô duyên vô cơ ẩu đả chính mình đệ đệ đâu. Không ít vong hưu đã bắt đầu đứng thành hàng, chỉ có rất ít một bộ phận ạn tỷ fan còn ở buôn đạp. Đệ nhất danh là Mục Hề, theo sát sau đó chính là bờ lờ bờ tập đoàn, quên tiền cùng Mục Hề cung cấp. Mà mặt khác xí nghiệp, quên tiền mức cũng có cái này con số chỉ là ít ỏi không có mấy. Mục Hề không thể nghi ngờ ở vong hưu trước mặt hung hăng soát một đợt tồn tại cảm, mà nàng nhiệm vụ chủ tuyến trở thành nổi danh từ thiện ra. Nhiệm vụ hoàn thành độ đã qua nửa, xem như có điểm nho nhỏ thành tựu. Quên tiền bảng biểu vừa ra tới, nguyên chủ cha mẹ lại tới cửa nháo quá một lần, bất quá trực tiếp bị Mục Hề cấp báo nguy, sau đó lại cùng bối thư dọn ra, dứt khoát liền không ở tại phía trước cái kia tiểu xuống ở, lúc này cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Lần này động đất sự tình, ảnh hưởng thời gian đặc biệt trường. Cũng đúng là bởi vì như vậy, trên mạng cũng tốt xấu là ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Duy nhất không thể ngừng nghỉ đại khái cũng chỉ có cảm mạo linh. Thường thường nhảy ra cấp Mục Hề chỉnh ra cái nhiệm vụ. Bởi vì Mục Hề điệu thấp, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến tiến triển cũng tương đối thong thả. Mục Hề, hôm nay là đóng máy yến, ngươi có đi hay không? Bối thư mang hảo trên lỗ thai hoa thai, nhắc tới thuần sắc váy, đối với Mục Hề nói. Không đi. Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu, nàng mới sẽ không ở bối thư trên người lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều bồi bồi nhà mình ngãi con. Tiểu tỷ tỷ, nơi này kiến nghị ngươi đi Nga. Cảm mạo linh vừa ra thanh Mục Hề liền cảm thấy không chuyện tốt. Mục Hề nhớ tới bối thư nguyên lai vận mệnh tuyến trung mãnh liệt bước ngoặt, nhấp nhấp miệng, bên ngoài đi chờ ta. Bối thư nguyên bản nghe được Mục Hề nói có chút mất mát, hiện tại đột nhiên vừa nghe nàng đáp ứng xuống dưới, lập tức trở nên thật cao hứng, nhắc tới váy đi ra ngoài. Vậy ngươi nhanh lên Nga. Tuyết Sắc cửa phòng mở ra, Bối Thư cao hứng xoay người, còn tưởng rằng có thể thưởng thức đến một hề xuyên lễ váy bộ dáng, không nghĩ tới đối phương chỉ là thay đổi kiện áo sơ mi, mặt khác một chút biến động đều không có. Thân ái, ngươi như thế nào không đổi kiện váy? Trường hợp này không trang điểm xinh xinh đẹp đẹp sao? Chẳng lẽ một hề thật sự không tính toán hôn giới giải trí? Không đổi, váy không có phương tiện. Vạn nhất đến lúc đó muốn đánh nhau, xuyên váy đi hết làm sao bây giờ? Đại lao không cần mặt mũi sao? Bối Thư cũng không dám phản bác một hề nói, dù sao nàng cảm thấy liền tính là như vậy xuyên, nhà nàng thân ái đều là xinh đẹp trên thế giới tuyệt vô cận hữu. Hai người cùng nhau xuống lầu, Bối Thư người đại diện đã chờ ở dưới lầu. Hắn nhìn đến một hề thời điểm có chút kinh ngạc, lễ phép đối một hề gật gật đầu, hô, lao bản. Một hề gật gật đầu lên xe. Động đất ảnh hưởng đối kinh thành cũng không lớn, trên đường như cũ người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Phục cổ đèn đường hạ, có một cái màu đen xe lăn ở ven đường, mà xe lăn phía trên, ngồi một cái dáng người tương đối thiên gầy nam nhân. Nam nhân bên người cũng không có quen thuộc người, hắn rôi tay muốn đi đủ trên mặt đất chìa khóa, nhưng căn bản với không tới. Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt có buồn bực, có thô bạo. Một hề đem xe đình đến ven đường, đi đến xe lăn bên cạnh, không lưng đem chìa khóa nhặt lên. Cảm ơn. Nam nhân thấp thuần tiếng nói giống như năm xưa rượu ngon, dễ nghe dễ nghe. Mỹ lệ thanh thuần nữ tử không lưng, hơi cuốn đầu tóc theo nàng động tác dừng ở nam nhân trắng nón mu bàn tay thượng, hắn ngón tay tiêm lây dính một chút cho bụi, mà hắn ngón tay vớt ve, tựa hồ tưởng đem cho bụi lau. Chìa khóa dừng ở nam nhân lòng bàn tay thượng, nam nhân ngẩng đầu, quen thuộc mặt đâm nhập hắn tầm nhìn, làm hắn nguyên bản táo bạo nội tâm trong nháy mắt này được đến thật lớn trấn an. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nam nhân hỏi. Đi ngang qua. Một hề nửa ngồi xổm xuống, móc ra trắng tinh khăn nhẹ nhàng vì hắn trà lau đầu ngón tay, động tác cẩn thận mà lại ôn nhu, một chút đều không giống nàng nói chuyện tiếng nói, như vậy lạnh như băng. Ngươi đâu? Như thế nào một người tại đây? Diệp Tùng đâu? Nàng là nhớ rõ hắn bên người có cái bí thư, ước chừng là cái bí thư đi. Ra tôi tản bộ, Diệp Tùng đi mua đồ vật. Bộ Lê liền như vậy nhìn thẳng trước mắt nữ nhân, tâm tình xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Một hề duỗi tay câu lấy nam nhân trắng non ôn nhuận ngón tay, dần dần sửa vì bắt lấy, nàng nói, theo ta đi. Nhà mình ngãi con như vậy nhược kê một người ở chỗ này thật sự là không an toàn. Hảo. Bộ Lê cũng không hỏi nàng là đi đâu, một chữ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn muốn ra tay cơ cấp Diệp Tùng gọi điện thoại, khiến cho một hề đẩy hắn đi rồi. Một hề cùng Bộ Lê đến khách sạn thời điểm, vừa lúc thấy ăn mặc màu đỏ mạt ngực váy lụa nữ hài đứng ở trong hoa viên. Bên người còn có cái ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân. Một hề là nhận không ra kia nam nhân, nhưng là quen thuộc người nọ Bộ Lê lại là biết, bất quá hắn không có vạch trần tính toán. Một hề đẩy xe lăn qua đi, vừa lúc liền nghe thấy được hai người nói chuyện. Bối Thư đơn thuần lại có chút nhiệt tình tính cách ở ngay lúc này tựa hồ có chút bất đồng, nàng thanh âm không tự giác ôn nhu rất nhiều, ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ, đổi thành những người khác gặp được như vậy sự tình đều sẽ cùng ta giống nhau lựa chọn. Chương 259 Bộ Lê không rời 21. Bối tiểu thư thật là cái hảo nữ hài. Công ngày nhấp miệng mà cười, quả nhiên là nho nhã hào phóng, lời nói lại có vẻ có chút ái muội. Mục hề nghĩ nghĩ nguyên lai vận mệnh tuyến, hoài nghi ánh mắt dừng ở công ngày trên người. Mục hề, nguyên lai vận mệnh tuyến bên trong cái kia cùng bối thư dây dưa không rõ người, chính là công ngày. Đúng vậy đâu tiểu tỷ tỷ, về bối thư vận mệnh tuyến ở nàng tử vong liền đột nhiên im bặt, nhưng là công ngày bên này còn có hậu tục sự tình. Cảm mạo linh lần này nhưng thật ra không có cất giấu, trực tiếp đem lời nói làm do nói. Một hề xem xét hai người trên đầu khí vận, rồi sau đó vô cớ chụp sợ nhà mình nhãi con đầu. Bộ Lê sửng sốt, có chút nghi hoặc, ngươi làm cái gì? Thử xem xúc cảm, trong truyền thuyết sờ đầu sát. Một hề nói lời này thời điểm thu hồi dừng ở công ngày cùng bối thư trên người ánh mắt, mà rơi ở Bộ Lê trên người ánh mắt, nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, là có chút không giống nhau. Kia cảm giác thế nào? Bộ Lê hỏi xong lúc sau liền hối hận. Hắn như thế nào sẽ hỏi cái này sao hấu chi vấn đề? Thật là mất mặt. Một hề không có sai quá hắn trong mắt ảo não, bất quá nàng bản nhân cảm thấy không có gì, nhà mình ngại con hấu chi một chút rất đáng yêu. Cảm giác không ra sao? Là không có nhiều mềm. Bộ Lê giận dữ, lạnh lùng nói, không ra sao ngươi chớ có sở a, ta kêu ngươi sở soạn sao? Được tiện nghi còn khoe mẽ, cha nữ. Một hề không nói chuyện, đẩy xe lăn đi phía trước đi. Bộ Lê sinh hờn dỗi, quyết định không để ý tới Mục Hề. Bối thư vén lên bên thai tóc mái phiết ở lỗ thai mặt sau, túi đầu dưới nàng mỹ lệ trong ánh mắt có chút tươi cười. Nhạc Khiên đi đâu vậy? Bối thư nghe được thanh âm, lập tức xoay người, thấy Mục Hề đi tới, nói, Nhạc ca đi toilet. Ân. Quan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Công Ngải kinh ngạc ánh mắt dừng ở bộ lê trên người, nhìn nhìn lại Mục Hề. Hắn tổng cảm thấy hai người chi gian có cái gì, hiện tại vừa thấy, là 8-9 phần 10. Mục Hề cũng là nhàn nhạt ngạc đầu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ người này cũng không phải là diễn viên, liền tính là cũng không phải là cái này đoàn phim diễn viên. Công Ngải đích sắc không phải diễn viên, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, này bộ kịch ta là nhà đầu tư, đến xem không phải thực bình thường sao. Mục Hề rõ ràng không tin đối phương nói, nhà đầu tư cái này có lẽ có khả năng, nhưng là hắn chuyên môn tự mình tới nơi này tham gia đóng máy yến, liền rất không bình thường. Cảm Mạo Linh, hắn cùng bối thư đã cặp với nhau. Tiểu tỷ tỷ, hai người hiện tại là ái muội kỳ, hơn nữa nguyên lai vận mệnh tuyến bên trong, bối thư hắc hóa lúc sau, bao nàng chính là Công Ngải, cho nên hai người bọn họ kém chính là một tầng giấy. Nguyên cốt truyện bên trong Công Ngải cũng không có xuất hiện ở chỗ này, bối thư tại đây bộ trong phim mặt cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Ân. Mục Hề không lại cùng Cảm Mạo Linh nói chuyện. Công Ngải nhìn xem bộ lê, lại không có cùng hắn nói chuyện, ngược lại là đối Mục Hề nói, kia quan tiểu thư hôm nay tới này lại là chuyện gì nhi đâu. Hắn là này bộ diễn nhà đầu tư, nhưng là này bộ diễn ở công thị tập đoàn, đó là thập phần nhỏ bé tồn tại, căn bản không đáng hắn tự mình xem qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng này bộ diễn chủ yếu nhà đầu tư. Này bộ diễn bản quyền ở ta công ty. Mục Hề nhàn nhạt nói. Công Ngải nghe vậy, có chút kinh ngạc, nhưng thực mau lại bình thường trở lại. Có thể được xưng là đổ thạch chi vương nữ hài, có thể bị bước ra người cầm quyền coi trọng nữ hài, lại như thế nào sẽ là bình phàm người. Công Ngải cười, nói, yến hội nói vậy mau bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Đoàn người đi vào, Công Ngải vẫn luôn không có cùng bộ lê đơn độc ở chung cơ hội, có chút lời nói cũng không từ hỏi, hắn nhưng thật ra có chút tò mò bộ lê như thế nào sẽ ở chỗ này. Bước ra tuy rằng cũng có giới giải trí này khối sản nghiệp, nhưng căn bản không phải chủ yếu sản nghiệp. Hắn gái này người cầm quyền đối giới giải trí sự tình nhưng không có hứng thú. Rượu quá 3 tuần, mọi người top 5 top 3 tụ ở bên nhau, bối thư bị cùng cái đoàn phim nữ diễn viên kêu đi. Mục Hề không có quá như thế nào đi để ý, rốt cuộc nếu nhiệm vụ mục tiêu xảy ra chuyện, Cảm Mạo Linh đó là cái thứ nhất kêu kêu quát quát. Nàng ở cùng mặt khác nhà đầu tư nói chuyện thiếm, nhất thời không chú ý, bộ lê đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ánh đèn không thể chiếu rọi bóng ma hạ, trong một góc. Màu trắng tây trang Công Ngải loạng choạng trong tay rượu vang đỏ, ánh mắt nhảy lên, dừng ở cách đó không xa suối phun thượng. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng dưới, thủy thượng phiếm màu bạc quang, thập phần đẹp. Người coi trọng nàng. Công Ngải thanh âm thực bằng phẳng, tựa hồ cũng không để ý chuyện này mang đến hậu quả. Bóng ma hạ bộ lê, tuấn Mỹ vô chủ mặt ở dưới ánh trăng, càng thêm có vẻ tự phụ vô song, giống như mản gà ạ nỉm chung đi ra nam nhân, lại hình như là kia phương Tây hút máu quý quý tộc, là cái loại này có tiếng đẹp. Như vậy nam nhân nếu ở giới giải trí, chỉ bằng này một khuôn mặt, đều có thể hồng biến nửa bầu trời. Ngươi cảm thấy là ta coi trọng nàng. Hắn thanh âm đen tối mặc danh, tựa hồ là đang hỏi người khác, lại tựa hồ là đang hỏi chính mình. Công Ngải nghe xong lời này, cười lên tiếng, hắn xoay người, dựa vào màu trắng lan can thượng, nói, bộ lê, ngươi cảm thấy ngươi nếu là không thấy thượng nhân ra, nàng có thể gần ngươi thân. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Bộ lê là người nào? Liên tính là hai chân tàn phế, kẻ hèn một nữ nhân, còn không đối phó được. Công Ngải là như thế này tưởng, nhưng là bộ lê lại lắc đầu, nói, ngươi quá coi thường nàng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn kia một vòng trăng tròn, trong đầu lại nghĩ tới cùng hôm nay đồng dạng dưới ánh trăng, hắn gặp được ám sát. Vốn tưởng rằng, hắn sẽ chết, không nghĩ tới nàng xuất hiện, hơn nữa thực kỳ lạ năng lực. Thử hỏi hiện tại thời đại này, còn có người có thể đem roi chơi như vậy hảo? Hơn nữa vậy như là dao long ra biển roi dài. Thấy thế nào như thế nào giống phim truyền hình thêm đặc hiệu thần khí. Công Ngải nhớ tới Mục Hề kia một chữ miệng, cùng với đơn giản đến không thể lại đơn giản thân thế bối cảnh, đột nhiên cũng cảm thấy bộ lê nói rất có đạo lý, tựa hồ người này xác có chút kỳ quái, quả thực giống như là khai quải. Hào đi, mặc kệ thế nào, làm huynh đệ đều duy trì ngươi. Công Ngải vô vô bộ lê bả vai, cười nói. Huyến lệ xa hoa ánh đèn hạ, Mục Hề nghe được Cảm Mạo Linh thanh âm, nàng bất giác đen mặt. Thình lình dọa tới rồi tưởng cùng nàng phản quan hệ nhà đầu tư. Hắn giống như chưa nói sai cái gì đi. Vì cái gì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mục Hề thật mạnh buông trong tay cốc có chân dài, Cảm Mạo Linh vội vàng an ủi, tiểu tỷ tỷ, mau đi cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu liền lúc này đây nhân sinh bước ngoặt, lại như thế nào phiền toái cũng chỉ có một lần. Mục Hề vừa mới nhấc chân, thấy được ánh đèn hạ màu trắng tây trang, bước đi qua đi, đối Công Ngải nói, bối thư đã xảy ra chuyện. Người hiện tại ở khách sạn 404 hào phòng gian, mau chóng đi cứu người. Công Ngải vừa nghe, quả nhiên thay đổi sắc mặt, tuy rằng hầu nghi Mục Hề vì cái gì sẽ cùng hắn nói này đó, nhưng là hắn lại rất rõ ràng đối phương khẳng định sẽ không lừa hắn, vì thế vội vàng đem cốc có chân dài nhét vào bộ lê trong tay, không kịp hỏi Mục Hề là như thế nào biết nhanh chóng chạy tới. Công ngày không hỏi ra nói, bộ lê lại là hỗ trợ hỏi ra tới, ngươi như thế nào biết nàng đã xảy ra chuyện. Chương 260 bộ lê, không rời 22. Mục Hề tự nhiên là không có nói cho bộ lê nàng rốt cuộc là vì cái gì biết đến, bởi vì nàng vô pháp giải thích, chẳng lẽ muốn cùng hắn nói là cảm mạo linh nói sao. Chỉ sợ bộ lê sẽ tưởng nàng phát sốt. Thấy Mục Hề không có trả lời chính mình, bộ lê trong lòng có chút không thoải mái, lại không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Đi thôi, trở về. Dưới ánh trăng Mục Hề trắng nón mảnh khảnh tay đáp ở trên xe lăn, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Trăng sáng sao thưa, vóc người mảnh khảnh thiếu nữ đẩy màu đen xe lăn, trên xe lăn ngồi cái nam nhân, từ xa nhìn lại vô pháp thấy rõ ràng đối phương dung nhan, nếu là gần đi xem, liền sẽ cảm giác hít thở không thông giống nhau, bởi vì đối phương thật sự là tinh xảo tuyệt luân, vô luận là bề ngoài, vẫn là xuất chúng khí chất, đều là xuất sắc. Một người đi tới, một người ngồi, có lẽ là bởi vì cảm thấy nhàm chán chút, thiếu nữ lạnh nhạt thanh âm dưới ánh trăng dưới vang lên, ngươi này chân còn có thể trị sao? Qua tốt nhất trị liệu thời kỳ. Bộ lê không có ngoại ý muốn đối phương sẽ hỏi cái này vấn đề, kinh ngạc chính là đối phương thế nhưng ở nhận thức lâu như vậy lúc sau mới hỏi. Mục Hề không nói chuyện, ở trong lòng dò hỏi cảm mạo linh, ta còn có chữa trị dịch sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi chữa trị dịch đã dùng xong rồi, bất quá ngươi còn có 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội còn không có sử dụng, ngươi phải thử một chút vận may sao? Trở về thử xem. Tốt tiểu tỷ tỷ, đúng rồi, tiểu tỷ tỷ đổi thương thành bên trong cũng có chữa trị dịch đổi. Chẳng qua ở cái này vị diện nói, sẽ có chút quý. Ân. Mục Hề vô cơ nhớ tới mặt thế vị diện cảm mạo linh làm thịt chính mình một đốn, tôn hùn quý thái quá. Ban đêm thực can tĩnh, Mục Hề đi phồn hoa khu náo nhiệt, ngược lại lựa chọn dân cư thưa thất cũ thành nội. Kính chiếu hậu trung thường thường phản quang, Mục Hề cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng mà làm nàng cảm thấy sự tình không thích hợp chính là, phía trước đột nhiên tới một chiếc đại hình xe vận tải, từ quẹo vào chỗ lại đây, không có giảm tốc độ ngược lại gia tốc. Lại còn có khai chính là xa quang đèn. Này xa quang đèn nếu là khoảng cách xa còn hảo thuyết, khoảng cách gần không điều, thực dễ dàng xảy ra sự cố, đây cũng là trái với giao thông quy tắc. Đã xảy ra chuyện. Bộ lê đôi mắt không hạn, nay vừa thấy chính là có người cố ý an bài tốt, hắn cũng không phải không có trải qua quá. Hắn nhanh chóng xem xét chung quanh, xe vận tải lớn càng ngày càng gần, chung quanh cũng không có thể tránh đi khúc cong, hơn nữa cũng không có quẹo vào thời gian. Mục Hề lập tức phanh lại, cả người nhào hướng bộ lê. Đêm tối bên trong, chỉ có bộ lê hoảng sợ ánh mắt. Bộ lê không kịp ra tiếng, bọn họ đã bị trước sau xe giáp công, phát ra kịch liệt tiếng gầm rú, ánh lửa đầy trời. Đêm tối bên trong, ánh lửa tận trời, tựa hồ ở nhắc nhở cũ thành nội đã xảy ra chuyện. Lúc này đây bộ lê cho rằng thật sự sẽ chết, chính là hắn không có cảm nhận được nửa điểm đau đớn, chỉ có vòng eo bị gắt gao giam cầm. Người sao lại thế này? Hắn thấy ôm người của hắn đầy mặt tái nhợt, máu tươi nhiễm hồng nàng mặt. Mà chính hắn trên người lại cảm thụ không đến nửa điểm đau đớn. Ngay sau đó bộ lê đồng tử trừng lớn, hắn thấy lấy bọn họ vì trung tâm, chung quanh xuất hiện trạng thái chân không. Hắn thấy bị đâm cháy siêu xe, thấy quần quần khói đặc, thấy đầy trời ánh lửa, bọn họ còn sống, đây là kiểu gì nghịch thiên tồn tại. Mục Hề đem bộ lê chặn ngang bế lên, một chân đá văng chung quanh sát vụn, hừng hực liệt hỏa không có lây dính đến nàng nửa phần. Nàng từng bước một đi cực kỳ kiên định, cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn. Bộ lê nội tâm là nghĩ mà sợ. Sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện, cái loại này sống còn dưới tình huống, nàng cư nhiên không chút do dự chiều hắn phát lại đây. Nàng không muốn sống nữa sao? Bộ lê sợ hãi lại sinh khí. Chờ hai người rời đi nóng rực độ ấm, phản ứng lại đây bộ lê dần dần tìm về chính mình thực thanh âm, lại như cũ đặc biệt khô khốc, cùng khẩn trương, ngươi bị thương sao? Lời này vừa mới nói xong, sắc mặt tái nhợt Mục Hề đột nhiên hai chân quỳ trên mặt đất, máu tươi tích tắp tích trên mặt đất, bộ lê lúc này mới thấy bọn họ phía sau máu tươi tích một đường. Nhiễm hồng mặt đất. Người thương đến chỗ nào rồi? Xe cứu thương, xe cứu thương. Bộ lê đi sở di động, cũng may di động hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn ngón tay run rẩy bắt thông cứu hộ điện thoại, đối bên kia người ta nói xong lúc sau đem điện thoại thả lại trong túi. Hắn đã rửa gần mặt đất, bộ lê muốn ôm Mục Hề, lại không dám, bởi vì hắn thấy được nàng áo sơ mi đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, cả người ướt át, môi sắc tái nhợt làm người cảm thấy đáng sợ. Quan Mục Hề, ngươi sẽ không có việc gì. Nói, nam nhân thanh âm nghẹn ngào, càng ngày càng khẩn trương, về sau nhịn không được mắng, quan Mục Hề ngươi có phải hay không đốc? Ngươi không sợ chết sao? Tuy rằng không biết Mục Hề rốt cuộc là người nào, hoặc là nói có phải hay không người, nhưng là trực giác nói cho bộ lê, nếu không phải vì cứu hắn, nàng hoàn toàn có thể lông tóc không tổn hao gì, chính là hiện tại lại thành dáng vẻ này. Đừng xảo. Mục Hề cảm thấy chính mình làm đại lao sao lại có thể nói chuyện hưu khí vô lực. Nhưng thân thể rốt cuộc là thân thể phàm thai, nàng cũng không có biện pháp. Ta không có việc gì. Rốt cuộc là lo lắng nhà mình nhãi con quá mức gáy náy, Mục Hề cuối cùng vẫn là lắm miệng một câu. Tiểu tỷ tỷ, thân thể này bị thương thực trọng, nếu không có được đến kịp thời trị liệu nói, khả năng thật sự sẽ trước tiên tiến vào tử vong. 999 cũng chấn động. Mặc kệ nói như thế nào, bộ lê người này chỉ là vị diện này mà thôi, cùng lắm thì đổi cái vị diện, dựa theo trước mấy cái vị diện xuất hiện tần suất, sau vị diện không chừng còn sẽ xuất hiện, không cần thiết đem chính mình làm đến thảm như vậy. Mục Hề cũng không nghĩ đem chính mình làm thành dáng vẻ này, chủ yếu là sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng che chở tiểu gia hỏa liền vô pháp phỏng chừng đến chính mình. Ở một phương tiểu thế giới, nàng bị hạn chế quá nhiều năng lực. Ta sẽ không có việc gì. Bộ lê bị Mục Hề hung một câu, thật sự không dám nói lời nói, an tĩnh xuống dưới, nhưng chính là như vậy an tĩnh càng đáng sợ. Vô biên khủng hoảng che trời lấp đất chiều bộ lê dũng lại đây, hắn sợ hãi, như vậy sợ hãi từ sinh ra tới nay lần đầu tiên như vậy sợ hãi, tựa hồ là tuyên khắc vào linh hồn, làm linh hồn đều đang run rẩy. Tiểu tỷ tỷ nếu không thử xem rút thăm trúng thưởng, nếu chịu đến chữa trị dịch liền vạn sự đại cát. Mục Hề nhìn cả người căng chặt bộ lê, ứng cảm mạo linh. Chúc mừng ký chủ đạt được 50 tích phân. Chúc mừng ký chủ đạt được nam sủng một người. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng đắt kỷ mỉm cười, giới hạn một cái vị diện sử dụng. Mục Hề. Tay nàng khí có như vậy không hảo sao.